thường không tốt. Đặc biệt là tự hắn phát hiện Chu Khương Thị làm cái loại này không biết xấu hổ xong việc, hắn đối nàng có một loại vô lý do chán ghét. Nay một hồi xem nàng ở hải tử trước mặt nói hiệu nói vượng, cái loại này chán ghét từ đáy lòng dũng dũng mà ra. Chu Khương Thị cũng không phải cái ngốc người, nghe được Chu Chính Thanh khẩu khí phi thường không tốt, đó là không cao hứng. Hơn nữa, này huynh đệ là nói, nàng mới là đánh hải tử người sao. Tức khác Chu Khương Thị không cao hứng, hải tử không giáo dục, sao có thể lớn lên. Đang muốn sinh khí, nhưng Chu Khương Thị tưởng tượng, này Chu gia lão nhị là chính mình nam nhân phát tiểu, hai người thường xuyên sẽ co lui tới, nàng cũng không hảo quá với đắc tội hắn, vì thế ngượng ngùng cười cười, ta chỉ là nói Thành Kiệt có điểm ngốc đâu, này đọc sách là thật tốt sự. Hắn không đi đi học mưu tiền đồ, thiên tới học này lại khổ lại mệt làm ruộng sống. Cố Minh Lan chính nghe được Chu Khương Thị này phiên gượng ép giải thích, khỏe miệng một xả, nàng nhìn về phía Chu Thành Kiệt nói, Thành Kiệt, mọi người đều biết làm ruộng sống lại khổ lại mệt, chính là chính ngươi càng muốn tuyển con đường này, cho nên ngươi về sau cũng không nên trách chúng ta đương cha mẹ không tiễn ngươi đi học. Người tương lai ngươi làm chủ, chúng ta tôn trọng ngươi lựa chọn. Bất quá, ta biết ngươi là cái có người tâm phúc hài tử, càng là cái nam tử hán. Ngươi nếu tuyển định làm ruộng, ta cũng tin tưởng, ngươi là có thể học được một thân làm ruộng hảo bản lĩnh. Đi thôi, học làm ruộng cũng không dễ dàng, ngươi nhất định phải dụng tâm, một hồi muốn đem cha ngươi giáo đồ vật hảo hảo ghi tạc trong lòng. Vợ chồng hai người đều thực chán ghét Chu Khương Thị, căn bản không nghĩ cùng nàng nhiều lời lời nói. Chu Chính Thanh nghe xong tức phụ nói sau, không lại lý này Chu Khương Thị, đi đầu hướng trong đất đi. Chu Khương Thị thấy này hai người đối nàng như vậy không khách khí, mặt tức khắc kéo xuống dưới, xoay người trở về đi. Một nhà bốn người hướng ngoài ruộng đi, hai đại hai tiểu đảo cũng giống cái quy mô nhỏ đội ngũ. Một đường người đụng tới quen thuộc người đều đang hỏi Thành Kiệt như thế nào không lên rồi, mỗi có người hỏi, Cố Minh Lan đều không cho Chu Chính Thanh há mồm giải thích, trực tiếp đem vấn đề vứt cho Chu Thành Kiệt. Rốt cuộc vẫn là cái hài tử, đối mặt đại nhân hỏi chuyện, Chu Thành Kiệt chỉ lôi kéo một khuôn mặt, không làm bất luận cái gì trả lời. Nhìn hai tử này vẻ mặt nghẹn quất, Cố Minh Lan cùng Chu Chính Thanh nhìn nhỏ cười. Lần này nhất định phải đem Chu Thành Kiệt này không yêu đi học tật xấu liền căn cũng bác. Thiên tuy rằng không tính quá nhiệt, chính là ở Thái Dương hạ làm việc vẫn là rất mệt, chỉ chốc lát Cố Minh Lan cùng Chút Thành Tiểu Mẫn hai cái toàn thân đều là hãn. Chu Chính Thanh rất muốn làm nàng không cần làm, chính là nhớ tới tức phụ nói qua tấm gương chính là lực lượng, vì thế hắn càng thêm thúc giục Chu Thành Kiệt ở đồng ruộng bón phân. Tuy rằng người ở trên bờ làm việc sẽ đổ mồ hôi, khả nhân đứng ở trong nước hoàn toàn không giống nhau. Nay vẫn là mùa xuân, ruộng nước vẫn là thực băng nhân. Chu Thành Kiệt sách theo chỉ tiểu cái kỳ, một chút học Chu Chính Thanh giải phì, còn muốn thường thường dẫm đi ngoài ruộng mạ gian cỏ dại, có khi còn sợ con địa sẽ cắn thượng chân. Vẫn luôn làm non nửa cái buổi sáng sống, hắn đã cảm thấy rất mệt, bất quá so với mệt, hắn càng sợ hãi chính là, lúc nào cũng lo lắng có con địa cắn hắn. Vốn định nói hắn thật sự không nghĩ học làm ruộng, chính là Chu Thành Kiệt vừa thấy xem hắn trang một trương đại mặt đen, hoàn toàn là một bộ ngươi dám không học, ngươi liền tiểu tâm bị đánh bộ dáng, hắn không dám nói, càng không dám khóc. Nhìn đứa nhỏ này thảm dạng Cố Minh Lan kỳ thật thực đau lòng, chỉ là, hài tử không cần khổ, nàng lại sợ hắn tâm tính không chừng. Ngạn ngữ nói rất đúng, ăn đến khổ chung khổ, mới là nhân thượng nhân. Làm ruộng khổ, làm sao đọc sách liền không khổ. Một loại là thân thể thượng khổ, một loại là tinh thần thượng khổ. Người, không nếm thử quá thể lực thượng khổ, hắn liền không biết tinh thần thượng vất vả, so với thể lực thượng khổ tới nói, kia vẫn là mưa bụi. Cái này kinh nghiệm nếu không phải nàng kiếp trước tự mình thể hội, Cố Minh Lan cũng sẽ không lý giải đến như vậy thấu triệt. Cho nên nhìn đến Chu Thành Kiệt khổ một khuôn mặt, muốn khóc lại không dám khóc, muốn chạy lại không dám đi bộ dáng, nàng trong lòng rất là đau lòng, chính là nàng vẫn là khẽ cắn môi tiếp tục bồi hắn không mở miệng. Tam mẫu đất phì xem ra một ngày là thi không xong, chỉ có ngày mai tiếp theo làm. Mắt thấy trời sắp tối rồi, Cố Minh Lan mang theo Chút Thành Tiểu Mẫn về trước ra hái rau nấu cơm. Chờ bọn họ phụ tử vừa vào cửa, phát mũi hương đồ ăn đã nên diện mà đến. Nhìn đến Chu Thành Kiệt hể vải hiệu sự bộ dáng, Cố Minh Lan chạy nhanh làm hắn đi tắm rửa, hảo lập tức ăn cơm. Chỉ là đương Chu Thành Kiệt khi tắm phát hiện hôm nay không chỉ có tay vẫn là sẽ đau, ngay cả đầu vai cũng đau đến sờ đều không thể sờ. Hơn nữa khó chịu nhất chính là bị con địa cắn quá địa phương lại đau lại ngứa khi, hắn không bao giờ quản cái gì hình tượng liền ở buồn tắm biên khóc lớn lên, cha, ta không cần học làm ruộng. Chu Chính Thanh chính cầm hắn quần áo đứng ở một bên, nghe được nhi tử khóc đều, hắn hắc mặt đối hắn nói. Không cần học làm ruộng, hành, vậy ngươi liền đi xin cơm đi. Hôm nay buổi tối ngươi cũng không cần ăn, chính ngươi thảo đi. Nghĩ tới trong thôn xin cơm ăn mày luôn là bị cẩu truy được đến chỗ chạy tình cảnh, Chu Thành Kiệt rốt cuộc tuyển định con đường, không cần. Cha, ta muốn đi đi học đường, ta không cần học làm ruộng cũng không cần đi học xin cơm. Nào biết Chu Chính Thanh không đáp ứng, đi học đường. Nga, ngươi nói không nghĩ đi học đường tưởng làm ruộng, ngươi liền tới làm ruộng. Hiện giờ cảm thấy làm ruộng vất vả chịu không nổi lại đi học. Vạn nhất ngày nào đó ngươi lại cảm thấy đi học không thú vị, ngươi có phải hay không lại nói muốn tới học trồng trọt? Ngươi chẳng lẽ là cho rằng phu tử kia học đường môn chính là nhà của chúng ta vườn rau môn? Chẳng lẽ trên đời này chuyện tốt, đều là ngươi một người chiếm không thành? Cha đây là nói không cần hắn đi học sao? Không cần, hắn vẫn là nguyện ý đi học, tuy rằng đi học không có người một khối chơi, chính là hắn chỉ cần hảo hảo đọc sách, về sau liền không cần học trồng trọt. Cha, ta về sau không bao giờ sẽ trốn học. Thật sự, Kiệt Nhi bảo đảm không trốn học, ngươi làm ta đi học được không? Cha, ngươi làm ta đi học được không? Thứ 450 linh chương đi học ngươi vì sao? Dưới là vì ngài cung cấp 436. Chương 436 đi học ngươi vì sao kính thỉnh thưởng thức. Tuy rằng đứa nhỏ này rốt cuộc tưởng đi học, nhưng hài tử như vậy tiểu, hắn nói mức độ đáng tin không lớn. Nếu một cái giao hấn, chỉ sợ vô dụng. Không cho hắn sợ tới rồi đáy lòng, hắn sẽ hảo vết thương lại quên đau. Chu Chính Thanh nghe vậy cố ý trừng mắt mặt nghiêm thanh âm một ngạnh, ngươi nói cái gì? Ngươi muốn đi học. Ngươi mặc cho rằng ngươi không trốn học ta liền sẽ cho ngươi đi học, ngươi có biết, ngươi thượng một năm học đường, chính là vài lượng bạc đâu. Kia không phải mấy lượng bạc sự, đó là người một nhà một năm chi tiêu. Ngươi có biết hay không? Ngươi nhìn xem trong thôn đưa đi học hải tử, gần là bảo đảm không trốn học liền thành sao. Cái nào không phải kiên tâm học tập, tương lai có thể có cái đường ra. Giống chúng ta nhân ra như vậy, nào có điều kiện cho ngươi đi học đường hôn nhật tử. Hiện giờ ngươi chỉ là không nghĩ làm ruộng mà muốn đi học đường trốn tránh làm việc, ngươi tưởng đều không cần tưởng. Nếu ngươi tuyển định học làm ruộng, phải hảo hảo học ngươi làm ruộng. Nếu không, ngươi liền đi xin cơm. Chỉ cần không học trồng trọt, đi học kỳ thật cũng không đáng sợ. Đi học liền tính lại khổ lại mệt, cũng không có thảo vắt cắt, con địa cắn đáng sợ. Chính là, cha nói không cho hắn đi học, vậy phải làm sao bây giờ? Ô, cha, Kiệt Nhi không cần đi xin cơm, cũng không cần đi học làm ruộng, Kiệt Nhi sai rồi. Về sau chắc chắn hảo hảo đọc sách, hảo hảo biết chữ. Nhìn khóc đến thương tâm hài tử, hẳn là tiếp nhận rồi một chút giáo huấn. Bất quá, này xa xa không đủ. Chu Chính Thanh cố ý giả bộ vẻ mặt trầm tư, Kiệt Nhi, cha nói với ngươi câu thiệt tình lời nói, ngươi có thể đi học, kia tất cả đều là ngươi nương sợ ngươi trưởng thành không tiền đồ, mới cắn chặt răng bài trừ bạc làm ngươi đi học. Chính là ngươi đâu? Mới trước mấy ngày học, ngươi liền nói không cần đi học. Hiện tại có phải hay không cảm thấy làm ruộng quá vất vả? Vẫn là cảm thấy đi học nhẹ nhàng. Kiệt Nhi, nhà của chúng ta không phải cái gì giàu có nhân gia, trước kia trong nhà liền cơm cũng ăn không đủ no, ngươi chỉ sợ sẽ không quên đi. Nay vẫn là ngươi nương nghĩ ra cái biện pháp, kiếm lời mấy bạc, nhà của chúng ta mới có đến cơm no ăn. Ngươi đi học hoa bạc cũng không ít, nếu là ngươi đến lúc đó lại nói không nghĩ đi học đường, này hoa đi ra ngoài bạc đã có thể thu không trở lại. Như vậy đi, cha làm ngươi làm cái lựa chọn. Ngươi lại học loại 2 ngày mà thử xem, đến lúc đó ngươi muốn thật cảm thấy không thích trồng trọt, cũng ăn không tiêu học làm ruộng, kia cha lại đi cầu phu tử làm ngươi đi học. Bất quá ngươi phải đáp ứng ta một điều kiện, cha lại đi cầu phu tử. Chỉ cần có thể làm hắn đi học, hắn cái gì đều có thể đáp ứng. Ngày nay nửa học làm ruộng sinh hoạt làm hắn thật là chịu nhiều đau khổ, nghe được cha tùng khẩu, Chu Thành Kiệt lập tức ngoan ngoãn gật gật đầu, hảo, cha ngươi nói. Chu Chính Thanh đem hắn từ bồn tắm bế lên tới đứng ở trên ghế. Hai cái mặt đối mặt nhìn thẳng, ngươi nếu nguyện ý đi học, như vậy ngươi phải đáp ứng ta, ngươi không chỉ có không thể lại trốn học, chính là về sau đi học ngươi không bao giờ hứa đánh khái ngủ, phu tử bố trí tác nghiệp không bao giờ sẽ không hoàn thành, hơn nữa mỗi ngày còn phải trở về cùng cha nói, phu tử dạy ngươi chút cái gì, ngươi nhưng đáp ứng. Chính là nói mỗi ngày còn muốn đem phu tử giáo đồ vật toàn bộ nhớ kỹ, trở về lại nói cho cha. Kia cũng thật có điểm khó a, phu tử giáo muốn toàn bộ nhớ kỹ, kia hắn là một chút đào ngũ đều không thể khai. Đi học một chút buồn ngủ đều không thể đánh. Nhưng vạn nhất đánh buồn ngủ, kia làm sao bây giờ? Nếu không, vẫn là khẽ cắn môi kiên trì. Ngủ gà ngủ gật không cho ngủ lại khổ sở, cũng không có bị thảo cắt bị con địa cắn khổ sở đi. Chu Thành Kiệt suy tư một chút này quyết định thượng chủ ý đáp ứng rồi, ta đáp ứng. Ta đáp ứng. Cha, kia Kiệt Nhi ngày mai có thể đi học sao? Tiểu tử này còn ở ôm tha hạnh tâm lý đâu, xem ra không cho hắn đã chết học làm ruộng này tâm. Chỉ sợ gia hỏa này vẫn là sẽ không dụng tâm đi học. Lại nói, hắn nào có dễ dàng như vậy làm hắn liền đạt thành không học làm ruộng lại đi học tâm nguyện. Tức phụ chính là nói qua, được đến càng dễ dàng, người liền càng sẽ không quý trọng. Vạn nhất đứa nhỏ này thượng mấy ngày học sau, đem ngày này học làm ruộng khổ lại quên mất, đến lúc đó đã có thể phiền toái. Chỉ có làm hắn đem giáo huấn ghi tạc trong lòng, làm hắn đem làm ruộng khổ lúc nào cũng ghi tạc trái tim, hắn mới có thể hảo hảo quý trọng đi học cơ hội. Chu Chính Thanh lắc đầu, ngày mai không được, ngươi tài học như vậy một chút thời gian học làm ruộng, kỳ thật là còn không biết làm ruộng tư vị. Như vậy đi, ngươi lại học loại 2 ngày mà, sau đó cẩn thận ngẫm lại trồng trọt vất vả ở nơi nào, ngươi vì cái gì sẽ tưởng đi học, chờ ngươi đem này đó đều suy nghĩ cẩn thận nói cho ta lúc sau, ta lại đi tìm phu tử. Nếu không, ngươi vạn nhất làm không được yêu cầu của ta, cha nhưng không đi ném cái này mặt. Còn phải học loại 2 ngày mà sao? Kia hắn vẫn là có đi học có hy vọng. Chu Thành Kiệt bất đắc dĩ gật gật đầu, ta nghe cha nói. Nhìn đến nhi tử khó được như vậy ngoan ngoãn, Chu Chính Thanh thiếu chút nữa liền tưởng lập tức đáp ứng làm hắn không nổi nữa. Chính là nhớ tới chính mình tức phụ lời nói, hắn vẫn là đè lại trong lòng cao hứng. Suốt qua 3 ngày chân chính trồng trọt sinh hoạt, thẳng đến ngày thứ 3 trạng vạng kết thúc công việc khi, Chu Thành Kiệt cảm thấy 2 chân liền đi đường sức lực đều không có, chính là nhìn trên bàn kia mấy chén thơm ngào ngạt đồ ăn, trong bụng đói đến thầm thì tưởng, nhưng đôi tay cử đều cử không đứng dậy. Cố Minh Lan nhìn đến hắn này nào đầu ba não bộ dáng rất muốn cười, chính là nàng vẫn là nghẹn lại. Thiêu một nồi to nước ấm, làm Chu Chính Thanh ngã xuống đại trong buồn, sau đó làm Chu Thành Kiệt cả người đều phao đi vào. Nhìn hai tử mơ màng sắp ngủ bộ dáng, Cố Minh Lan không ngừng cho hắn méo tay cùng chân, hiện tại cũng không thể ngủ. Một hồi nếu là ngủ rồi, đêm đó cơm liền ăn không vô, nửa đêm ngươi muốn đã đói bụng, kia nhưng đỉnh không được. Ta cùng với ngươi nói, hôm nay buổi tối ta làm ăn ngon muối tiêu khoai tây bánh, đây chính là ngươi thích nhất ăn, ngày mai ta đi mua 1 cân thịt 3 chỉ trở về, ngày mai buổi tối chúng ta nướng thịt 3 chỉ ăn. Bụng dầm kêu hơn nữa Cố Minh Lan đồ ăn dụ dỗ, quả nhiên đem Chu Thành Kiệt buồn ngủ cưỡng chế di rời, nương, vậy ngươi tìm mạnh mãi mãi ra yếu điểm vu tuy cùng rau xà lách. Kia 2 cái đồ vật kẹp thượng lau ớt cay thịt 3 chỉ ăn quá ngon. Thượng một hồi Cố Minh Lan muốn tiểu lầu làm kia nói cam hương thịt 3 chỉ khi, cố ý mua 2 cân thịt 3 chỉ trở về, cho đại gia làm một hồi ăn. Trên đời người không có người không thích ăn nướng bờ bờ cờ loại đồ vật, này tham khảo Hàn Quốc nướng thịt 3 chỉ hắn ăn qua một hồi, đứa nhỏ này liền nhớ kỹ. Hảo, lại nấu thượng một nồi nùng canh, ngày mai bao ngươi ăn cái đủ. Nói lên ngày mai, Chu Thành Kiệt vấn đề, nương, cha có hay không đi cùng phu tử nói. Ngày mai ta tưởng đi học. Nghe được chính hắn nhắc tới đi học sự, Cố Minh Lan nghiêm túc hỏi, Thành Kiệt, nương hỏi ngươi chuyện này, ngươi cần phải nghiêm túc trả lời. Người khác nương đều thực hung, không chỉ có sẽ đánh người còn chung méo người, nhưng chính mình cái này nương mỗi một hồi chính mình phạm sai lầm, tuy rằng sẽ giao hơn hắn, chính là chưa từng có giống hổ tử hắn nương một thân, dùng kim đâm hắn. Chu Thành Kiệt tuy rằng mới 6 tuổi nhiều một chút, chính là không nương hải tử đều trưởng thành sớm, phân biệt đúng sai năng lực xa so giống nhau hải tử hiếu thắng. Nghe được Cố Minh Lan như vậy nghiêm túc khẩu khí, hắn lập tức ngoan ngoãn gật gật đầu, nương, ngươi hỏi đi. Thành Kiệt, nương hỏi ngươi, ngươi muốn đi đi học, chỉ là cảm thấy đi học nhu nhược điền vất vả có phải hay không? Chương 451 chuẩn bị chuyển nhà. Dưới là vì ngài cung cấp 437. Chương 437 chuẩn bị chuyển nhà kính thỉnh thưởng thức. Chu Thành Kiệt một đốn, nương như thế nào biết hắn là như vậy tưởng? Nương nếu là biết hắn như vậy tưởng, có thể hay không lại không cho hắn đi đi học? Chu Thành Kiệt trong lòng một hư, nay trong mắt cũng chỉ trệ. Bất quá nói muốn thành thật trả lời, hắn biết nương là cái người lợi hại nhất, vì thế hắn vẫn là thành thật nói, nương, ta là như vậy tưởng. Cố Minh Lan cười, ngươi có thể thành thật trả lời, thuyết minh ngươi chính là cái hảo hài tử. Bất quá nương nói với ngươi, đi học không chỉ là vì đọc sách hiểu lý lẽ, càng là vì chính mình tương lai buôn cái tiền đồ. Ngươi đi học, ta không có nhất định phải ngươi đi khảo cái gì công danh. Nhưng là Thành Kiệt muốn cùng nương bảo đảm, ngươi sẽ nghiêm túc đi học được chưa? Chu Thành Kiệt ánh mắt sáng lên, nương, ngươi là nói chỉ cần Kiệt Nhi nghiêm túc học, chính là thi không đậu tú tài, nương cũng sẽ không sinh khí. Thư Trung tự hữu Nhan Như Ngọc, Thư Trung tự hữu Hoàng Kim Úc, nhưng ngươi muốn cùng một cái 7 tuổi hài tử nói này đó, hắn có thể nghe hiểu được sao? Cố Minh Lan là từ kiếp trước dự thi giáo dục trung lớn lên hài tử, biết đọc sách vất vả. Nếu một người có thể không mang theo áp lực đi đọc sách, như vậy học tập cũng sẽ biến thành một kiện vui sướng sự. Hơn nữa, nàng cũng không cho rằng, chỉ có đọc sách mới là duy nhất đường ra. Cố Minh Lan phi thường khẳng định trả lời, đương nhiên. Chỉ cần ngươi mỗi một ngày đều nghiêm túc học, có thể lý giải phu tử giảng khóa, có thể hoàn toàn phu tử bố trí tác nghiệp vậy được rồi. Cái này tuy rằng không dễ dàng, nhưng Chu Thành Kiệt lại cảm thấy nên làm được đến. Nương, nếu là ta không hiểu được địa phương, trở về hỏi nương được chưa? Ở Chu Thành Kiệt trong mắt, nương chính là bách hiểu sinh. Cố Minh Lan biết hiện tại hải tử học bất quá với tam tự kinh bách gia tính linh tinh nội dung, nàng còn có thể giáo được. Vạn nhất tới rồi nàng giáo không được nông nỗi, kêu lại tính toán. vì thế nàng khẳng định gật đầu, hành. Đến lúc đó nương cùng ngươi một khối lộng minh bạch được không? Chu Thành Kiệt đôi mắt càng sáng, hảo. Nương, ta tay không đau, ta muốn ăn cơm. Ân, chạy nhanh mặc quần áo. Chờ Chu Thành Kiệt hoàn toàn thích ứng học đường sinh hoạt, chính mình ra lúa nước đã cắm hảo. Chu Chính Thanh liền nghĩ, chính mình tức phụ thân mình cũng hảo thức dậy không sai biệt lắm, đúng là nhàn rỗi thời điểm, nhà ở cũng làm nửa tháng, vừa vặn không ra thời gian tới chuyển nhà. Hôm nay Chu Chính Thanh đi tìm Chu Lao Cha, cha, ta xem ta tức phụ nhi vẫn luôn đều không vui, ta muốn tìm cái nhật tử dọn đi. Chu Lão Cha mi dương lên, dọn đi. Người dọn nào đi? Chu đến hảo hảo, vì cái gì muốn dọn đi? Chu Chính Thanh nhàn nhạt nói, dọn đến Mạnh Gia lão phòng đi. Đến nỗi vì cái gì muốn dọn đi, ta tưởng cha trong lòng cũng minh bạch. Cái gì? Dọn đến Mạnh Gia kia lão phòng đi. Những lời này vừa ra khỏi miệng, Chu Lão Cha thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Mạnh Gia kia lão nhà ở, là ngươi mua tới. Ngươi không phải nói ngươi không bạc sao? Thế nhưng hoa kia đến đại tiền vốn đi mua một tràng lão phòng tới tu sửa. Ngươi liền không biết tại đây sân bên trái lại dựng hai gian. Đừng nói mua kia địa bàn, chính là quang tu nơi đó hoa nhiều ít bạc. Tại đây trong viện lại kiên hai gian, đến lúc đó về ai sở hữu. Phân ra khi có phải hay không lại là công chúng tài sản. Chu Chính Thanh trong mắt độ ấm càng ngày càng thấp, ngừng lại trong lòng muốn bắt lấy Chu Lão Cha hỏi một chút hắn lương tâm ở đâu. Nhiều năm như vậy hắn vì Chu gia đương như là mã, liền tính hắn không phải thân sinh, ít nhất hắn cũng là bọn họ thân nhân đi. Vì sao phải như thế đối đãi bọn họ một nhà? Bất quá, Chu Chính Thanh hiện giờ đã biết bọn họ cũng không phải hắn thân sinh cha mẹ, mặc kệ bọn họ như thế nào quá mức như thế nào tuyệt tình, hắn chỉ biết phẫn nộ, lại sẽ không thương tâm. Đã không có cốt nhục liên lụy, càng làm cho Chu Chính Thanh không đi để ý Chu gia người thái độ. Nghe được Chu Lão Cha liên xuyến truy vấn, Chu Chính Thanh bình ổn nội tâm lửa giận nhàn nhạt nói, chúng ta chỉ là thuê Mạnh gia lão phòng mà đều không phải là mua, chúng ta vốn là muốn ra 300 cái đồng tiền lớn một năm, nhưng Mạnh thím lại vạn phần không thu một phân thuê bạc. Tu sửa không tốn nhiều ít bạc, chính là hoa điểm bạc mua điểm mái ngói, người nọ công còn thiếu Liễu đại huynh đệ đâu. Nhi tử vừa rồi nhìn lịch, hậu thiên chính là ngày tốt. Hơn nữa xem thời tiết này, hậu thiên hẳn là sẽ tỉnh, nếu không liền hậu thiên dọn ngươi xem biết không. Nếu đều quyết định muốn dọn đi, hắn còn có thể không đồng ý. Chỉ là tưởng tượng đến nhi tử một nhà dọn đến Mạnh gia lão phòng đi, Chu lão cha trong lòng lại sinh khí lại có chút rối rắm. Mạnh gia lão phòng cùng Mạnh gia tân sân chỉ có một tường chi cách, hơn nữa này tường viện cũng không phải quá cao. Cũng may này nhi tử đem kia cũ sân tường vây lên cao không ít, lại ở đầu tường thượng loại tử kinh thứ, này thứ một trường lên, nhưng thật ra thực kỹ càng. Lại nói, bọn họ một nhà dọn sau khi đi qua, Mạnh gia muội tử cũng không cô đơn. Nghĩ đến này Chu lão cha sắc mặt rốt cuộc hoan xuống dưới, vậy như vậy đi, về ngươi kia nhà ở cho ngươi tiểu cô trụ sự, một hồi ta chính mình đi cùng ngươi ra nai nói. Đây là lão cha phải làm nhân tình đâu, hắn phải làm liền cho hắn làm tốt, dù sao đây là Chu gia nhà ở, không phải hắn Chu Chính Thanh đồ vật, liền còn cho bọn hắn hảo. Chu Chính Thanh gật gật đầu, hảo, vậy vất vả cha, một hồi làm đi tìm thất thúc công xem cái khai hỏa giờ lành. Chu lão cha ánh mắt phai nhạt, dùng cái mùi ừ một tiếng, liền không có hai lời. Hắn muốn dọn đi khiến cho hắn dọn đi hảo, ngươi đem bọn họ nhà này bạch nhãn lang lưu làm cái gì. Chờ Chu Chính Thanh mới ra môn, Chu lão bà tử liền vẻ mặt thù hận đi đến. Chu lão cha không biết vì cái gì chính là cảm thấy làm này con thứ hai phân ra là một cái sai lầm, liền tính hắn đối này nhi tử cảm tình rất khó nói đến rõ ràng, chính là làm hắn liền như vậy dọn đi, tổng cảm thấy trong lòng không thoải mái. Lúc này lại nghe được Chu lão bà tử nói sau hắn tức giận nói, kiến thức hạn hẹp đồ vật, ngươi cũng chỉ xem tới được bọn họ người một nhà ăn, ngươi liền không thấy được hắn giao bạc, hắn làm sống. Nếu không phải ngươi tổng ở chỗ này làm ầm ĩ, hắn sẽ đưa ra dọn đi sao? Sẽ không đưa ra dọn đi. Chẳng lẽ nàng còn phải quản hắn một nhà một đời không thành? Chu lão bà tử cũng phát hận, chết lão nhân, ngươi đừng cho ta hoành. Ta đem hắn mang lớn như vậy, thu hắn về điểm này bạc tính cái gì? Có bản lĩnh gọi người khác mang đi. Không phải ta sinh nhi tử, ngươi chẳng lẽ là muốn cho hắn ở ta trước mắt hoảng cả đời? Ngươi không phiền ta còn phiền đâu. Ta nhưng cùng ngươi nói rõ ràng, đừng luôn khi dễ ta, nếu không. Chu lão cha hai mắt một quang, nếu không thế nào. Tới rồi này một bước, Chu lão bà tử cũng liền thành lợn chết không sợ nước sôi, chỉ cần các ngươi lão Chu gia không sợ mất mặt, ta còn có cái gì đáng sợ. Lại không phải ta Ngưu gia đại cô nương ở nhà sinh hài tử. Ngươi, dám. Chu lão bà tử mặt dương lên, ta cái gì ta. Mặc cho rằng ta sẽ không nói ra tới, ngươi muốn dám lại động bất động liền hưu ta, ngươi xem ta có dám hay không. Chu lão cha nhất thời chán nản, dùng tay chỉ muốn nói, ngươi cút cho ta đến chính ngươi trong phòng đi. Cái này ra còn luân không thượng ngươi tới làm chủ. Chu lão bà tử cười lạnh một tiếng đi rồi, ta chính là ở tại kia trong phòng đi lại như thế nào. Không tới phiên ta làm chủ, hay là ngươi còn có thể đem nàng tiếp vào cửa không thành. Ngươi không biết xấu hổ, ngươi liền thử xem, đừng cho là ta lão bà tử vẫn là 30 năm trước giống nhau hiếm lạ ngươi. Chương 452 như thế phân ra. Dưới là vì ngài cung cấp 438. Chương 438 như thế phân ra kính thỉnh thưởng thức. Nếu bọn họ chi gian không có thân tình tồn tại, mặc kệ Chu lão cha cao hứng vẫn là không cao hứng, chuyển nhà chính thức bắt đầu. Cổ đại nhất tin chính là này đó, mặc kệ là dọn tân phòng vẫn là đổi cũ phòng, đều đến xem giờ lành ngày tốt. Chuyển nhà thời điểm, còn muốn ấn trình tự tới dọn. Một dọn lũ gạo, nhị dọn giường, tam dọn bộ đồ ăn, bốn dọn xiêm y. Nhân sinh trên đời ăn mặc hai chữ, ăn trụ xuyên là có chú ý, cho nên ăn ở đệ nhất ngủ ở đệ nhị. Khái hỏa quan trọng nhất, đến đúng giờ đốt lửa gia nghiệp mới có thể thịnh vượng. Cố Minh Lan biết được chính mình một nhà có thể dọn lúc đi, trong lòng thống khoái cực kỳ, vừa nghe đến Chu Chính Thanh nói nàng liền bắt đầu thu thập, còn thường thường hừ nổi lên cười nhỏ, cũng chỉ chờ định hảo giờ lành di chuyển. Ngưu Tâm Cúc vừa nghe chính mình nhị bá ca một nhà thế nhưng chuẩn bị dọn đến mạnh gia kia lão trong phòng đi trụ, lúc ấy phi thường cao hứng. Mạnh gia kia lão phòng tuy rằng thu thập quá, nhưng nóc nhà còn có nửa bên cỏ tranh đâu, thế nào cũng không có Chu gia nhà ngói khang trang hảo. Chỉ là đương nàng nhìn đến sân cũ mạo biến tân nhan khi, kia tròng mắt đều mau rơi xuống, bọn họ đâu ra nhiều như vậy bạc. Chẳng lẽ còn là năm trước làm du đậu hủ sinh ý kiếm tới. Mà Chu lão bà tử nghe được Cố Minh Lan muốn dọn đi trong lòng vốn là cao hứng, chỉ là vừa nghe nói các nàng một nhà là dọn đến mạnh gia lão phòng khi, cái mặt già kia liền hắc đến đáng sợ, cái gì? Này nhà ở phải cho tiểu cô trụ. Chính chúng ta người trong nhà đều còn trụ bất quá tới, dựa vào cái gì cho nàng trụ? Không được, ai muốn trụ có thể, mỗi năm 300 cái đồng tiền lớn. 300 cái đồng tiền lớn kia chẳng phải là mấy cái cháu trai tiếp tế chính mình muội muội đồng tiền số sao. Hơn nữa vẫn là mỗi năm đều phải. Tuy rằng cũng thực không thích lão nhị tự chủ trương, chính là quá không biết xấu hổ sự hắn vẫn là làm không được. Chu lão cha mặt đen, lăn một bên đi. Nơi này là Chu gia, ngươi đã không phải Chu gia người, không ngươi nói chuyện phần. Nếu ngươi tưởng già rồi có người dưỡng, ta cảnh cáo ngươi, tốt nhất vẫn là đem miệng nhắm chặt. Tuy rằng Chu lão bà tử thực không cam lòng, nhưng nàng còn tính thông minh. Không tính toán tưởng lộng cái cá chết lưới rách, cũng không nghĩ chính mình nhi tử cho người khác dưỡng lao, nàng rốt cuộc nhắm lại miệng. Bất quá phù vẻ mặt châm chọc liên tục đều, hảo hảo, dọn đến hảo, dọn đến hảo. Dọn nhà nào lao phòng đi trụ. Này mạnh ra tân sân như vậy đại, muốn dọn ở một khối kia thật tốt. Như vậy nhưng không phải con cháu thịnh vượng. Ngưu Tâm Cúc không biết bà nói lời này là có ý tứ gì, vốn muốn hỏi một câu, nhưng công công kia hắc đến sắp trời mưa mặt, làm nàng thức thời nhắm lại miệng. Nếu lão nhị một nhà muốn dọn đi, vậy muốn chính thức phân một chút ra. Ngày hôm sau Chu lão cha mời tới tộc trưởng cùng trong tộc mấy cái trưởng lão, đem trong nhà một ít tình huống nói một chút. Đơn giản là nói trong nhà nhi tử đều toàn bộ thành thân, người cũng càng ngày càng nhiều, nhi đại phân ra thụ đại phân nha, vẫn là phân ra ai lo phận nấy như vậy dễ làm chút. Kỳ thật tiến đến tộc lão nhóm, cái nào trong lòng không phải sáng trong, có người gật đầu phụ họa, là đạo lý này. Cái gọi là phân ra chỉ là cái hình thức. Năm trước chia ra khi Chu lão bà tử liền nói, về sau trừ bỏ đồng ruộng không có gì nhưng lại phân. Vốn dĩ Ngưu Tâm Cúc là gắt gao nhớ kỹ Chu lão bà tử trên tay về điểm này bạc, nhưng năm trước Chu Chính Tiêu kia một hồi lăn lộn 20 lượng, mượn nàng cái gan nàng cũng không dám mở miệng. Trần Quế Chi là tân tức phụ, lại là lao sao tức phụ, cha mẹ muốn theo chân bọn họ một khối quá lão, nàng biết khẳng định sẽ không mệt nàng, nàng càng là không có ý kiến. Mà Cố Minh Lan, nàng đã sớm ước gì cái này ra chính thức phân. Hiện tại này ám phân ra cũng không phải chuyện này, vạn nhất chính mình này lúa hai vụ cùng tầm tang việc thọc mở ra, này lao thái bà còn sẽ phân ra. Cho nên, hôm nay có thể chính thức phân ra, đúng là nàng hy vọng đã lâu sự. Chu lão cha thấy mọi người đều ngồi xuống, thẳng đến tộc lão mọi người uống qua trà sau mới nói, nồi chén gáo buồn đồ vật từng người một bộ, trong nhà mấy chỉ gà vịt sẽ để lại cho chúng ta hai lão ăn cái trứng hảo. Về mà lão nhị ra nói ra muốn chính mình loại, kia điền đuôi đầu tam mẫu đất liền cho các ngươi. Trong nhà nhân khẩu nhiều, khắc liền không thể cho. Lão tứ gia năm nay vụ xuân còn ở một khối, chờ thu hoạch vụ thu lúc sau các ngươi lấy thụ hố đầu kia hai mẫu ruộng nước, hoàng thạch cương vị thượng kia một mẫu hắn mà, còn lại liền trước dư ta cùng với lão ngũ loại, lão ngũ nhiều ra mà chờ chúng ta hai lão trăm năm sau lại nói. Kia điền đuôi đầu tam mẫu không phải cố thị của hồi môn sao? Nay cường sinh huynh đệ ý tứ là, cố thị của hồi môn cũng coi như ở Chu gia gia sản chung. Chu gia đặt mua ra này vài mẫu ruộng tốt, chỉ sợ này nhị cháu trai ra lực không ít đi. Làm ruộng nhân gia, cấp nhi tử phân ra, trong nhà ruộng đất thế nhưng một phân cũng chẳng phân biệt cấp nhi tử, hắn này cùng nhi tử một nhà mình không rời nhà có gì khác biệt. Một vị tộc lao muốn nói cái gì, nhưng tưởng tượng thấy Chu gia mấy huynh đệ không có một cái lên tiếng, hắn vẫn là nghỉ ngơi tâm tư, chỉ là âm thầm khinh bỉ này Chu lão cha làm. Mấy cái nhi tử không cho hắn mất mặt, Chu lão cha phi thường vừa lòng, các ngươi thấy thế nào? Nếu cảm thấy thích hợp, chúng ta coi như tộc trưởng cùng vài vị trưởng bối mặt, liền viết xuống tới. Bởi vì cha mẹ tuổi tiệm đại, này thân thể cũng kém lên, về sau các ngươi các gia liền một năm giao một thạch hạt kê một lượng bạc tử kính lão phí, việc này cũng một khối định rồi. Ngưu Tâm Cúc đã sớm biết này một thạch hạt kê, một lượng bạc tử nàng là không thể đưa ra bất luận cái gì dị nghị, chỉ là đến lúc đó ra cùng không ra, đó chính là nàng chính mình sự. Nếu nhà này trung đồng ruộng đều điểm trung bình cấp mấy đứa con trai, như vậy giao dưỡng lao lương kính lao bạc đây là thiên kinh địa nghĩa sự. Nhưng này đương cha mẹ chưa cho nhi tử phân một phân mà, thế nhưng đưa ra một năm muốn một thạch hạt kê, một lượng bạc tử. Nhà này phân đến. Tính, chuyện nhà người khác, bọn họ đều là người ngoài, nghe một chút liền tính. Tuy rằng Chu lão cha nói thật sự bình đạm, nhưng mọi người ánh mắt vẫn là đầu hướng về phía Chu Chính Thanh vợ chồng. Chu Chính Thanh biết tộc lao nhóm đang đợi chính mình nói cái gì, nhưng đây là chính mình đã sớm biết đến kết quả, hắn nói cái gì. Lại nói tộc lao nhóm nhìn như công bằng, chân chính cái nào sẽ vì tiểu bối nói vài câu công đạo lời nói. Kỳ thật bọn họ lại đây cũng chỉ là quá cái đi ngang qua sân khấu thôi. Tộc trưởng phu thê cùng chính mình giao hảo, hắn cũng không hảo trước mở lời. Biết rõ chính mình cha như vậy không công bằng, cũng sẽ không có người ta nói cái một vài, chỉ sợ chính mình muốn nói thượng một hai câu, còn sẽ cho rằng chính mình này tiểu bối không hiếu thuận. Dù sao kết quả đều đã định, chỉ cần có thể chính thức phân ra, làm tức phụ hài tử quá đến không nín thở, hắn cái gì có thể không cần. Vì thế Chu Chính Thanh cung kính đứng lên, nhi tử vợ chồng không có bất luận cái gì dị nghị, hết thể từ cha an bài. Kỳ thật Chu lão cha thật là có điểm sợ này, nhi tử mặt tối sầm nói ra một ít không xuôi thai nói tới, thấy hắn như vậy thức thời, hắn phi thường vừa lòng vung tay lên, lao tứ, ngươi lấy giấy bút tới, liền ấn vừa rồi thương nghị viết hảo, làm cho ngươi thúc công thúc bá mặt, nhà này cứ như vậy phân định hảo. Cùng ngày trong thôn liền truyền khai Chu gia phân ra việc, bất quá Chu gia nhi tử toàn bộ đều đã thành thân, phân ra cũng không tính cái gì mất mặt mặt sự, mọi người cũng không cảm thấy cái gì. Chẳng qua đương đoàn người biết Chu Chính Thanh một nhà chỉ phân đến chính mình tức phụ tam mẫu của hồi môn điển, còn muốn dọn đi mạnh ra kia phá phòng trụ khi, mọi người trong mắt thần sắc phảng phất đều rõ ràng đó là có ý tứ gì. Chương 453 có người tìm tới cửa. Dưới là vì ngài cung cấp 439. Chương 439 có người tìm tới cửa kính thỉnh thưởng thức. Cố Minh Lan mới không để bụng Chu ra về điểm này sắt vụn đồng nát ra hỏa, có thể sớm dọn ra này Chu ra, đó chính là lớn nhất thu hoạch. Đối với Chu gia những cái đó lạn ra hỏa, nàng thật sự không xem ở trong mắt. Nếu không phải nàng tính toán muốn dọn đến trong thành đi, liền tài ruộng như nàng cũng chuẩn bị chính mình mua một đầu. Mạnh gia này lão phòng tuy rằng cũ điểm nhỏ điểm, chính là Cố Minh Lan thực thích cái kia sân. Cái này sân không chỉ có tiền viện, còn có hậu viện, đặc biệt là hậu viện còn có một ngụm hồ nước, trong nước còn trường rất nhiều hoa sen. Nếu không phải này mùa không phải đào tạ thời tiết, nàng thật đúng là tưởng phóng làm thủy, đào chút tạ ra tới ăn. Bất quá, hiện giờ đã là 3 tháng đế, hồ nước lá sen đã lớn lên xanh biếc mê người, điền điền lá sen gian sinh trưởng nhiều rất nhiều bèo cái cập thủy thảo. Nay hồ nước tuy rằng không lớn, chính là cũng chừng nửa mẫu tả hữu, có như vậy phong phú thủy thảo, nàng biết này hồ nước chắc chắn có không ít tiểu ngư tôm, Cố Minh Lan chuẩn bị mua 20 tới chỉ vịt dưỡng, gần nhất có trứng ăn thứ 2 người tới ra cập ăn tiết tiết khi có thể sắt ăn. Đương nhiên trừ bỏ hồ nước ngoại, hậu viện còn có một mảnh đất trống. Cố Tân Mai một nữ nhân ra loại không được nhiều như vậy đất trồng rau, hiện tại trong đất có rau hẹ, rau xà lách, khoai tây đầu cập nổi vặt măng, du mạn đồ ăn trở, nàng đem này một khối cũng toàn cho Cố Minh Lan. Cố Minh Lan thấy đất trồng rau còn có không ít không, đã sớm kêu Chu Chính Thanh chỉnh ra tới, ở không dọn tiến vào phía trước, nàng đã loại thượng không ít cây dâu. Chu Đường Thị, Chu Tiểu Cô Mậu Nữ, Cố Tân Mai đều ở giúp đỡ nàng sửa sang lại, chỉ là nhìn đến nàng gần là dọn chút lương thực, quần áo, bày ra lại đây. Liền không có nhiều ít đồ vật khi, đại gia nhất thời đều ở cảm thán. Cố Tân Mai chỉ có tiến quá Cố Minh Lan nhà ở một hồi, hơn nữa cũng là vì có việc mới đi vào xem nàng. Nàng nhìn xem chính mình gian này lão nhà ở từ nguyên lai một gian xây một đạo tường biến thành hai gian, còn xây một cái rất lớn hố đất khi liền hỏi, Lan tử, ngươi nguyên lai ngủ không có giường sao? Nàng là hưởng thụ sinh hoạt người, thời đại này không có điều hòa, tới rồi mùa đông, vẫn là hố thiêu cháy thoải mái. Vì thế Cố Minh Lan cười cười. Cô, này hố đất thực hảo đâu, nó phía dưới là trống không, hợp với gian ngoài bếp. Mùa đông thời điểm, đem liên tiếp địa phương kia mấy khối gạch lấy rớt, một nhóm lửa này hố là có thể nhiệt lên, đây chính là Kiệt Nhi hắn cha từ người phương Bắc kia học được giường đất. Chu Đường Thị nhìn nhìn cũng cảm thấy không tồi, cái này xác thật là so giường muốn hảo, lần tới chờ nhị thúc có rảnh, ta kia hai gian trong phòng còn tưởng đổi thành như vậy, hoa đông thời điểm thực hảo quá. Này nông thôn xây hố đất không phải không có, chỉ là đó là người nghèo không bạc thỉnh thợ thủ công, mới bất đắc dĩ chúc mấy cái hố đất thôi. Cố Tân Mai không biết Cố Minh Lan xây này hố đất cùng nhà người khác không giống nhau, cho nên mới đau lòng nàng. Nhà người khác hố đất cũng sẽ ở trong hầm gian đào trước động dùng để ổ hỏa, nghe được Cố Minh Lan này hố đất cùng bếp liền ở một hối, tức khắc Cố Tân Mai cũng tới hứng thú, kia đến lúc đó ta cũng phải nhường chính thanh chất nhi cho ta xây một cái. Tới rồi 6 tháng cuối năm mau bắt đầu mùa đông thiên thời, từng nhà sự cũng không nhiều lắm, dù sao có nhân thủ nói, một trường hố có cái 2 ngày liền thành, vì thế Cố Minh Lan đáp ứng rồi. Dọn cũ phòng người bình thường ra sẽ không đã làm phòng rượu, đặc biệt này dọn tiến lại là nhà người khác cũ phòng, cho nên Chu Chính Thanh cũng không chuẩn bị mời khách. Mới vừa sửa sang lại hảo ra, Cố Minh Lan còn không có tới kịp nghỉ khẩu khí, lại phát hiện mấy cái không được hoan nghênh người vào cửa. Ai nha, lão muội tử, ngươi cái này con dâu nhưng chân chính là cái có năng lực người, ngươi nhìn xem cái này lão nhà ở. Trước kia mạnh ra đều cảm thấy trụ không nổi nữa mới tạo tân nhà ở, nàng này một dọn dẹp. Nhưng đem nhà người khác tân nhà ở đều so không bằng đâu. Này người trong thôn còn nói các ngươi phân ra không công bằng, nói đã không phân bạc cũng không phân mà cho bọn hắn một nhà, nếu nói không phân một lượng bạc tử cho bọn hắn, kia này nhà ở thu thập lên, chỉ sợ cũng đến hoa không ít bạc đi. Dư gia thím tuy rằng trên mặt là hâm mộ, nhưng khẩu khí này phảng phất là Cố Minh Lan bọn họ vợ chồng, gạt này lao bà tử ẩn giấu không ít bạc giống nhau. Chu Giang Sinh tức phụ Chu Liễu Thị Cố Minh Lan tự lần trước cùng nàng đắp quá một hồi xe bò. Sau lại cảm thấy này lao thái bà cũng là cái khắc nghiệt người sau, mỗi một hồi thấy đều phi thường lãnh đạm. Hừ, nhà ta kia tiện nhân, liền nàng nhà mẹ đẻ kia nghèo kiết hủ lậu dạng, ta nói từ đâu ra bạc tự chuộc thân đâu, xem ra nàng có cái thâm tàng bất lộ tỉ mỗi đâu. Cố Minh Lan thật sự không rõ, này Dư Gia Thím, Chu Giang Sinh lao thái bà, Cố Đào Thành kêu biến thái bà, như thế nào sẽ cùng Chu lão bà tử hôn tới rồi một hồi. Đây chính là mấy cái không nhiều lắm giao thoa người nha. Lão bọn tỉ mỗi nói đùa. Nữ nhân này a lại có thể lực cũng không có gì dùng, cưới vợ cưới hiền, đâu giống Dư gia muội tử, Giang Sinh đệ muội các ngươi hai cái hảo mệnh người, mỗi người con dâu đều hiếu thuận thật sự. Nhưng ta lão bà tử liền không này mệnh, cưới cái đòi nợ quỷ vào cửa. Này lão bà muốn làm cái gì? Thỉnh ngươi tới xem nàng giáo huấn con dâu. Nàng thật đúng là ra mặt dạy đến so qua tường thành. Cố Minh Lan vẻ mặt lạnh nhạt nhìn này mấy cái lao thái bà, thẳng đến Chu lão bà tử mở miệng liền đả thương người, nàng mới chào phúng cười thanh. Ai ra, đây là này đó trận đem vài vị nhà bên thím cấp thổi tới. Chẳng lẽ là nhìn đến cháu dâu chuyển nhà, cố ý tới giúp ta ấm phòng không thành. Thực xin lỗi à, hôm nay chuyển nhà vội không có phương tiện tiếp đãi người ngoài, thỉnh các vị đi thong thả. Chu Liễu Thị chính là cái tiêm tính tình người, buồn cùng Chu lão bà tử liền quan hệ không phải quá hảo. Hôm nay nàng thế nào cũng phải mời đại gia tới này trong tiểu viện một chuyến, còn không phải là muốn cho trong thôn nói nhà nàng khắc nghiệt nhi tử tức phụ lời đồn tự phá sao. Nàng ra cười thịt không cười nhìn Cố Minh Lan nói, cháu dâu, mỗi người đều nói ngươi này tiểu viện thu thập đến hảo, này sợ tiêu phí không ít bạc đi. Cố Minh Lan tức khắc minh bạch liền kêu khổ, thím thật đúng là cái thú vị người, viện này nếu là kêu thu thập đến hảo, kia thím ra còn không gọi hoàng cung đại viện. Ta nam nhân mệnh khổ, không có cha mẹ duyên, từ nhỏ liền hiếu thuận, nhưng lại không được cha mẹ thích. Hiện giờ dọn khai, cũng bất quá là vì đồ cái bên thai thanh tinh thôi. Thím chỉ sợ là không biết. Viện này vốn chính là mạnh gia bố thí cho chúng ta này không nhà để về người ở tạm, nhưng nếu muốn trụ, kia dù sao cũng phải thu thập một chút mới trụ đến vào đi. Nay không, liền thỉnh Liếu gia huynh đệ giúp cái vội, nếu không phải bọn họ huynh đệ đại nghĩa, vẫn luôn làm chúng ta thiếu tiền công bạc, chúng ta chỉ sợ còn phải mỗi ngày ở nơi đó chịu người cở trách gan không đâu. Chu lão bà tử vừa nghe Cố Minh Lan đem này bạc sự hái được cái sạch sẽ, hoàn toàn đem nàng hôm nay thỉnh đại gia tới mục đích cấp phá hủy, vì thế oán hận nói. Liêu gia huynh đệ sẽ bạch hỗ trợ sao? Sẽ làm các ngươi toàn bộ thiếu. Hắn là các ngươi người nào a? Nhà hắn chính là chúng ta thôn thượng nổi danh nhà nghèo, ngươi nói chuyện cũng không sợ gió to thổi đầu lưỡi. Cố Minh Lan lạnh lùng quét Chu lão bà tử liếc mắt một cái, vị này thím, Liêu đại huynh đệ là chúng ta người nào, không cần phải ngươi cái này người ngoài đi. Chương 454 lời đồn đãi lại vang lên. Dưới là vì ngài cung cấp 440. Chương 440 lời đồn đãi lại vang lên kính thỉnh thưởng thức. Người ngoài. Cố thị thế nhưng nói nàng là người ngoài. Này nhưng làm vẫn luôn làm lớn quán Chu lão bà tử chịu không nổi, nàng nhảy dựng lên chỉ vào Cố Minh Lan cái mũi liền mắng, Cố thị, ngươi nói cái gì? Ta là người ngoài. Ta là ngươi bà, ngươi cũng dám nói như vậy. Ngươi sẽ không sợ thiên lôi đánh xuống. Nói đến thiên lôi đánh xuống. Cố Minh Lan liên tục cười lạnh, vẻ mặt châm chọc nhìn Chu lão bà tử nói, vị này đại thẩm, ngươi không phải người ngoài, chẳng lẽ còn là nhà ta tiện nội không thành? Ngươi đều nhớ rõ Chu gia hưu thư. Ngươi đều nhớ rõ, ngươi đã từng thề quá, ngươi cùng nhà ta tướng công đoạn tuyệt mẫu tử tình. Có phải hay không ngươi tuổi lớn, trí nhớ quá kém? Cố Minh Lan buổi nói chuyện, các vị thím trên mặt nhan sắc không đồng nhất. Quả nhiên, này Chu Ngưu thị như vậy nhiệt tình mời đại gia tới này tiểu viện là có mục đích, nàng đối này con thứ hai một nhà, thế nhưng làm được như vậy ngoan tuyệt nông nỗi. Dư gia thím, Chu Liễu thị trong mắt tức khắc ngậm lên châm trọng. Chỉ có Cố Đào Thanh kia ác bà cùng Chu lão bà tử có đến liều mạng, nghe được Cố Minh Lan lạnh lùng như thế nói, nàng ôm lo lắng chuyện bất công của thiên hạ, ta nói Cố thị, lại nói như thế nào ngươi cũng là tiểu bối, ngươi như thế nào có thể nói loại này lời nói. Ngươi bà có hay không hưu, kia cũng là ngươi công công sự, lại như thế nào kế tuyệt mẫu tử tình, nhưng này sinh nhân tổng đoạn không được. Ngươi như vậy bất hiếu kính lao nhân, sẽ đã chịu báo ứng. Này lao bà thật đúng là ái lo chuyện bao đồng a. Cố Minh Lan hai mắt lạnh lùng, thím lời này sai rồi, nếu công công cho hưu thư, nàng liền không hề là ta bà. Đối với ngươi theo như lời nàng đối ta tướng công sinh nhân, có hay không, ngươi có thể đi hỏi cái này thím. Ta kia hài nhi như vậy tiểu liền không có nương đau. Nửa đêm trong mộng tổng nghe được đến hắn ở khóc lóc muốn nương, nếu là thực sự có sinh nhân, cái nào nương sẽ như vậy ngoan độc đối thân sinh nhi tử. Ngươi à, làm cái gì cũng chưa đã làm phân, cử đầu ba thước có thần minh, người đang làm trời đang xem. Đối với ai sẽ gặp báo ứng, vậy đến xem ông trời. Các vị thím, thực xin lỗi, trong nhà còn thực loạn, thứ không chiêu đãi. Cổ nhân nhất tin mê tín, Cố Minh Lan nhắc tới ra nàng bị đẩy đến sinh non hài tử ở nửa đêm kêu nương, tức khắc mọi người sắc mặt đều thay đổi, kia hảo, cháu dâu ngươi trước vội vàng, lần tới có rảnh lại đến xem ngươi. Trở ra môn tới mấy cái lao bà đều nhìn thoáng qua Chu lao bà tử, trong mắt bất mãn liền không cần phải nói. Đem các nàng xa như vậy gọi tới, vì chính là làm các nàng chịu này khí. Mọi người thấy Chu bà ngoại bà tử liền nhi tử nhóm còn không thể nào vào được, tức khắc vẻ mặt xem thường, từng người cắt trở về nhà. Chu Chính Thanh buồn ở phòng trong, chỉ là này mấy cái đều là nữ nhân, hắn một đại nam nhân tất nhiên là không hảo ra tới. Còn nữa, hắn ở người khác trong mắt, hắn dù sao cũng là Chu lão bà tử nhi tử. Con dâu có thể la lối khóc lóc, nói điểm cái gì bất động nghe nói, này trong thôn cũng không ít. Chính là làm nhi tử, mặc kệ này cha mẹ lại như thế nào quá mức, hắn chính là không thể mở lời. Gặp người đi rồi, Chu Chính Thanh ra tới, Lan Nhi, cùng các nàng nói nhiều như vậy làm cái gì. Lần tới nàng lại đến, trực tiếp dùng cây chổi đánh ra đi. Nếu không phải thân sinh cha mẹ, nàng dưỡng hắn cũng bất quá là vì bạc. Hơn nữa nhiều năm như vậy, hắn cho nàng đương như làm mã không nói, còn nhận hết nàng ngược đãi, cuối cùng liền chính mình hy vọng đã lâu hài tử cho nàng giết, còn kém điểm chính mình tức phụ cũng không có. Chu Chính Thanh trong lòng đối Chu lão bà tử hận cũng không phải là một chút hai điểm. Tuy rằng không biết Chu Chính Thanh thân sinh cha mẹ là người phương nào, nhưng Cố Minh Lan biết này Chu gia vợ chồng không phải hắn thân sinh cha mẹ. Vốn dĩ, Chu gia cha mẹ nếu đối xử tử tế hắn một nhà, này nam nhân khẳng định sẽ không quên buồn. Chính là này đối cha mẹ, trừ bỏ đối hắn bóc lột ở ngoài chính là coi khinh. Nếu đây là thân sinh cha mẹ, đương nhi tử chỉ biết cảm thấy cha mẹ quá bất công mà thất vọng buồn lòng, nhưng tuyệt đối sẽ không sinh ra hận. Thực đáng tiếc bọn họ không phải hắn thân sinh cha mẹ, Chu Chính Thanh sẽ hận này lao thái bà, kia quá bình thường bất quá. Cố Minh Lan nhìn đến Chu Chính Thanh trên mặt bi thương nhẹ nhàng đến gần hắn, dựa vào hắn trước ngực nói, đừng khổ sở, ngươi đã trưởng thành. Phúc Chu Chính Thanh chọc cười, nha đồng đốc, ta cũng không phải là suy nghĩ muốn chính mình thân sinh cha mẹ. Trong nhà này, chỉ cần có ngươi cùng hài tử, ta liền cảm thấy trời cao công bằng. Ân, kia về sau chúng ta một nhà hảo hảo sinh hoạt. Hảo. Chúng ta muốn bạch đầu giai lão. Bạch đầu giai lão. Ân, mấy chữ này thật sự rất êm tai. Ngày thứ ba Vương Lâm Viêm mang theo nhất bang huynh đệ tới Chu gia thôn, nhất bang nha dịch vào thôn, kia so phong còn nhanh tuấn mã, làm các thôn dân đều cho rằng trong thôn ra cái gì đại sự. Chu Khương thị chọn một gánh cỏ heo mới từ bờ sông đi lên, đột nhiên một người từ trên ngựa nhảy xuống, có biết không Chu Chính Thanh ra ở đâu. Chu Khương thị nâng vừa thấy trước mắt đột nhiên cùng ra một cái đại hán. Vẻ mặt hung giống sợ tới mức nàng cả người run lên, ngươi tìm nhà hắn làm cái gì? Trương Tam Bưu bởi vì trên mặt có một khối đau xót tiếng nói lại tương đối thô ếch, đối nữ nhân này nhìn đến hắn như nhìn thấy hổ lang giống nhau, trong lòng càng thập phần không vui, ngươi này phụ nhân như thế nào nhiều như vậy lời nói. Ta hỏi ngươi Chu Chính Thanh tân gia ở đâu, ngươi chỉ lo nói minh chính là. Lúc này Trương Tam Bưu một thân nha dịch trang điểm, Chu Khương Thị lấy lại bình tĩnh hỏi, quan gia, hay là Chu Chính Thanh hắn phạm tội không thành? Mấy ngày hôm trước nghe nói Chu huynh đệ chuyển nhà, hôm nay Vương đại nhân đột nhiên tới, làm Vương đại nhân quản hạt cấp dưới, cùng Chu huynh đệ lại là bằng hữu, Trương Tam Bưu tự nhiên là một khối tới. Hắn tới phía trước liền nghe được, này Chu gia đại nhân, đối chính mình huynh đệ một nhà phi thường không tốt, nghe nói chuyển nhà cũng cách khá xa điểm, hôm nay tiến thôn tự nhiên là trước hỏi thăm hắn chỗ ở. Trương Tam Bưu người tục tằng tính tình cũng thập phần nôn nóng, thấy nữ nhân này vẻ mặt bắt quái, tựa hồ còn muốn nhìn đến chính mình huynh đệ có việc giống nhau. Hơn nữa Vương đại nhân vẫn luôn ở dưới bóng cây chờ, nữ nhân này lại ở chỗ này táo tạp đến lợi hại, vì thế sắc mặt càng trầm, ngươi này phụ nhân, như thế nào nhiều chuyện như vậy? Chu Chính Thanh tân gia ở đâu, ngươi biết được chạy nhanh báo đi lên là được, nhàn sự thiếu quản. Lần này, Chu Khương Thị càng thêm nhận định Chu Chính Thanh phạm tội. Thấp hèn đôi mắt vừa chuyển, Chu Khương Thị lập tức nhiệt tình chỉ vào một cái đường nhỏ nói, quang gia, chúng ta nhưng đều là thủ pháp hảo ba cánh, ngươi muốn tìm Chu Chính Thanh ra, quang gia, các ngươi chỉ cần theo này đường nhỏ vẫn luôn đi phía trước đi, lại quải quá một cái khe núi là được, hắn hiện tại ra cùng nguyên lai ra cách xa nhau không xa. Nhìn đến đoàn người vội vã thượng đường nhỏ, Chu Khương Thị chọn một gánh cỏ heo vẻ mặt hưng phấn hướng trong nhà đi đến. Ai ra, hổ tử nương, ngươi này nhặt gì bảo, như vậy vui vẻ. Ta xem ngươi nếu không phải chọn đồ vật, muốn nhảy dựng lên đi đường đâu. Chu Khương Thị vừa thấy chính diện đi tới chính là Cố Đào Thanh Nguyên bà Chu Trần Thị, biết nàng thực không thích Cố Minh Lan, vì thế không chút nào che giấu chính mình nội tâm hưng phấn nói cho nàng, thím, ta cùng với ngươi nói, này Cố Thị muốn xúi quẩy. Chu Trần Thị ngẩn ra, này Cố Thị trước hai ngày mới chuyển nhà, như thế nào đột nhiên sẽ xúi quẩy. Này Chu Khương Thị chẳng lẽ là cùng Chu Chính Thanh gia có thù oán? Ta yêu ta ra thư viện. Tích cực phối hợp đả kích hố liên vong dâm hế sắc tình tín tức chuyên hạng hành động thỉnh thư hữu nhóm dũng dược cử báo, cảm ơn đại gia. Chương 455 người xấu tâm tư. Dưới là vì ngài cung cấp 441. Chương 441 người xấu tâm tư kính thỉnh thưởng thức. Vẻ mặt không tin nhìn Chu Khương Thị, ta nói hổ tử nương, ngươi nói cái gì đâu. Nhân ra chính là vui vui vẻ vẻ dọn cái cũ sân đâu, cái gì kêu đột nhiên sẽ xối quẩy. Lời này cũng không dám nói bậy, muốn truyền ra đi. Còn tưởng rằng hai chúng ta ở chú nhân ra đâu. Vừa rồi Trương Tam Bưu biểu tình, làm Chu Khương Thị rất tin chính mình không có nhìn lầm. Nàng cảm thấy, nếu là bằng hữu, sao có thể như vậy ác thanh ác khí hỏi đường. Nàng hứng thú bừng bừng lớn tiếng nói, thím, ta cũng không phải là cái vô căn cứ người. Vừa rồi ngươi là không thấy được, ngoan ngoãn, kia chính là 7-8 cái trong nha môn công gia a, lần này hắn còn có thể chạy đến nào đi. Đặc biệt là kia tới hỏi đường người, kia vẻ mặt hung ác. Xem đến ta liền lời nói cũng không dám lớn tiếng nói. Không phải tới bắt người của hắn, còn có thể là cái gì? Tổng không có khả năng tới tặng lễ đi. Tuy rằng nghe nói qua này Chu gia lão nhị trong nha môn có người quen, chỉ là muốn thật là người quen tới ra, cái nào không phải khách khách khí khí. Chu Trần Thị lập tức bắt quái tâm khởi, thật sự. Nha môn thế nhưng tới 7-8 cá nhân bắt hắn. Này phạm sự nhưng lớn đi. Nếu là phạm cái việc nhỏ, kia nha môn khẳng định là trước tìm Lý Chính. Hiện giờ không tìm Lý Chính, trực tiếp tìm hắn, khẳng định là sợ hắn chạy. Ừ, vẫn là thím so với ta hiểu nhiều lắm, ngươi nói được không sai. Ta phỏng đoán, nhất định là hắn năm đó đương thổ phỉ thời điểm giết người cướp của sự đã phát, bằng không nha môn sao có thể tới nhiều như vậy người bắt hắn. Chu Khương Thị nhắc tới khởi Chu Chính Thanh xuất thân, vốn dĩ không tin nàng, cũng toàn tin, đúng vậy, khẳng định là việc này. Ngươi nhưng đến chạy nhanh nói cho Ngưu Thị, mặc bị hắn cấp liên lụy. Đúng đúng đúng, thím. Ta đây chạy nhanh đi, luôn là bổn tộc bổn thôn, có việc tổng muốn thông cái tin nhi. 15 phút sau, Nưu Tâm Cúc phảng phất nhìn đến quỷ dường như nhìn Chu Khương Thị, ngươi không nhìn lầm. Thật là tới bắt hắn. Chu Khương Thị vẻ mặt bất mãn, ta liền sống như vậy đem tuổi, liền người này trên mặt mang sát đều nhìn không ra. Ta đây chính là hảo tâm tới nói cho các ngươi, ngươi chạy nhanh cùng ngươi bà tưởng đối sách, nhưng ngàn vạn không cần bị hắn liên lụy. Nưu Tâm Cúc bị vừa nhắc nhở lập tức cửa trước nội kêu, nương, nương. Ngươi chạy nhanh ra tới, đại ca bị người bắt đi. Còn ở ngủ nướng Chu lão bà tử vừa nghe lời này, tức khắc tinh thần gấp trăm lần, Cúc Nhi, ngươi nói ai bị bắt đi? Cái nào bị bắt đi? Thấy bà ra tới, Nưu Tâm Cúc kiềm chế trụ nội tâm hưng phấn chiều Chu lão bà tử nói, nương, chính mình tẩu tử vừa mới nhìn đến rất nhiều nha môn người, đầu đá lung tung đi Cố Thị ra, nói là tới bắt nhị ca đâu. Ta xem nàng lại đắc ý, ta xem nàng lại thần khí. Chu lão bà tử nghe vậy hướng lên trời vái chào, ông trời. Người rốt cuộc mở mắt, đem kia không lương tâm bắt đi liền vĩnh viễn không cần thả lại tới. Tốt nhất đem bọn họ một nhà toàn trộm tới, quan bọn họ cả đời. Chu Chính Miểu cũng nghe tới rồi Ngưu Tâm Cúc cùng Chu lão bà tử đối thoại, hắn nghe vậy bắt chân liền phải ra bên ngoài chạy, Trần Quế Chi lại kéo lại hắn, ngươi đi đâu? Chu Chính Miểu vung tay, ngươi không nghe được vừa rồi trong viện đang nói cái gì sao? Ta phải đi nhị ca ra nhìn xem, ta không tin nhị ca sẽ bị bắt đi. Huyện Nha Môn Vương Đại Ca chính là hắn huynh đệ kết nghĩa đâu. Cái gì Vương Đại Ca là huynh đệ kết nghĩa? Nàng trước nay đều chỉ nghe nói qua, nàng nhưng cho tới bây giờ chưa thấy qua, ai biết có phải hay không bọn họ phu thê chính mình quảng cáo dùm ben ra tới làm mặt mũi. Trần Quế Chi chết lôi kéo Chu Chính Miểu không bỏ, vậy ngươi càng không cần đi, nếu nhị ca có như vậy ngạnh quan hệ, ngươi còn lo lắng cái gì? Vạn nhất, ta là nói vạn nhất thật là nhị ca phạm vào sự, ngươi này sẽ vừa đi, nói không chừng đem ngươi cũng cấp bát. Chúng ta chính là phân ra, ngươi nhưng đừng loạn đâm họng xuống thượng. Tuy rằng Trần Quế Chi biết Chu Chính Miểu vẫn luôn đối này nhị ca nhị tẩu hảo, chính là nàng cho rằng, này thời điểm mấu chốt, nàng không thể làm chính mình nam nhân cảm tình xúc động hành sự. Chu Chính Miểu rất tin chính mình nhị ca sẽ không phạm tội, chính là nghe xong tứ tẩu cùng nương gào kêu, hắn không đi xem một chút, chính là vô pháp yên tâm. Thấy Trần Quế Chi lúc này chết lôi kéo hắn không bỏ, trong lòng bực, buông tay. Mặc kệ nhị ca ra có hay không sự, chúng ta là thân huynh đệ, nếu ta biết xảy ra chuyện đều không đi xem một chút, ngươi chẳng lẽ là muốn cho người khác nói ta liền heo chó đều không bằng. Thấy Chu Chính Miểu thật sinh khí, Trần Quế Chi tưởng không buông tay lại sợ hắn, chỉ là căm giận nói, hảo, hảo, ngươi đi đi, ngươi muốn huynh đệ, liền không cần tức phụ, ngươi đi đi, ta không ngăn cả ngươi. Chu Chính Miểu đối Trần Quế Chi vài lần tiểu xảo tiểu nháo vẫn luôn không bỏ trong lòng, bởi vì hắn vẫn luôn cảm thấy, nữ nhân đều là tiểu tính tình người, có đôi khi giải điểm tiểu tính tình, ăn chút tiểu giấm, giải điểm tiểu lười, kia đều không ảnh hưởng toàn cục. Chỉ là hôm nay này biểu hiện, làm hắn thật sự sinh khí, tay vung liền ra cửa. Nào biết hắn mới vừa ra khỏi cửa, đã bị Chu lão bà tử khiển trách ở, lão ngũ, ngươi đi đâu? Tố biết mẹ ruột không thích nhị ca một nhà. Tuy rằng hắn không rõ nương vì cái gì sẽ như vậy không thích như vậy tốt nhị ca một nhà, nhưng cũng biết đó là hiện thực. Chu Chính Miểu cho mày, không đi đâu, ta đến trong đất nhìn xem. Không chuẩn đi. Hôm nay trong đất không sống, ngươi chạy tới làm cái gì? Đừng tưởng rằng ngươi nương ta già rồi ngươi liền có thể hù lộng, ngươi hôm nay già muốn đi, liền không cần đã trở lại. Chu lão bà tử cường man, làm vẫn luôn tương đối tính thẳng Chu Chính Miểu phát hỏa, nương, lại nói như thế nào, nhị ca cũng là con của ngươi đi. Liên tính hắn lại không được ngươi tâm, nhiều năm như vậy hắn vẫn luôn hiếu thuận ngươi, hay là ngươi chưa bao giờ ghi tạc trong lòng. Ta mặc kệ, hắn là ta thân huynh đệ, mặc kệ hắn có phải hay không thật xảy ra chuyện, ta nhất định phải đi nhìn xem. Ngươi muốn đánh muốn chửi, chờ ta trở lại lại nói. Nhìn nhanh như chớp ra cửa Ngũ Nhi tử, Chu lão bà tử tức giận đến đem giày ném ra thật xa, ngươi này không lương tâm tiểu tử, hôm nay thế nhưng vì chỉ bạch nhãn lang tới khí. Xem ta không đánh chết ngươi. Cố Minh Lan cũng không biết. Hiện tại trong thôn chính là chuyển thật sự mơ hồ nói Chu Chính Thanh phạm đại sự bị với tay sự. Lúc này nhà nàng trong viện, Vương Lâm Viêm tổng cộng mang đến 7 người, hơn nữa Chu Chính Thanh, đã ngồi đầy một phòng. Đệ muội, ta mang các huynh đệ tới cấp các ngươi ấm phòng. Tẩu tử, đây là chúng ta quá phòng lễ, hôm nay chúng ta chính là tới uống qua phòng rượu. Nghe Vương Đại Nhân nói tẩu tử có một tay hảo trung nghệ, hôm nay ngươi nhưng đến lấy ra tới làm chúng ta huynh đệ đỡ thèm. Nói chuyện chính là qua loa, hắn đã tới Chu gia vài lần. Cùng Cố Minh Lan đánh quá không ít giao tế, tự nhiên biến thành cái người quen. Hai phu thê nhìn nhiệt tình các huynh đệ, Chu Chính Thanh tiếp nhận đoàn người bao lì xì có điểm thẹn thùng nói, Vương Đại Ca, ta chẳng qua mượn cái nhà ở trụ thôi, nào dùng đến quá phòng lễ. Các huynh đệ có thể tới chính là cho ta mặt mũi, này vẫn là thỉnh đại gia thu hồi đi. Vương Lâm Viêm nghiêm túc nói, chỉ cần là chuyển nhà, vậy đến ấm phòng, nếu là ấm phòng, nào có không mang theo quá phòng lễ tới uống qua phòng rượu. Ngươi có phải hay không ngại các huynh đệ lễ nhẹ? Đoàn người lập tức đuổi kịp, chính là, Chu huynh đệ nhưng đừng ngại a. Ta yêu ta ra thư viện, tích cực phối hợp đả kích hố liên vong dâm hế sắc tỉnh tín tức chuyên hạng hành động thỉnh thư hữu nhóm dũng dược cử báo, cảm ơn đại gia. Chương 456 ba cái biểu muội phu. Dưới là vì ngài cung cấp 442. Chương 442 ba cái biểu muội phu kính thỉnh thưởng thức. Lễ nhẹ. Này túi tiền ít nhất có 7 lượng bạc, 7 người, một người ít nhất một lượng bạc tử, ở nông thôn, này cũng thật không phải cái tiểu lễ. Tuy rằng trước mắt trong nhà cũng không ít này mấy lượng bạc, chính là các huynh đệ tình nghĩa, làm Chu Chính Thanh phi thường cảm động, tức phụ, hôm nay lấy ra tay người tới, hảo hảo chiêu đái các huynh đệ. Vương Lâm Viêm ha ha cười ha hả, đệ muội, Chu huynh đệ nhưng vẫn luôn khen ngươi tay người hảo, hôm nay ta nhưng đến hảo hảo nếm thử. Chúng huynh đệ nghe vậy lập tức ồn ào, chúng ta đây hôm nay dính Vương đại nhân phúc khí. Đột nhiên một trận khẩn cấp cửa phòng mở, nhị ca, nhị tẩu, mau mở mở cửa. Cố Minh Lan nghe được là Chu Chính Miểu thanh âm chạy nhanh mở cửa, nhìn đến hắn này mồ hôi đầy đầu bộ dáng kinh ngạc hỏi, Ngũ Thúc, ngươi chạy như vậy cấp, ra gì đại sự? Chu Chính Miểu tự xuất ra phía sau cửa liền không đình quá chân, hơn nữa vẫn luôn là cấp chạy tới, thấy Cố Minh Lan này vẻ mặt kinh dị, hắn ngơ ngẩn, nhị tẩu, nhị ca đâu? Hảo Hảo hỏi nàng tướng công làm cái gì? Cố Minh Lan chỉ phòng trong, hắn ở trong phòng đâu, vừa rồi tới nhất bang huynh đệ, hắn ở bồi. Huynh đệ, nhị tẩu ngươi nói đến chính là nhị ca huynh đệ, mà không phải chảo hắn quan gia. Chu Chính Miểu này liền phiên truy vấn Cố Minh Lan cũng choáng váng, bắt ngươi nhị ca. Ai bắt ngươi nhị ca? Ngươi nhị ca có hay không phạm pháp, ai tới chảo hắn? Nghe được Cố Minh Lan cùng Chu Chính Miểu đối thoại, Chu Chính Thanh ra tới, lão ngũ, ngươi nghe nói cái gì? Vào đi, Vương Đại ca dẫn người tới cấp ta ấm phòng, tiến vào nhận thức một chút. Chu Chính Miểu ngây ngốc đi theo Chu Chính Thanh vào phòng, chỉ là đương hắn nhìn đến thật là một phòng nha dịch, trong đó còn có hắn nhận thức Triệu Thất Khi, lập tức thở phào nhẹ nhõm đem hắn lau. Cố Minh Lan cấp Chu Chính Miểu bưng tới một chén trà lạnh, lão ngũ, ngươi nói một chút, vừa rồi nghe được gì sự. Vừa rồi đoàn người cũng nghe tới rồi hắn nói, vì thế chúng tìm tòi nghiên cứu nhìn hắn. Chu Chính Miểu uống qua thủy. Sau đó trực tiếp đem Chu Khương Thị chuyển tin sự cùng đại gia hỏa nói, làm cho Trương Tam Bưu giận dữ, này đàn bà, thật là cái ý xấu nữ nhân. Trong nha môn người liền không bằng hữu. Trong nha môn người liền không tới Vân An huynh đệ. Vô là sinh sự phụ nhân. Cố Minh Lan nghe nói là Chu Khương Thị nói, đảo cười, ngươi nha, này Chu Khương Thị nói ngươi cũng nghe. Nữ nhân kia khi nào nghĩ tới chúng ta người một nhà hảo. Hành, ngươi đừng lo lắng, hôm nay trong nhà khách nhân nhiều, vừa lúc muốn hỗ trợ. Ngươi nhị ca đến tiếp khách, ngươi giúp ta đi thôn đầu mua điểm đồ vật trở về. Chu Chính Miểu biết chính mình quá lô mãng, vì thế lập tức gật đầu, bắt được bạc liền chạy. Lúc này tiết không có gì mới mẻ rau dưa, càng không giống kiếp trước, cái gì mùa đồ ăn đều có. Vì cảm tạ Vương Lâm Viêm, Cố Minh Lan chỉ phải ngay tại chỗ lấy tài liệu, lấy ra chính mình tay nghề, chính là mân mê ra bốn lánh mười nhiệt hai nấu, sắc tiên vị toàn. Bốn lánh là khương giấm mộc nhĩ đen, nước muối bụng phiến, gà luộc, cay rát đậu phộng. Mười nhiệt là da giòn đậu hủ, măng tây xào thịt, làm nồi cải xé xào, tỏi đài làm ớt bạo đại tràng, chân heo, vai chính, hầm đậu nành, muối tiêu bắp, thịt kho tàu hiệu bảo thịt, du nấu măng tre, song sắc cá đầu, phong vị ốc đồng. Hai nấu chính là tiểu kê hầm nấm hương, tam tiên hải vị canh. Nơi này lúa nước cùng mì phở một nửa, mà Vương Lâm Viêm là thuần người phương Bắc, Cố Minh Lan ngay tại chỗ lấy tài liệu làm một chậu bánh rán nhân hẹ, nhìn kia vàng óng ánh thơm ngào ngạt bánh rán nhân hẹ. Này nhưng thẳng đem Vương Lâm Viêm nhạc hỏng rồi. Rượu vẫn là Cố Tân Mai nhưỡng đông chí rượu, Chu Chính Thanh hoa bạc đem nàng còn lại rượu tất cả đều mua trở về, đều là hào sảng huynh đệ, một phen rượu và thức ăn xuống dưới, càng là khí thế ngất trời. Cố Minh Lan đang ở thượng cuối cùng một đạo món chính, thịt kho tàu hiệu bảo thịt, món này nàng dùng rượu nhưỡng gia vị hơn nữa bắt rắc vỏ quế hồi hương cùng dã sơn ớt, thêm dùng lao tương một thiêu, cái kia mùi hương một sôi lập tức phiêu mãn phòng. Nhìn đến trên bàn từng đạo chính mình trước nay cũng không ăn qua mỹ vị, Triệu Thất phảng phất nhớ tới cái gì khai một câu vui đùa, Chu đại ca, sau này chúng ta nhưng chính là thân thích. Lần tới ta phải nhiều tới hai lần, làm tẩu tử cho ta thiêu ăn ngon. Này đồ ăn ăn quá ngon, tẩu tử, ngươi này tay nghề thật sự so chấn trên đầu bếp còn muốn lợi hại. Qua loa uống lên chút rượu sức mạnh cũng đại lập tức thét to lên, ngươi này ăn ngon quỷ, vì nhiều ở Chu đại ca ra thế nhưng phản khởi thân thích tới. Huynh đệ ngươi nói một chút, ngươi cùng Chu huynh đệ gì thời điểm kết thân. Uống lên chút rượu Triệu Thất hưng thú chính cao đâu, nghe vậy hắn vui tươi hớn hở nói, qua loa ca, ta cùng với ngươi nói, ta cùng với Chu đại ca là thật sự kết thành. Bất quá thời gian đảo không bao lâu, liền ở một tháng trước, Chu huynh biểu muội gả cùng ta các biểu ca, ngươi nói chúng ta này không thành thân thích sao. Trương Tam Bưu tại đây nhóm người lớn tuổi nhất, cũng là sinh trưởng ở địa phương người địa phương, hắn từ đầu tới đuôi đều biết chuyện này, hắn nghe vậy cười ha ha một tiếng ồn ào, vậy các ngươi nhưng đến hảo hảo đến chạm vào một ly. Nói lên Nhu Kim Hoa việc, Chu Chính Thanh cũng cười đến không được, lập tức giơ lên chén rượu lớn tiếng nói, cảm ơn huynh đệ. Tới, huynh đệ ta làm. Một đám huynh đệ rượu đủ cơm no lúc sau đi rồi, thẳng đến lên giường Cố Minh Lan trong đầu vẫn là Triệu Thất câu kia kết thân lời nói đùa, Nhu Kim Hoa khi nào gả chồng. Không phải nói đến phủ thành gia đình giàu có đương vẩy nước quét nhà bà tử đi sao. Triệu Thất đã sớm đem tin tức truyền cho hắn, chỉ là hắn không chuẩn bị làm chính mình tức phụ biết. Nhưng hôm nay Triệu Thất miệng rộng lôi kéo, Chu Chính Thanh biết. Hắn lại nếu không nói liền phải bị phạt, tức phụ, có chuyện ta giấu giếm ngươi đâu. Nghe xong sự tình trải qua, Cố Minh Lan mặt chịu đến muốn quán, này nam nhân thật không thể chọc. Bất quá nàng lo lắng hỏi, nàng sẽ không chạy. Chạy. Chu Chính Thanh hừ lạnh một tiếng, hướng nào chạy. Kia Phục Nưu lĩnh ly trấn trên không nói là cách xa vạn dặm, nhưng là muốn đi ra kia núi lớn, một nữ nhân không có một ngày là đi không ra. Hơn nữa, liền tính nàng có thể đi hảo, chính là dọc theo đường đi tất cả đều là núi non tuấn lĩnh, nơi nơi đều có nguy hiểm, dã thú nơi nơi lui tới, nàng nếu muốn chạy trừ phi là tìm chết. Lại nói này trong núi nhân ra cưới cái tức phụ nhưng không dễ dàng, mua vào tới cũng hảo, cưới vào cửa cũng hảo, không ra cái 1-2 năm, không cho các nàng sinh thượng hai đứa nhỏ, sợ là sẽ không làm các nàng cùng người sống gặp mặt. Hàng xóm đều cách mấy dặm đường núi, nàng có thể hướng nào chạy. Thời gian dài, tam huynh đệ như vậy cường tráng, lại là nhiều năm không tức phụ nam nhân, còn có thể không đem nàng bụng cấp lộng đại. Đem Như Kim Hoa gả cho tam huynh đương tức phụ. Cố Minh Lan một đầu mồ hôi lạnh, ngươi cũng quá độc ác, đây chính là ngươi biểu mội đâu. Ngươi sẽ không sợ nàng cấp. Chu Chính Thanh hung hăng hôn trong lòng ngực người một ngụm mới hỏi, cấp cái gì? Ngươi cho rằng nàng tiêu thụ không được. Ta này không phải vì nàng suy nghĩ sao? Nàng mỗi ngày nghĩ nam nhân, ta đương biểu ca tận tình tận nghĩa, một đứa liền đưa nàng ba cái đại nam nhân, nơi nào còn thực xin lỗi nàng. Nàng nếu không tới phiên ta, khả năng ta còn không có này hảo tâm tình đâu. Hảo đi, nam nhân không thể đắc tội. Cố Minh Lan chừng hắn một cái, ngươi lợi hại. Chúc mừng ngươi lần này liền nhiều ba cái biểu muội phu. Ta yêu ta ra thư viện, tích cực phối hợp đả kích hố liên vong dâm hế sắc tình tín tức chuyên hạng hành động thỉnh thư hữu nhóm dũng dược cử báo, cảm ơn đại gia. Chương 457 bắt đầu chó căn chó. Dưới là vì ngài cung cấp 443. Chương 443 bắt đầu chó căn chó kính thỉnh thưởng thức. Hắn lập tức nhiều ba cái biểu muội phu. Này còn rất có ý tứ. Nghe vậy Chu Chính Thanh vui tươi hớn hở nói, đó là, lần tới vào núi có địa phương đặt chân, ba cái biểu muội phu đều là săn thú cao thủ. Bất quá được đến ba cái biểu muội phu vẫn là việc nhỏ, chúng ta cùng Triệu Thất huynh đệ thật đúng là kết thân, đây mới là chuyện tốt. Này ba cái biểu muội phu là hắn gì nhi tử, năm đó bởi vì hắn biểu dượng đắc tội quý nhân, người một nhà bất đắc dĩ mới trốn đến núi sâu đi. Đương nàng nghe xong này Triệu Thất dượng một nhà sự, làm Cố Minh Lan thiệt tình cảm thấy thời đại này thật không luật pháp đáng nói, nàng vẫn là thành thật điểm hảo, nghĩ vậy nàng lập tức không chí khí chuyển cái thân ngoan ngoãn ngủ. Trong lòng ngực người dưỡng một thời gian cuối cùng gương mặt vượng một tầng phấn mặt phấn, nhìn trước mắt mặt mày như họa, thẳng như nước trong mới vừa khai phủ dung giống nhau miệng cười, Chu Chính Thanh trong lòng một trận nhộn nhạo. Biết nàng xong ở cứ còn chưa mãn, chịu không nổi chính mình ái sủng, Chu Chính Thanh liền tính toàn thân cương đến đau, hắn cũng luyến tiếc đi thương tổn nàng, theo cảm giác say chỉ chốc lát hắn tiếng ngáy đã khởi. Mà Cố Minh Lan lại mở bừng mắt, nhớ tới Ngưu Tâm Cúc cùng Chu Mai Hoa, nàng đầu góc động lên. Ngưu Tâm Cúc yêu nhất để cho người khác ra nam nhân có diễm nộ, nàng phải nghĩ biện pháp làm nàng nam nhân cũng diễm nộ một hồi. Chu lão bà tử là cái bách độc bất xâm lão thái bà, chính là nàng cũng coi nhược điểm, đó chính là Chu Mai Hoa. Này hai mẹ con bình thường luôn là mặt trận thống nhất khi dễ nàng, nếu có một ngày, có thể làm các nàng chính mình đánh lên tới, kia nàng mục đích liền đạt tới. Còn nữa, Chu Mai Hoa khuynh tâm với Tôn Ngọc Cẩu, này Tôn Ngọc Cẩu vốn là không phải cái tâm chính người, trừ bỏ hảo tướng mạo ngoại. Người này phẩm tính tính vì đến hảo. Đương nhiên, có người mang chính hắn sẽ chính, đồng dạng có người mang oai hắn sẽ tự càng oai. Chỉ cần Chu Mai Hoa gả cho Tôn Ngọc Cẩu, tìm người đem Tôn Ngọc Cẩu cấp mang oai, nàng ngày lành cũng liền tới rồi. Chỉ là, muốn như thế nào có thể làm Chu gia mở miệng đồng ý đem Chu Mai Hoa gả cho Tôn Ngọc Cẩu đâu. Xem ra, đến giúp này Tôn Ngọc Cẩu một phen mới được. Còn có này Chu Khương Thị, ngày nào đó tìm nàng tâm sự đi. Nghĩ tới báo thù biện pháp. Cố Minh Lan nghe bên người nam nhân quen thuộc tiếng hít thở, nàng đem mặt dán ở Chu Chính Thanh cánh tay thượng, phảng phất thấy được này mấy người kết cục giống nhau, gương mặt tươi cười như hoa hãn nhiên đi vào giấc mộng. Nói cùng ngày giữa trưa trong thôn có chuyện tốt, người nghe nói Chu Chính Thanh đã xảy ra chuyện, vì thế có người ở thôn đầu nhìn ra xa cùng nghị luận. Đương Chu Chính Miểu vui tươi hớn hở tới thôn đầu đại thụ hạ thịt quán thượng mua thịt lại mua heo chân khi, đại gia tức khắc tròng mắt đều mau rơi xuống, đây là tình huống như thế nào? Chẳng lẽ là vừa rồi có người truyền oai? Cũng không biết hai tâm tư như vậy hư, Chính Thanh huynh đệ cũng không đắc tội ai à, như thế nào liền như vậy hy vọng người khác bị trảo. Này tâm tư cũng thật không được. Còn có ai à? Không phải chính Bình nàng nương nói sao? Nói là chính Minh nàng tức phụ nói kia quan gia tìm nàng hỏi đường thời điểm, nhưng hung, hoàn toàn chính là một bộ muốn bắt người hung hình dáng. Pha! Nữ nhân này à, chính là nội tâm không tốt, nhân ra tới chính là huynh đệ, là tới cấp nhà bọn họ ấm nhà ở huynh đệ. Nàng đây là đỏ mắt Chính Thanh một nhà đâu. Hừ, nữ nhân, chính là tâm nhãn quá tiểu. Xem không được nhân gia hảo. Có người cũng nói chua lòm lời nói, ngươi nói này Chính Thanh cũng đủ vận khí à, đột nhiên liền kết bạn như vậy phú quý người, các ngươi chính là không thấy được, vừa mới tới người có vài người cưới cao đầu đại mã đâu. Kia đương nhiên, nhân gia huynh đệ kết nghĩa là huyện nha môn bộ đầu, đó là đại quan. Biết không? Huyện nha môn bộ đầu, so trấn trưởng quan nhưng lớn hơn. Ai, người này thật đúng là có mệnh, năm đó hắn cha mẹ không bỏ được ra bạc chính là bị cường đạo bắt đi, nhưng người ta cố tình không xảy ra việc gì, còn kết bạn một cái làm quan huynh đệ. Ngươi nói đi hắn kia người cầm tức phụ không có, lại làm hắn nhặt cái đệ muội đường tức phụ, này cố thị so với kia người cầm tới, nhưng mạnh hơn không ngừng gấp 10 lần. Ngưu Tâm Cúc tự nhiên cũng nghe tới rồi thôn mọi người nghị luận, nàng trong lòng thập phần bất mãn, cảm thấy ông trời không có mắt, bạch bạch làm nàng vui mừng một hồi. Vì biểu đạt trong lòng không thoải mái, hôm nay buổi tối nàng ở Chu Chính Tiêu trước mặt oán hận nói, tướng công, trách không được nhị ca nhà này chung cái gì cũng không cần hắn cũng muốn phân ra, nguyên lai hắn sợ Chu gia người phân hắn chỗ tốt đâu. Ngươi cũng không biết, nghe nói hôm nay nhị ca ra bằng hữu tới uống ấm phòng rượu, kia bạc tặng một đại túi tiền. Chu Chính Tiêu kỳ thật cảm thấy cái này ra như vậy phân, cha mẹ sắc thật không công bằng, hắn trong lòng đối này nhị ca nhị tẩu vốn là ấy nấy. Lúc này nghe được Ngưu Tâm Cúc ở một bên thì thầm hắn phi thường không cao hứng, ngươi nói cái gì đâu. Từ đâu ra nhiều như vậy bạc, bất quá uống qua ấm phòng rượu thôi, đừng chuyện gì không tận mắt nhìn thấy đến liền nói hiệu nói vượng. Lại nói, cái gì chỗ tốt không chỗ tốt, nhân tình là đem cơ ngươi kéo tới ta kéo đi, này lễ thượng vãng lai đổ vỡ, nào có tiếp liền không cần còn đạo lý. Ngưu Tâm Cúc vốn là muốn cùng Chu Chính Tiêu nói nhị ca trong nhà tiếp rất nhiều bạc, muốn cho hắn đi mượn thượng một ít đến trấn trên chính mình khai cái cửa hàng đi, bởi vì chính mình đại ca bên kia chậm chạp không có đáp lời, nàng liền tâm cao khí ngạo tưởng chính mình khai cửa hàng. Nhưng nàng mới một mở miệng trong lòng bất mãn còn không có phát ra tới đã bị giáo huấn, vì thế không phục lắm nói, ta cũng không phải là nói bậy, đây là thành lị nói ra, hôm nay giữa trưa đại tẩu mang nàng quá nhị ca ra hỗ trợ, nàng nói nàng thấy được nàng nhị thẩm thu một đại túi tiền bạc. Hai tử còn có thể nói láo không thành. Lại nói lễ thượng vắng lai, kia cũng đến nhà người khác lập tức liền có hỷ sự mới muốn còn, nếu không này bạc nhưng không phải có thể trước dùng. Chu Chính Tiêu tuy rằng trước kia không quá thích cái kia vâng vâng dạ dạ nhị tẩu, sau lại cũng không quá thích đột nhiên trở nên hung hãn nhị tẩu, nhưng là hắn tự nhận là đọc thư người, càng không thích chính là, nữ nhân sau lưng nói đông nói tây. Lúc này hắn thấy tức phụ suốt ngày nghĩ mưu tính nhị ca nhị tẩu trong lòng liền có không mau, được rồi, thu không thu bạc. Kia cũng là nhị ca nhị tẩu sự, cùng ngươi có quan hệ gì? Đi ngủ sớm một chút đi, ngày mai đến xuống đất. Nhìn chính mình như vậy không tiền đồ nam nhân, Ngưu Tâm Cúc tức giận đến không được, nghĩ nhất định phải lại đi thúc giục nương, nếu không chính mình tướng công mỗi ngày thủ này vài phần mà, từ đâu ra tiền đồ. Lúc này Ngưu Tâm Cúc không biết, hắn này nam nhân tiền đồ nhưng thật ra không lớn, xuất quỹ nhưng thật ra rất nhanh. Ngày hôm sau buổi sáng Ngưu Tâm Cúc lên sau nhìn đến vẻ mặt âm trầm Trần Quế Chi, liền cười hỏi. Đây là ai đắc tội ngũ đệ muội? Sáng sớm liền sinh khí. Từ ngày hôm qua buổi chiều Chu Chính Miểu ăn uống no đủ về đến nhà sau, hắn cơ hồ không lý Trần Quế Chi. Hôm nay buổi sáng càng là một tiếng không hừ rời khỏi giường đi ra cửa, thẳng đến hỏi cha chồng, nàng mới biết được chính mình nam nhân đi theo hắn nhị ca lên núi lột cái gì vỏ cây đi. Ngưu Tâm Cúc vừa hỏi, Trần Quế Chi kéo kéo khỏe miệng ngoài cười nhưng trong không cười nói, tứ tẩu nói cái gì đâu. Nào có người đắc tội ta? Lại nói ta ở trong nhà chính là tiểu bối. Liền tính là bị đắc tội, kia cũng chỉ có bồi lễ phân, làm sao dám sinh khí đâu. Không việc này. Ngưu Tâm Cúc không chút để ý nói, Nga. Đúng không? Ngũ đệ muội đảo thật là cái hiền huệ rộng lượng người, trách không được hôm nay liền khiển ngũ đệ đi nhị ca ra hỗ trợ đâu, cảm tình là ngày hôm qua hiểu lầm nhị ca, hôm nay đi vớt mông ngựa. Trần Quế Chi sắc mặt biến đổi, muốn mở miệng cuối cùng lại nhắm lại. Ta yêu ta ra thư viện. Tích cực phối hợp đả kích hố liên vong dâm hế sắc tỉnh tín tức chuyên hạng hành động thỉnh thư hữu nhóm dũng dược cử báo, cảm ơn đại gia. Chương 458 Chu gia thôn hỷ sự. Dưới là vì ngài cung cấp 444. Chương 444 Chu gia thôn hỷ sự kính thỉnh thưởng thức. Nhật tử quá thật sự bình phàm, tới rồi tháng 4 hạ tuần, các gia các hộ cắm hảo lúa nước sau liền nhẹ nhàng lên, liền chờ thu lúa mạch lại bận rộn. Hôm nay trong thôn náo nhiệt cực kỳ, mọi người đều đã biết. Chu Giang sinh tiểu nữ nhi Chu Mễ Hoa nói một nhà trấn trên việc hôn nhân. Nghe nói này nhà trai họ Lưu, ở trấn trên có 10 tới mẫu đất còn có một tiểu điếm, lại là độc dưỡng nhi tử, người cũng sinh đến tuấn tú, này thật đúng là cái khó được người trong sạch. Nghe được tin tức trong tộc người đều hâm mộ cực kỳ, này Chu Mễ Hoa thật đúng là cái hảo mệnh cô nương đâu. Chu Giang sinh ra về sau cũng cùng kia tôn gia giống nhau, mỗi phùng quá hạn tiết, này con rể lại là thịt cá để vào cửa tới. Dư ra cây hành hạ. Ba cái nữ tử đang ở làm thêu phẩm. Cổ đại nữ nhân, nếu ai sẽ không động kim chỉ, trừ phi không thu xính lễ, nếu không rất khó gả đến người bình thường ra. Lúc này là nông nhàn thời gian, thời tiết lại là không nóng không lạnh là lúc, nông gia nữ nhân, làm tốt bên ngoài sự một có rảnh liền sẽ làm xuống dưới, làm theo thủa may và sống. Thành ra nữ nhân, cấp một nhà già trẻ khâu khâu và vá, tiểu nữ nhi ra, theo điều khăn, làm yếm còn có thể đưa đến trấn trên theo phẩm cửa hàng đổi mấy cái tiền tiêu vặt. Dư Quế Cúc lắc lắc trong tay theo tuyến, bĩu môi hướng tới Chu Mai Hoa nói, Hoa Mai, ngươi nói này Lưu gia người chẳng lẽ là đôi mắt có vấn đề. Nói như thế nào nhìn chúng này Chu Mễ Hoa. Chứ bỏ lớn lên có điểm hồ mị tử dạng, liền nói cái lời nói đều giống chỉ mối, người như vậy cũng có người xem đến chung. Chính là, cái gì đều học không được, còn suốt ngày làm bộ làm tịch, muốn ta xem à, này Lưu gia nam tử không phải ngốc tử chính là mẹ mìn. Chu Mai Hoa cùng Chu Mễ Hoa tuy rằng là cùng thế hệ phân trong tộc tỉ muội, nhưng sớm đã cởi tam phúc, hơn nữa hai người có điểm ngươi xem không chúng ta khinh thường ngươi tư thế, nghe được Dư Quế Cúc làm thấp đi Chu Mễ Hoa, nàng tự nhiên sẽ không lạc hậu. Nhà mình cô em chồng cái gì tâm tư, làm tẩu tẩu Liêu Anh Tú nơi nào sẽ không rõ ràng lắm. Nàng trong lòng ghen ghét kia Chu Mễ Hoa, còn không phải là bởi vì Chu Mễ Hoa tướng mạo so nàng hiếu thắng, theo công so nàng muốn được chứ. Tiểu cô nương ở một khối chơi, tổng hội có cái cao thấp chi so. Chính mình này cô em chồng vẫn luôn bị bà quán, dưỡng thành cái nói như rồng leo, làm như mèo mửa tính tình, người nào cũng không ở nàng trong mắt, càng không thể gặp người khác hảo. Bất quá Liêu Anh Tú từ câu dẫn Chu Chính Thanh vô vọng lúc sau, nàng chỉ có thể hết hy vọng. Nhưng hết hy vọng cũng không đại biểu nàng sẽ bỏ qua Cố Minh Lan, nghe thế hai tiểu cô nương nói chuyện phiếm nàng nhẹ nhàng cười, cũng không phải là. Ta xem Chu Mễ Hoa so Hoa Mai ngươi muốn kém nhiều, nàng mới một cái ca ca, phía dưới còn có hai cái đệ đệ, trong nhà ruộng tốt nhưng không nhà ngươi một nửa nhiều. Lại nói, nàng cái kia tẩu tử là cái buồn miệng hồ lô, không thể so ngươi mấy cái tẩu tử, một cái so một cái có khả năng. Đặc biệt là ngươi nhị tẩu, ngươi đừng nhìn nàng buồn không hừ thanh, năng lực lớn đâu, không nói một tiếng hoa bạc đem mạnh ra tiểu viện thu thập đến so nhân ra tân nhà ở còn chỉnh tề, nhà ai tẩu tử có nàng kia năng lực. Chu Mai Hoa nhất không thích chính là Cố Minh Lan, nghe Liêu Anh Tú vừa nói, nàng càng ngày càng cảm thấy Cố Minh Lan liền không phải người tốt. Không phân ra khi mỗi ngày mượn bệnh không làm việc, còn suyết xử chính mình nhị ca tư tàng bạc. Phân ra sau càng là quá mức, chỉnh một cái bại gia nữ. Tú tỷ tỷ, đừng nói nữ nhân kia. Ta tưởng tượng đến nàng ta liền chán ghét. Liêu Anh Tú cố ý khó hiểu, Hoa Mai, làm sao vậy? Người trong thôn không phải nói nàng thực hiếu thuận sao? Có phải hay không nàng? Lời này quả nhiên khiến cho Chu Mai Hoa phẫn hận, hừ. Nàng hiếu thuận. Nếu là nàng hiếu thuận nói, ta liền không tin trên đời này không có hiếu thuận người. Chỉ có ta nhị ca mới không ánh mắt, lúc trước hắn nếu là nguyện ý ra 20 lượng bạc cười anh Tú tỷ ngươi, kia mới rơi vào phúc trong ổ đâu. Ngươi nhìn xem ngươi này theo sống làm được thật tốt. Liêu Anh Tú nghe xong lời này trong lòng tuy rằng phi thường thích, chính là trên mặt lại rất nghiêm túc, Hoa Mai, nhưng đừng nói bậy, anh Tú tỷ ta đời này đều là dư gia người, chưa bao giờ từng có phi phân chi tưởng. Lúc trước dư gia đem ta cưới vào cửa, người một nhà đều đãi ta so cốt nhục đều thân, ta nhưng không bỏ được rời đi dư gia. Chu Mai Hoa nghe xong Liêu Anh Tú này phiên lời nói, hậm hực nói, anh Tú tỷ, ta cũng không phải là nói ngươi không giữ phụ đạo, trong nha môn đều cổ vũ quả phụ tái giá. Quế Cúc trong nhà nhưng không ngừng ngươi một cái tẩu tử, nàng đại tẩu, nhị tẩu đều sinh nhi tử nữ nhi, thật muốn có lương tâm, lấy thím kia Bồ Tát tâm địa, nàng nơi nào không bỏ ngươi đi qua ngày lành. Chỉ đáng giận kia Cố thị chặt đứt con đường của ngươi, ngươi nhưng đừng cho rằng nàng là người tốt. Chu Mai Hoa sở dĩ dám nói lời này, đó chính là nàng biết dư gia thím có đem Liêu Anh Tú thả ra đi ý tứ. Hơn nữa nàng biết, này muốn cho Liêu Anh Tú tái giá người, chỉ sợ còn không ngừng dư gia thím một cái. Chẳng qua dư gia hoa 20 lượng bạc hai mẫu ruộng tốt mới đem Liêu Anh Tú nâng vào cửa sung hỉ, nhà bọn họ không thu điểm phí tổn trở về không có khả năng thả người thôi. Hoa Mai, anh Tú tỷ nói với ngươi thiệt tình lời nói a, ta nhưng cho tới bây giờ không nhúc nhích quá loại này tâm tư, ta chỉ nghĩ ở dư gia hảo hảo hầu đồng bà mẫu, làm bạn ta tiểu cô, tâm tư khác ta sẽ không sinh. Tâm tư khác nàng sẽ không sinh. Chu Mai Hoa cúi đầu ánh mắt lóe lóe, lúc ấy là ai ba ngày hai ngày cố ý đi nhà ta hoảng. Bất quá này Liêu Anh Tú hiện tại là sợ người khác nói đông nói tây, lúc này mới nói được như vậy kiên quyết, chờ có cơ hội, nàng muốn xem nàng có thể hay không lại động tâm tư. Hôm nay là Lưu gia tới hạ xính nhật tử, sáng sớm Chu Giang Sinh ra trong viện mấy cái thân huynh đệ chị em dâu liền tới hỗ trợ, không bao lâu trong thôn mấy cái nói chuyện được người, cũng lại đây chuẩn bị uống rượu ăn cơm. Chu Chính Thanh có thể tưởng tượng không đến, hắn thế nhưng cũng thành danh sách được mời. Mọi người vừa vào cửa liền đùa giỡn làm chủ gia lấy lòng rượu hảo đồ ăn. Giang Sinh thúc hôm nay rượu nhưng đến quản đủ nha. Mễ Hoa muội muội có thể tìm được như vậy người trong sạch, thật là kiện đại hỷ sự. Đương gia nữ nhân Chu Liễu thị vui dạo dựng nói, quản đủ, về sau mẹ hoa gả tiến Lưu gia môn, các ngươi này những thúc bá huynh đệ tới rồi trấn trên học chợ, chỉ lo đi vào uống trà ăn cơm. Hảo nha, đến muội tử gả cho khi, chúng ta định đi phiền định nàng. Cũng đừng nói làm phiền, chỉ cần các ngươi nguyện ý để mắt mẹ hoa nha đầu này, cũng đừng khách khi ai chính thanh chất nhi. Thím nhưng nghe nói ngươi ở trấn trên nha môn có rất nhiều bằng hữu, đến lúc đó nhưng đến giúp đỡ chiếu cố ngươi đường muội. Ngươi này đường muội nàng nhát gan, tính tình lại nội hướng không phải cái có tiền đồ hài tử, ta này đương nương a, thật sợ nàng ở trấn trên chịu người khi dễ đâu. Hôm nay hắn có thể trở thành ngồi trên tân, quả nhiên là có nhiệm vụ. Mặc kệ như thế nào, đi ra ngoài chính là một thôn người, hơn nữa là một thôn tộc nhân. Chu Chính Thanh vui tươi hớn hở nói, thím, việc này ngươi yên tâm, một hồi ngươi đem này muội phu ra tình huống nói cho ta một tiếng, mai kia ta liền đi trấn trên, chỉ cần ta có thể khiến cho thượng lực, nhất định giúp cái này vội. Mễ Hoa chính là ta đường muội, người trong nhà không giúp, kia giúp cái nào? Như thế nào sẽ xử không thượng lực? Hay là hắn không nghĩ hỗ trợ? Ai không biết trong thôn Chu chỗ sinh ra, hắn tức phụ biểu gì con rể ở trong nha môn làm việc ra, nhưng thần khí rồi. Nào một hồi đi trấn trên bán đồ vật, nàng giao quá địa tô thuế. Chương 459 Lưu gia tới cầu hôn. Dưới là vì ngài cung cấp 445. Chương 445 Lưu gia tới cầu hôn kính thỉnh thưởng thức. Mấy ngày hôm trước Chu Chính Thanh ra một đại bang kém ra vào cửa ấm phòng tin tức chính là truyền khắp toàn thôn, nông thôn người, lấy thổ bảo thực, một năm đều làm khó trấn trên 10 hồi, đừng nói nhận được trong nha môn kém ra, liền tính là nhận được trấn trên vài người, mọi người đều cảm thấy có mặt mũi. Nhân ra Chu chỗ sinh ra, liền một cái xa đến không thể lại xa dưa liều thần, ở trong thôn đều đắc ý đến không được hiện giờ nhân ra Chính Thanh, trong nha môn có một đoàn bằng hữu, vẫn là kỵ đại mã bằng hữu, kia càng là không được đến. Có hắn thỉnh người chăm sóc xuất giá đường muội, này nhà chồng cái nào dám khi dễ nàng. Trừ phi là hắn không hỗ trợ thôi. Chỉ là, nhân gia đã nói hỗ trợ, nàng muốn lại nói hắn không hỗ trợ, chỉ sợ sẽ làm hắn bực. Chu Giang sinh cháu trai Chu Chính Lợi phi thường cơ linh, thấy chính mình thím sắc mặt không đúng, lập tức phụ hợp lại, Chính Thanh ca nói được quá đúng, mặc kệ đi đến nào, một bút không viết ra được hai cái chú tự. Chính mình người nhà đều không chiếu cố, tổng không có khả năng đi chiếu cố không tương quan người nhà. Đúng, Giang sinh thúc, một hồi nhưng đến hảo bồi Chính Thanh đảo tử uống hai ly, lại làm chú rể mới nhận thức một chút, về sau á nhưng chính là người một nhà, đến lẫn nhau giúp đỡ đâu. Một cái khác bà con xa cháu trai Chu Chính Thắng cũng vội vàng hướng lên. Chu Chính Thanh vốn là không quá thích Chu Liếu Thị làm người, chỉ là đại trường hợp, hắn sẽ không rất mặt mũi. Thúc, thím, các ngươi yên tâm hảo, chỉ cần cháu trai có thể hỗ trợ địa phương, ta nhất định sẽ xử lực. Không khí vừa chuyển. Trong tiểu viện lập tức trở nên hỉ khí rưng rưng, mọi người cười ha hả nói chủ nhân khuê nữ, tây gia tiểu tử tiền đồ, liền chờ Lưu gia tới cửa. Nhưng chờ đến Thái Dương đương đỉnh, còn không thấy Lưu gia người tới, cái này trong lòng mọi người đề cô lên, Chu Giang sinh thân đại tẩu Mao thị khó hiểu hỏi Chu Liếu thị, đệ muội, hôm nay việc này thật là nói định rồi sao? Lưu gia này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Này có phải hay không quá xem thường người? Chu Liếu thị cũng là vẻ mặt bực bội bộ dáng, đại tẩu, tiền bà mối chính là nói đến hảo, hôm nay Lưu gia trưởng bối mang theo Lưu gia nhi lang tự mình tới hạ xính, chuyện lớn như vậy, như thế nào sẽ không có nói định đâu. Lại nói này việc hôn nhân lại là không Chu gia tìm tới môn, là tiền bà mối hôn chính mình lại đây nói vun vào việc hôn nhân, này còn có thể có giả không thành. Chúng ta Chu gia nhưng không có đắc tội trả tiền bà mối, nàng chẳng lẽ sẽ đến trêu đùa nhà của chúng ta không thành. Nếu là như thế này, không có khả năng sẽ là giả. Nhi nữ việc hôn nhân cũng không phải là việc nhỏ, đặc biệt là gia đình nhà gái, hôm nay trong nhà thỉnh nhiều như vậy tộc nhân tới, nếu nói này bị người ta trêu đùa, nhà ai tộc nhân sẽ bỏ qua. Cổ đại người đều là tộc cư mà, một cái tộc không nhận lớn lớn bé bé, không ngoài ra mưu sinh, trên cơ bản đều sẽ không ly tộc mà cư. Trong tộc người nhà ai đều có nữ nhi, nếu tộc nhân nữ nhi bị người trêu đùa người không đi giúp đỡ thảo công đạo, như vậy đương có một ngày ngươi yêu cầu tộc nhân thời điểm, chỉ sợ cũng không ai có sẽ giúp ngươi. Đương nhiên, đương bà mối người, đều là dựa vào danh dự ăn cơm, ngươi trêu đùa một nhà nữ nhi, ngươi chẳng khác nào trêu đùa này nhất tộc người, giống nhau dựa miệng ăn cơm bà mối, sẽ không đi làm loại này lao thử quá phố mọi người đòi đánh sự. Vừa nghe Chu Liếu thị như vậy vừa nói, mấy người phụ nhân trong lòng càng là khó hiểu. Chu Giang sinh tam đệ tức phụ Chu Triệu thị lo lắng nói, kia như thế nào này sẽ còn không đến đâu. Từ trấn trên đến nơi đây đi đường có hơn nửa canh giờ vậy là đủ rồi, này Thái Dương đều sắp làm đỉnh. Lại không tới giờ lành đều phải qua. Kết thân nhưng đến xem nhật tử xem canh giờ, đặc biệt là nhà trai đến nhà gái ra xem cô nương nhật tử, kia cũng là đỉnh quan trọng. Nếu là tuyển đến nhật tử không tốt, xuất hiện cái gì đen đuổi sự, kia đại biểu cho việc hôn nhân này liền không hoàn mỹ, thậm chí có khả năng xuất hiện không tốt kết cục. Này Lưu gia đến bây giờ cũng chưa đến, cũng không phái người tới cái tin, Chu Giang Sinh một nhà tự nhiên trong lòng là thực sốt ruột. Trừ bỏ Chu Giang Sinh chính mình người một nhà, chính là hắn huynh đệ người nhà cũng đi theo sốt ruột. Rốt cuộc thân chất nữ đột nhiên từ bầu trời rơi xuống một môn hảo việc hôn nhân, về sau nàng nhật tử hảo quá, tổng cũng sẽ kéo bắt một chút thân bá bá thân thúc thúc đi. Càng quan trọng là, các gia đều có chưa đính thân nữ nhi, nếu là chất nữ gả đến chấn trên đi, người này một quen thuộc, kia chính mình ra nữ nhi cơ hội liền nhiều. Chu Giang Sinh đại ca Chu Lâm Sinh đề nghị, nếu không, phái người đi thôn đầu nhìn xem. Có thể hay không là tìm không thấy chỗ ngồi. Chu Chính Thắng lập tức nói, hành, ta đây đi hảo, vào thôn có 3 điều lộ, vạn nhất đi xoa lại trở về còn thật có khả năng chậm trễ công phu. Xác thật như thế, Chính Lợi, ngươi cũng đi theo Chính Thắng một khối đi, nơi nơi hỏi thăm một chút, nhìn xem có phải hay không có người hỏi đường hỏi xoa. Đang lúc mọi người oán trách lo lắng không thôi khi, tiền bà mối một đầu đổ mồ hôi chạy tiến vào, tới tới. Thực xin lỗi các vị, hôm nay ra điểm việc nhỏ trì hoãn đại gia, còn hảo, canh giờ cuối cùng không sai quá. Chu Tẩu Tử, Lưu gia người tới. Nếu đã tới rồi lại là có nguyên nhân, bởi vì là hỷ sự, Chu Liếu Thị cũng liền không so đo, đại tẩu, dẫn người tiến chính sảnh, thúc bà ở đâu. Thỉnh nàng tới giúp ta bồi bồi khách quý. Khi nói chuyện ngoài cửa ba nữ nhân cùng một thanh niên nam tử chọn đồ vật vào sân, ba nữ nhân chung, một cái 40 tả hữu phương bản đại mặt phụ nhân, cùng nam thanh niên tướng mạo có 7 phần tương tự, hẳn là Lưu gia đương gia nữ nhân. Nam tử ước 20 tả hữu, gầy trường cao cái, làn da trắng nõn, một thân chỉnh tề màu lam lụa y càng có vẻ hình người cái công tử ca. Nếu không phải cặp mắt kia, tặc mi tặc nhãn chuyển lưu lưu nói, thật đúng là coi như một cái ôn ngươi văn nhã nam tử. Thấy mọi người đều ngồi tề, tiền bà mối lập tức nhiệt tình chiều kia 40 tả hữu phụ nhân giới thiệu, Lưu đại tẩu, đây là ta nói Chu tẩu tử. Hôm nay vì các ngươi tới, Chu tẩu tử nhưng khách khí, không chỉ có làm đầy bàn rượu ngon đồ ăn tới chiêu đãi, còn thỉnh không ít trưởng bối tới tương bồi đâu, qua hôm nay, các ngươi chính là thông gia. Nghe nói là tương lai thông gia, Chu Liếu Thị nhiệt tình khách sáo, nơi nào. Lưu đại tẩu không ngại cực khổ đến chúng ta này tiểu sơn thôn tới, lão muội tử ta đương nhiên cao hứng. Chỉ là gia nghèo không có gì hảo chiêu đãi, cơm canh đạm bạc nhưng đừng ghét bỏ. Lưu đại tẩu vừa vào cửa liền nhìn đến này Chu gia nghèo kiết hủ lậu dạng, nàng trong lòng đã sớm không hài lòng, chỉ nề hà quật bất quá nhi tử, cũng chỉ đến mạnh mẽ đánh lên tinh thần ứng phó. Tỷ tỷ nói nơi nào lời nói. Muội tử trong nhà cũng bất quá một nông môn chi hộ, quá đồng dạng là nông gia nhật tử, cũng đừng nói này khách khí lời nói. Một trận nói chuyện với nhau xuống dưới, tuy rằng trường hợp không phải thập phần thân thiết, nhưng cuối cùng là hòa hợp. Chu Liếu Thị tuy rằng đã cảm giác được này Lưu gia đối chính mình gia cảnh cũng không vừa lòng, nhưng là nàng trong lòng minh bạch, chính mình gia cảnh cùng Lưu gia so sánh với, xác thật là kém đến quá xa, nhân gia không hài lòng kia cũng là bình thường. Bất quá Chu Liếu Thị cũng không phải là cái có thể có hại nữ nhân, nàng đem này Lưu gia ngạo mạn đặt ở đáy lòng. Bởi vì nàng biết, Lưu gia chỉ có này một cái có thể chủ sự nhi tử, mà này hậu sinh đáy lòng chỉ có chính mình nữ nhi, chỉ cần chính mình nữ nhi gả qua đi sau, chính mình giáo nàng mấy chiêu, làm nàng hảo hảo đem này con rể trộm trong tay, nàng còn sợ này Lưu Thị không thành. Rốt cuộc, về sau Lưu gia hết thảy đều sẽ là nàng nữ nhi. Thứ 460 linh chương ngươi lộ thai bối. Dưới là vì ngài cung cấp 446. Chương 446 ngươi lỗ thai bối kính thỉnh thưởng thức. Căn cứ vào cái này ý tưởng, mặc kệ Lưu đại tẩu tươi cười lại như thế nào gượng ép, Chu Liếu Thị trên mặt cười quyến rũ liền vẫn luôn không đình mà, thẳng đến đại gia nói đến không sai biệt lắm, nàng đúng lúc đưa ra, tiền tỷ tỷ, ngươi xem, muội tử một hàng lớn như vậy thật xa lại đây, khẩu cũng khác, nếu không đến chính sảnh uống ly trà. Cái này địa phương nam nữ thành thân, hai bên bà mối giới thiệu đối phương tình huống, nếu cảm thấy thích hợp viết sinh ra thần bát tự trước hết mời người hợp, nếu thích hợp, nhà gái gia trưởng sẽ trộm đi xem xét quá nhà trai cập nhà trai, nếu đều hợp ý, vậy hạ xính. Hạ xính nghi thức thượng, uống trà là bước đầu tiên, nhà gái sẽ thỉnh đức cao vọng trọng trưởng bối tới tương bồi, nhân tiện nhìn xem nam tử bộ dáng, chờ uống qua trà sau, liền thượng chứng trà, này liền sẽ kêu ra nữ tử ra tới đưa trà, làm hai bên nam nữ lần đầu tiên xem một cái. Chờ đệ tam thứ thượng quá rượu trà sau, này thân liền tính là định thành. Tiền bà mối cái này bà Mai cũng là bầu trời rơi xuống hỷ sự, nàng buồn không quen biết Chu gia, cùng Lưu gia cũng không quen biết, chỉ là mấy ngày hôm trước này Lưu gia tự mình tìm tới nàng tới bảo cái này môi, hơn nữa nói sự thành lúc sau cấp một lượng bạc tử tạ môi lễ, đây chính là nàng một năm đều khó được làm được một môn hảo việc hôn nhân. Thấy đại gia trò chuyện với nhau thật vui, muốn nói đến địa phương, cũng trên cơ bản đều nói đến, nghe được Chu Liếu Thị đề nghị sau, nàng lập tức cười ha hả nói, Lưu đại tẩu, lời nói lâu như vậy nói, xác thật là hẳn là uống ly trà. Chu gia muội tử thực thành kính, nghe nói nhà nàng cô nương thiêu thu trà thực không tồi, chúng ta một khối đi nếm thử như thế nào. Tuy rằng Chu gia điều kiện thực bình thường, chính là Chu gia đảo cũng không có nói ra quá mức yêu cầu, Lưu đại tẩu trong lòng cũng thoải mái chút, vì thế lập tức đứng lên nói, xác thật, ta này khẩu có chút khác, như vậy liền vất vả tỉ tỉ thảo ly trà uống lên. Này việc hôn nhân là thành. Chu Liễu thị tức khắc đại hỉ, nơi nào, khách khách khí khí, tới tới tới, muội tử mau mời. Lưu công tử vừa vào cửa, Chu Mễ Hoa liền cùng Đường muội tránh ở phía sau cửa nhìn tiểu tử vài mắt. Thấy Lưu công tử này tướng mạo, trong lòng thích cực kỳ. Đường muội Chu Mễ Tú thấy nàng này đầy mặt vui mừng, biết chính mình Đường tỷ khẳng định là phi thường vừa lòng, trong lòng hơi hơi có điểm ế ẩm trêu ghẹo nàng, đại tỷ, tỷ phu lớn lên thật là đẹp mắt. Này trấn trên người chính là trấn trên người. Cùng chúng ta thôn thượng những cái đó chân đất chính là không giống nhau, về sau ngươi đã có thể muốn tới trấn trên hưởng phúc đi. Thiếu nữ Hoài Xuân, Chu Mễ Hoa trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái mắc cỡ đỏ mặt nhẹ mắng nàng, ngươi cái con nít con nôi, biết cái gì kêu nam tử đẹp hay không? Nàng không phải so này Đường tỷ nhỏ hơn 3 tuổi sao? Hay là nàng cho rằng chính mình cái gì cũng đều không hiểu? 12 tuổi Chu Mễ Tú tà nàng liếc mắt một cái cố ý khinh bị nàng, ta lại không phải không đôi mắt. Này tỷ phu lớn lên đẹp hay không cũng không biết, ngươi liền vụng trộm nhặt đi. Không cùng ngươi giảng, không biết xấu hổ tiểu nha đầu. Con tuổi nhỏ liền biết nói nam tử đẹp hay không, một hồi xem ta như thế nào cùng tam thẩm nói, làm nàng hảo hảo giáo huấn ngươi. Chu Mễ Hoa tuy rằng trong miệng khiển trách tiểu đường muội, nhưng tâm lý sắc nở hoa, chính mình này tương lai tướng công là trấn trên nhân gia không nói, còn lớn lên cái này hảo bộ dáng, cái này hoa mai thấy được chắc chắn đỏ mắt. Nguyên lai nàng thật là cái có phúc khí người. Bằng không, nàng như thế nào liền sẽ đột nhiên bị trấn trên nhân gia nhìn chúng đâu. Hơn nữa vẫn là nói rõ muốn cưới nàng. Chu Mễ Hoa cùng Chu Mai Hoa hai người tuy rằng nói là đường tỷ muội, cũng cùng năm, nhưng hai người cũng không rất hợp mắt. Ngày thường Chu Mễ Hoa liền có điểm không quen nhìn Chu Mai Hoa kia bừa bãi bộ dáng, luôn nói nhà nàng ca ca nhiều, gia cảnh hảo, nàng phải gả muốn liền gả cái tuấn tiếu nam tử làm tướng công. Bởi vì chính mình ra điều kiện xác thật là không Chu Mai Hoa ra điều kiện hảo. Chu Mễ Hoa liền vẫn luôn không có dương mi thổ khí quá. Hiện giờ nhìn Lưu công tử bộ dáng, nàng trong lòng thích đến không được, phảng phất hôm nay chính là chính mình thành thân đại hỷ chi nhật. Xem này Đường tỷ thích đến nhặt bảo bối giống nhau, Chu Mễ Tú chiều Chu Mễ Hoa làm cái mặt quỷ, đại tỷ ngươi thật là xấu, ngươi dám cùng mẹ ta nói, ta đây về sau liền nói cho tân tỷ phu, ngươi khi dễ ta. Tuy rằng lần nữa báo cho không được Chu Mễ Tú để tỷ phu hai chữ, chính là tiểu đường muội trong miệng vẫn luôn nói hai chữ này, lại làm Chu Mễ Hoa thực thích. Bất quá, thích về thích, rốt cuộc nàng vẫn là cái tiểu cô nương, Chu Mễ mặt mèo đỏ lên làm bộ muốn đánh người, Mễ Tú, ngươi lại muốn nói bậy, ta thật đánh ngươi, này bát tự mới một phiết, ngươi lại muốn hồ kêu, tiểu tâm thật sự bị tấu. Trang cái dạng gì? Rõ ràng trong lòng đã mỹ đến không được, còn ở nơi này làm bộ làm tịch. Tiểu cô nương mỗi người đều là có tâm tư người, Chu Mễ Tú nhìn Lưu công tử tuấn bộ dáng, trong lòng đã sớm bang bang thằng nhảy, thấy Đường tỷ còn như vậy trang dạng, trong lòng đã sớm chơ chẽn. Chỉ là, Chu Mễ Tú nhớ kỹ chính mình mẹ ruột nói, về sau chính mình Đường tỷ thật muốn ở trấn trên tìm được rồi người trong sạch, cùng nàng chỗ hảo quan hệ, không thể thiếu nàng giúp xả chính mình một phen, có lẽ nàng có thể tìm cái càng tốt nhân ra đâu. Chu Mễ Tú giả bộ vẻ mặt hờn dỗi, đại tỷ, ngươi cũng không thể như vậy, muội muội là thiệt tình vì ngươi cao hứng, lúc này mới trước tiên kêu tỷ phu a. Quả thực lời này thực ứng Chu Mễ Hoa tâm, nàng nhẹ nhàng vô vô Chu Mễ Tú đầu, tiểu nha đầu, ngươi lại nói bậy ta muốn bực. Cung tiểu đường muội chính trộm nháo, ngoài cửa có người uống tê, thượng trứng trà. Chu Mễ Tú vui tươi hớn hở đẩy đẩy mặt hồng đến tựa trên núi quả dại tử giống nhau Đường tỷ, nên ngươi thượng, trong chốc lát nhưng đến hảo hảo kính kính ngươi tương lai bà một ly trà. Chu Mễ Hoa biết vừa lên trứng trà kia tỏ vẻ việc hôn nhân liền thành, nay sẽ cũng bất chấp làm bộ đi đánh tiểu đường muội, lập tức lại là chiếu kính, lại là hợp lại phát, lại là lôi kéo quần áo, thấy không có gì không ổn địa phương, mới vui dạo dược bưng lên phao tốt trứng trà. Chỉ là đương Chu Mễ Hoa bưng trứng trà rào bước tiến lên đại sảnh khi, đột nhiên Lưu công tử kêu lên quái dị, sai rồi. Tiên ba mối, ngươi là lão hổ đồ vẫn là lộ thai bối. Ta Lưu ra là kêu ngươi tới này nữ tử ra cầu hôn sao. Nam tử này giận dữ giống, không chỉ có đem Chu ra người cấp giống choáng váng, có mấy cái tuổi lớn lên bị hắn này một giống, thế nhưng đem nước trà đều đánh nghiêng ở trên bàn, một đám người ngơ ngẩn nhìn tức giận Lưu công tử. Tiên ba mối cũng vẻ mặt kinh ngạc nhìn nam tử, Lưu công tử. Không sai nha. Lao thân cùng ngài nói thân chính là nhà này nữ tử nha. Đây chính là lúc trước ngài mẫu thân tự nói với ta Chu gia, như thế nào sẽ sai? Gọi làm Lưu công tử nam tử vung ống tay áo, ngươi còn không nhận sai. Ngươi rõ ràng chính là lão hồ đồ, còn không thừa nhận. Ta muốn cưới chính là nàng sao? Ta muốn cưới chính là Chu gia thôn Chu Mai Hoa, quả mơ mai, Chu Mai Hoa, nàng kêu Chu Mai Hoa sao? Khẳng định mà không phải nàng. A, tiền bà mối lần này thật gở. Này Lưu gia tẩu tử rõ ràng cùng nàng nói được rõ ràng rõ ràng, cầu hôn đối tượng, chính là Chu gia thôn Chu Giang sinh nữ nhi Chu Mễ Hoa, nàng như thế nào sẽ lầm? Này nhưng ra đại sự. Chính lòng tràn đầy vui mừng cẩn thận nâng chứng trà ra tới Chu Mễ Hoa nghe thế câu nói, hoa một tiếng âm chạy vào phòng, trong tay khay phanh ngã ở trên mặt đất, phao trứng gà trứng trà giải đầy đất. Chương 461 đặc tới thăm người thân. Dưới là vì ngài cung cấp 447. Chương 447 đặc tới thăm người thân kính thỉnh thưởng thức. Lưu công tử tiếng nói vừa dứt, Chu Giang Sinh mấy huynh đệ tức giận đến muốn ai người, họ Lưu, hôm nay ngươi không cùng đoàn người nói rõ ràng, cũng đừng nghĩ ra Chu gia môn. Nhưng bộ dáng này vẫn chưa có làm sợ kia Lưu công tử, hắn còn vẻ mặt dáng vẻ lưu manh nói, muốn đánh người đúng không? Vậy một khối thượng, ra cũng không phải là cái sợ phiền phức người. Bất quá, hôm nay nếu không các ngươi liền đem ta đánh chết, nếu không, về sau các ngươi Chu họ người, liền không cần đi chấn trên. Lại nói, ra nhờ người nói môi cũng không phải là nhà các ngươi, muốn trách cũng muốn quái này bà mối chọc sự. Bất quá hôm nay ra cũng hồ đồ, cũng không biết là nào ra sai. Nếu xảy ra chuyện, cho các ngươi ra bêu xấu, ra khiến cho các ngươi đánh một trận hảo. Bị người trêu đùa không nói, thế nhưng còn bị người uy hiếp. Thật muốn đem người đánh chết, nhưng giải quyết không được vấn đề. Chu Mễ Hoa đại ca tức giận đến thiếu chút nữa đổ mà, Chu Liễu thị khí cực trừng mắt tiền bà mối hỏi, tiền bà mối, ngày hôm nay nếu là không cho ta cái cách nói, ta cùng ngươi không để yên. Chu gia khuê nữ này danh dự xem như không có, liền tính là cái hiểu lầm, nhưng người khác sẽ nghĩ như thế nào? Lại không cách nào biết, liền tính giải thích rõ ràng, này danh dự vẫn là ảnh hưởng. Bị Chu Liễu thị hung ác bộ giáng dọa, tiền bà mối trốn né tránh phi thường ủy khuất nói, Chu muội tử, ngươi vội vàng, này thật không phải ta quá. Nhà ngươi này việc hôn nhân là Lưu đại tẩu tự mình thác cho ta, ta đều làm ba mươi mấy năm bà mối, sao có thể sẽ sai đâu. Muốn hỏi, kia cũng phải hỏi Lưu đại tẩu. Một bên Lưu đại tẩu cũng lộng hồ đồ, rõ ràng chính mình nhi tử nói muốn cưới chính là Chu gia thôn Chu Giang sinh nữ nhi, nàng như thế nào sẽ tính sai đâu. Nay cũng không phải là việc nhỏ, muốn xử lý không tốt, đã có thể phiền toái. Lưu đại tẩu giả bộ vẻ mặt tức giận bộ dáng thở phì phì trừng mắt nhi tử hỏi, đại lang, ngươi nói một chút rõ ràng, lúc ấy là ngươi làm nương tìm người tới làm ai, hôm nay như thế nào lại đột nhiên đổi ý. Hôm nay ngươi nếu là không nói cái minh bạch, ngươi nương ta liền đâm chết tại đây Chu gia thôn. Phảng phất không nghe được mẹ ruột uy hiếp giống nhau, Lưu đại lang không nhanh không chậm nói, nương, ta nơi nào cùng ngươi nói chính là Chu Giang sinh nữ nhi. Ta cùng ngươi nói chính là Chu Cường sinh nữ nhi. Là chính ngươi nghe lầm, hiện tại đảo tới trách ta. Nhi tử ta chỉ vừa ý Chu Mai Hoa, nếu không phải thật sự vừa ý, ta sao có thể cưới cái tiểu sơn thôn không quen biết nữ tử thành thân đâu. Ngài nếu là cưỡng bách ta, đứa con này xuất gia tính. Lưu đại nương kỳ thật là có sinh nhị tử, đây là lão đại, bởi vì còn có một cái tiểu nhân từ nhỏ liền không bình thường, Lưu gia chân chính cũng chỉ có một cái nhi tử. Nghe được nhi tử muốn xuất gia, Lưu đại nương dọa đổ, đại lang, đừng dọa nương, hôm nay sự không trách ngươi không trách ngươi. Đều là nương giả rồi nễ ngãng nghe lầm. Tiên đại tỷ, là lão bà tử sai, Chu tẩu tử, hết thể cũng may còn không có thành kết cục đã định, thỉnh ngài dơ cao đánh khẽ tạm tha tỷ tỷ ta lần này. Nếu người khác không muốn cưới, nữ chủ đương nhiên cũng ngượng ngùng vội vàng hướng lên trên đấu. Chu Liễu thị tuy rằng trong lòng minh bạch việc này xác thật thực bất đắc dĩ sự, này nam tử thật không muốn cưới chính mình nữ nhi, chính là cưỡng cầu về sau tìm một chút kém tử, còn không thể bị hưu trở về. Chính là như vậy đánh cái nữ hải tử ra mặt. Cái này kêu nhà nàng Mễ Hoa như thế nào ở trong thôn làm người. Chu Liễu thị cũng không phải dễ trọng, Lưu đại tẩu nói như vậy liền không địa đạo, làm muội tử tha ngươi, biết đến là lòng ta chẳng hảo, không biết chính là cho rằng ta Chu gia khi dễ ngươi đâu. Ngươi nói đi, việc này như thế nào giải quyết, nhà ta cái hảo hảo đại cô nương, bị các ngươi như vậy một trêu đùa, về sau như thế nào thả người ta. Việc này xác thật không phải cái việc nhỏ, hơn nữa việc này cũng xác thật là chính mình ra làm sai rồi. Nhân gia hảo hảo đại cô nương, đột nhiên bị việc này một nhiễu, thanh danh chắc chắn chịu ảnh hưởng. Lưu đại tẩu đỏ mặt ngượng ngùng nói, đều là tỷ tỷ ta đầu góc hồ đồ, việc này xác thật là ta làm được không đúng. Nhà ngươi Mễ Hoa cô nương việc hôn nhân bao ở ta trên người, ta nhất định giúp ngươi tìm kiếm một cái người trong sạch. Tiền bà mối cũng tại đây, ta làm cho ngươi mặt thể, nếu là ta mất ngôn liền không chết tử tế được. Lưu công tử thật thấy mẹ ruột đã phát thề độc sắc mặt cũng thay đổi, trên mặt hắn ảo não chi sắc rõ ràng lên, chính là hắn hôm nay tới vốn chính là tới hỗ trợ, như thế nào liền chọc mẹ ruột phát thể độc đâu. Cổ nhân là nhất tin tưởng lời thề, nghe được mẹ ruột lời thề, Lưu công tử trong lòng không thế nào thoải mái lên, chính là các huynh đệ muốn hắn rút, hắn cũng chỉ có thể tiếp tục đi xuống, vì thế lại như thế nào không cao hứng cũng chỉ đến che giấu lên. Thấy Chu Liễu thị sắc mặt có chuyển biến tốt đẹp, Lưu đại tẩu nhẹ nhàng thở ra, đại muội tử, hôm nay chúng ta tới Chu gia không có chuyện khác, chính là đến xem tỉ muội, về điểm này quà tặng không thành kính ý, mặc ghét bỏ đồ vật kém. Nghe nói mễ hoa chất nữ mau cập kê, đương bá mâu cũng không có gì thứ tốt cho nàng đương lễ vật, liền dùng này chi không đáng giá bạc toán tử đương cái cập kê lễ, cũng đừng nói ta keo kiệt. Chu Liễu thị nghe minh bạch Lưu đại tẩu kêu ý tứ, chính là nói hôm nay tới xính lễ gánh nặng đồ vật, liền tính là tới Chu gia thăm người thân. Những cái đó đồ vật cũng sẽ không thiếu với hai lượng bạc, nay chỉ bạc toán tử không có hai lượng bạc cũng mua không được. Tuy rằng này cách nói là chướng người thai mắt nói, nhưng hôm nay tới người, đều là bổn tộc người, cũng không có người sẽ nguyện ý đem hôm nay ô long chuyện tới chỗ đi nói. Khôn khéo Chu Liễu thị rốt cuộc cười, nàng thế nữ nhi tiếp nhận Lưu đại tẩu kia bạc toán tử khách khí nói, tỷ tỷ đại thật xa tới một chuyến xem cháu ngoại gái, muội tử ra cũng không có gì hảo chiêu đãi, kia giữa trưa liền ở nhà ăn cái cơm xoàng đi. Đồ ăn cũng sớm đã hảo, chỉ là không hợp ăn uống, thỉnh tỷ tỷ thứ lỗi. Nơi nào nơi nào. Lần sau đi trấn trên có thể được đến tỷ tỷ trong nhà ngồi ngồi, liền tính không có gì ăn ngon thực, nhưng cơm canh đạm bạc luôn có đến, nhất định phải tới nha. Nhất định nhất định. Chu Giang sinh ra lần này không thể hiểu được đính hôn, lấy nhận thân vì kết thúc. Chu Mễ Hoa thành bị thương tổn đối tượng, tuy rằng được mấy lượng bạc nhận lỗi, chung quy là làm người chê cười một chuyến, vì thế bọn họ một nhà đối Chu Mai Hoa càng thêm chán ghét lên. Chính là trong thôn vài vị trưởng bối, trong lòng biết việc này là Chu Mai Hoa không biết xấu hổ đưa tới gây chuyện, nhưng nàng dù sao cũng là Chu gia nữ nhi, cũng không thể đi tuyên dương, chỉ là ở các trong nhà đều lộ ra khinh bỉ ánh mắt, nói cho chính mình nữ nhân, không cần cùng Chu Mai Hoa chơi ở một khối. Đương nhiên, liền càng không có người nghĩ đến muốn đi cùng Chu Mai Hoa làm ai. Mà Chu Mai Hoa cũng không biết sự tình chân tướng, thấy mọi người xem nàng ánh mắt mang theo không thể hiểu được đồ vật, nàng cho rằng nàng cùng Tôn Ngọc Cẩu sự bị người thấy được, trong lòng bất an mấy ngày. Nếu là việc này truyền tới người khác mẹ ruột trong thai chuẩn sẽ mắng to một trận Lưu gia, rốt cuộc việc này sẽ ảnh hưởng nữ nhi thanh danh. Chính là việc này truyền tới Chu lão bà tử trong thai, nàng lại dị thường hưng phấn hỏi, kia Lưu gia ở trấn trên thật sự có mười mấy mẫu ruộng tốt cùng một gian cửa hàng. Nhìn nương này có bạc liền không cần mặt mũi biểu tình, Chu Chính Miểu âm mặt nói, nương, ngài có phải hay không cảm thấy đây là chuyện tốt? Chương 462 Lão Thái bà mộng đẹp. Dưới là vì ngài cung cấp 448. Chương 448 Lão Thái bà mộng đẹp kính thỉnh thưởng thức. Chu lão bà tử không phát hiện nhi tử không mau tiếp tục làm nàng mộng đẹp, đương nhiên là chuyện tốt, như thế nào không phải chuyện tốt. Nếu là hoa mai gả tiến Lưu gia nói, kia nàng về sau nhật tử liền hảo quá. Chờ nàng đỉnh đầu thượng có, lại tiếp tế một chút nhà mẹ đẻ, chúng ta đây ra liền đi theo cơm ngon rượu say. Đỡ phải Mai Linh kia nha đầu chết tiệt kia, ta cho nàng tìm một môn tốt như vậy việc hôn nhân, còn ghi hận ta. Ừ, chỉ cần hoa mai gả tới rồi chấn trên, ta xem nàng thần khí. Chu lão bà tử nghĩ, chính mình nữ nhi chính là Lưu gia nhi lang điểm danh muốn cưới, cũng nói phi nàng không cưới. Nếu là nói như vậy, vậy thật tốt quá, không cho hắn ra 20 lượng bạc xính lễ, nàng quyết không buông khẩu làm hoa mai gả qua đi. Loại này không biết xấu hổ nói lại làm Chu Chính Miểu đảo não, nương, Chu gia gia như vậy không biết xấu hổ nữ nhi, ngài thật sự cho rằng là chuyện tốt. Một cái cô nương mọi nhà, làm một cái nam tử điểm danh tìm người đi lên cầu hôn, kia nàng là như thế nào nhận thức này Lưu gia công tử. Chu Chính Miểu nói cũng không có khiến cho Chu lão bà tử nàng kham, hơn nữa nàng còn phi một tiếng, ngươi cái ăn cây táo, rào cây sung đồ vật, ngươi liền như vậy xem không được ngươi muội muội hảo. Như thế nào nhận thức Lưu công tử, khẳng định là nàng đi chấn trên không cẩn thận làm Lưu công tử liếc mắt một cái nhìn vừa mắt bái. Cái này nương rốt cuộc là chuyện như thế nào? Nương trong đầu, có phải hay không thật sự trang chính là dâm dạ? Việc này thế còn có như vậy xảo sự. Hơn nữa chính mình muội rượu là cái dạng gì, hắn đương ca ca còn không biết. Làm người liếc mắt một cái nhìn chúng, nàng có cái này tư sắc sao? Chỉ là nương sẽ không nghe lời hắn, vì thế Chu Chính Miểu trực tiếp nói ra, nương cũng thật sẽ tưởng chuyện tốt, ngươi cũng không nghĩ, trên đời này liền có như vậy trùng hợp sự. Hoa mai thượng một hồi chấn trên, đã bị này Lưu công tử lập tức liền nhìn vừa mắt. Ta muội lại không phải cái gì tuyệt sắc mỹ nhân. Đặt ở trong đám người liếc mắt một cái là có thể thấy được. Nương ngươi nhưng đừng nghĩ đến thật tốt quá, nơi này ta cảm thấy khẳng định có không thích hợp địa phương, ngươi vẫn là người hỏi thăm rõ ràng lại nói. Tuy rằng Chu Mai Hoa ở trong thôn cũng coi như được với là dáng người là lướt hấp dẫn, nhưng rốt cuộc hàng năm ở Thái Dương hạ làm việc, kia trương mặt dài trừ bỏ tràn đầy thanh xuân hơi thở ngoại, muốn nói mị cũng thật chưa nói tới, chỉ là không xấu thôi. Chu Chính Miểu nhưng không có bởi vì Chu Mai Hoa là chính mình thân muội muội, liền cảm thấy nàng thành tiên nữ giống nhau. Chính là ở Chu lão bà tử trong mắt, chính mình nữ nhi liền tính là căn thảo, nàng lúc này cũng cảm thấy là đóa hoa, ngươi quản nhiều như vậy làm cái gì? Dù sao Lưu gia là xác định vững chắc muốn cùng chúng ta kết thân, nghe nói Lưu công tử ở Chu Giang sinh ra phóng lời nói, không cho hắn cưới Hoa Mai, hắn liền phải xuất gia. Kia Lưu gia cũng sẽ không làm chính mình nhi tử xuất gia. Ta qua mấy ngày tìm cá nhân đi thăm thăm, xem bọn họ khi nào tới cầu hôn. Chu Mai Hoa đứng ở sân ngoại đem hai mẹ con đối thoại nghe được rõ ràng, nghe Chu lão bà tử muốn tìm người làm Lưu gia tới cầu hôn, nàng vội vã chạy tiến vào, "Nương, ta nhưng không quen biết cái gì Lưu công tử Mã công tử. Ngươi đừng tìm người đi hỏi thăm, hơn nữa chính là bọn họ ra tưởng cưới ta, ta cũng không gả hắn." Tình đầu sơ khai nữ hài tử, đang ở ai đến ngươi chết ta sống thời điểm, Chu Mai Hoa sao có thể đi gả cho người khác. Lại nói, nàng đã là tôn gia người, nàng thân mình đều bị hắn. Nhất thời Chu Mai Hoa trong lòng thật nóng nảy. Không ngừng nhi tử đả kích nàng, nữ nhi cũng tới phản đối, cái này làm cho Chu lão bà tử mộng đẹp tan biến. Mặt nàng trầm xuống áo giận, không gả cho Lưu công tử. Vậy ngươi muốn gả cho ai? Ta Chu Mai Hoa bị Chu lão bà tử hỏi đến cứng họng. Việc này nàng không thể chính mình nói ra, liền tôn ra cái kia kiện, nàng muốn nói ra tới, chính mình nương còn sẽ không đánh chết chính mình. Thấy nữ nhi phát ngốc, Chu lão bà tử chỉ vào cái trán của nàng hung hăng nói, ta nói cho ngươi, cũng không nên chính mình đánh cái quỷ gì chủ ý. Ngươi đã mãn 15, hiện tại đúng là thả người ta thời điểm, ta sẽ tìm người thám thính hảo Lưu gia hướng đi, đến lúc đó bọn họ tới cầu hôn. Ngươi phải cho ta ngoan ngoãn gả đi ra ngoài. Ta liền không gả. Chu Mai Hoa xem mẹ ruột kia vẻ mặt kiên quyết, nàng dậm chân chạy ra môn hướng sau núi phương hướng chạy tới. Chu Chính Thanh một hồi ra, Cố Minh Lan tự nhiên trước tiên biết việc này. Ngươi động tay. Chu Chính Thanh cười cười, cũng không hoàn toàn là ta động tay, này Tôn Ngọc Cẩu đầu góc thực hảo xử. Đây là tỏ vẻ, là Chu Chính Thanh cùng Tôn Ngọc Cẩu hai người hợp lực kết quả. Cố Minh Lan biết, thời đại này một nữ tử danh dự bị ảnh hưởng. Không thể nói gả không ra, nhưng là tuyệt đối gả không đến người trong sạch. Nhưng nàng trong lòng thực minh bạch, lấy Chu lão bà tử loại này chỉ nhận bạc không nhận tính tình, có Lưu gia này kiện làm tiền đề, liền tính về sau Chu Mai Hoa việc hôn nhân có người tới cửa cầu hôn, nếu so không được Lưu gia điều kiện, nàng tuyệt đối không có khả năng đáp ứng. Cao không thành thấp không phải, Chu Mai Hoa đã 15 tuổi qua, lại lưu thượng 1-2 năm, hơn nữa nàng thanh danh này, muốn gả người trong sạch vậy khó khăn, đến lúc đó Tôn Ngọc Cẩu thật tốt nhặt cái này lẩu. Chẳng qua Cố Minh Lan cũng không biết, Tôn Ngọc Cẩu tại đây loại sự đi học thật sự thấu, hắn cũng không có chờ trước 1-2 năm, liền ở mấy tháng sau, hắn ôm đến nữ nhân về. Ngươi nói, này sẽ kia lão thái bà có phải hay không ở cân nhắc Lưu gia bạc đâu. Chu Chính Thanh vốn không phải loại này nhẫn tâm người, liền tính Chu gia phu thê không phải hắn thân sinh cha mẹ, nhưng chỉ cần bọn họ có thể công bằng một chút đối đãi hắn, hắn cũng sẽ không như thế đi tính kế thân nhân. Chỉ là Chu gia vợ chồng tuyệt tình, lần lượt đối hắn tính kế. Lần lượt đối hắn tức phụ hài tử thương tổn, sớm đã làm lệnh hắn kia viên hiếu tử chi tâm. Lúc này, Chu Chính Thanh đang ở trong viện biên trúc bàn, từng cây trúc ti từ đầu ngón tay chỉ quá, chỉ chốc lát liền biên ra một khối to tròn tròn trúc kỳ, nghe được tức phụ hỏi chuyện, hắn vui vẻ, ta tưởng nàng khẳng định suy nghĩ, Lưu gia sẽ khi nào tới cầu hôn. Ha ha ha, chỉ sợ nàng chính là chờ đến đầu tóc trắng, Hoa Mai hài tử đều sinh, nàng cũng đợi không được. Cố Minh Lan hạnh thai gây họa cười ha ha. Trong lòng nhiều ngày buồn bực, tại đây trong phút chốc được đến giải phóng. Lan tử, gì sự như vậy vui vẻ đâu. Cố Minh Lan nghe được thanh âm chạy nhanh mở cửa, tiểu cô, ngươi như thế nào lại đây? Ta vừa rồi nghe nói, trấn trên Lưu gia công tử nhìn chúng ta Hoa Mai, trong lòng ở vì nàng vui vẻ đâu. Chu A Tú nhìn vẻ mặt cười khanh khách Cố Minh Lan, trong tay cầm một rổ rau dưa đưa cho nàng, trong mắt có một loại chưa hết giận, vì nàng khai cái gì tâm. Nàng gả đến lại hảo. Cũng sẽ không cho ngươi đưa lên một ly trà. Ông trời cũng thật không công bằng, nàng như vậy nữ tử, tranh chua, tâm tàn nhẫn lại đánh đá người, ông trời thế nhưng làm nàng có này phúc khí. Tự Chu A Tú ở tại Chu Chính Thanh kia hai gian nhà ở sau, Chu Mai Hoa cùng Chu lão bà tử suốt ngày đối với này mẹ con hai người lánh phúng nhiệt trào, nếu không phải thật sự không đường có thể đi, Chu A Tú đã sớm rời đi. Hôm nay vừa nghe đến trong thôn truyền đến ồn ào huyên náo sự, nàng trong lòng tất nhiên là thực không thoải mái. Đặc biệt là vừa rồi ở trong sân nghe được Chu lão bà tử cùng Chu Chính Miểu, Chu Mai Hoa tranh chấp, trong lòng càng là nuốt không dưới khẩu khí này, cố ý đi trong vườn hái được rau dưa đưa lại đây, vì chính là phát tiết trong lòng bất bình. Chu A Tú tuy rằng đối Cố Minh Lan thực thân, hơn nữa khoảng thời gian trước chiếu cố cũng thực làm nàng cảm kích. Chỉ là nàng biết, có sự, cũng không thể nói. Cố Minh Lan lôi kéo Chu A Tú vào cửa, làm nàng ngồi ở dưới cây đào, cũng đưa lên tự chế trà lạnh cười cười nói, tiểu cô, người này phúc khi a, vận mệnh chú định chính là một nửa chú định. Có hay không phúc, có phúc có thể hay không chịu được, chỉ sợ này ai cũng không thể kết luận. Ta yêu ta ra thư viện, tích cực phối hợp đả kích hố liên vong dâm hế sắc tình tín tức chuyên hạng hành động thỉnh thư hữu nhóm dũng dược cử báo, cảm ơn đại gia. Chương 463 Tôn Ngọc Cẩu bữa tiệc lớn. Dưới là vì ngài cung cấp 449. Chương 449 Tôn Ngọc Cẩu bữa tiệc lớn kính thỉnh thưởng thức. Chu A Tú nghe xong Cố Minh Lan một phen lời nói, cảm thấy quá có lý, trong lòng tức khắc không có buồn bực chi khí, uống qua trà sau cũng tâm tình thoải mái trở về nhà. Lại nói Chu Mai Hoa cùng Chu lão bà tử khắc khẩu sau, bụng mặt chạy thượng tiểu sơn, đi tìm Tôn Ngọc Cẩu thương lượng. Đang ở đồng ruộng giấy của Tôn Ngọc Cẩu xem nàng vẻ mặt tức giận chạy tới chỗ cũ, vì thế chạy nhanh về đến nhà vương nông cụ, giặt sạch xuống tay mặt, lặng lẽ từ cửa sau bò đi lên. Tới rồi hai người thường hẹn hò lều tranh, Tôn Ngọc Cẩu thấy Chu Mai Hoa nhào vào đống cỏ khô thượng một tiếng không hừ, hắn chạy nhanh nâng dậy nàng, thấy nàng hai mắt đỏ bừng quan tâm hỏi, Hoa Mai, ngươi làm sao vậy? Có phải hay không ngươi nương lại mắng ngươi? Chu Mai Hoa tựa tìm được cứu tinh dường như nhào vào Tôn Ngọc Cẩu trước ngực khóc lên, Ngọc Cẩu ca, làm sao bây giờ? Tôn Ngọc Cẩu thấy nàng khóc đến đóa hoa mang lộ dường như trong lòng cũng nóng nảy, Hoa Mai, ngươi rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Cái gì kêu làm sao bây giờ? Chu Mai Hoa anh khóc lóc nói, Ngọc Cẩu ca, ta nương muốn đem ta gả cho. A, Tôn Ngọc Cẩu thiếu chút nữa nhảy dựng lên, đem người gả nơi nào? Ô ô ô, nói là trấn trên một cái họ Lưu nhân gia, nói cái gì trong nhà có 10 mẫu đất, còn có một tiểu điếm, nếu là ta không gả, nàng muốn đánh gãy ta chân cũng nâng đi. Nhưng ta không thích người này, ta chỉ thích ngươi, ta chỉ cần gả cho ngươi. Chu Mai Hoa khóc đến ruột gan đứt từng khúc. Tôn Ngọc Cẩu nghe do nguyên do phốc bật cười. Nếu thật là ngươi nói chấn trên cái kia Lưu ra, ngươi liền không cần lo lắng, bọn họ quyết sẽ không tới nhà ngươi cầu hôn. Thật sự, Ngọc Cẩu ca không gạt ta. Chu Mai Hoa vừa nghe, lập tức ngẩng đầu vui sướng nhìn Tôn Ngọc Cẩu hỏi. Đương nhiên là thật sự, này Lưu ra ta biết, là ta tỷ phu ra thân thích. Hoa Mai là của ta, như thế nào có thể gả đến Lưu ra đi đâu. Lưu ra sự ta sẽ làm ta tỷ phu đi bãi bình, ngươi không cần khóc. Tới, cấp Ngọc Cẩu ca hôn một cái. Đắc ý nói xong Tôn Ngọc Cẩu liền đối với cái miệng nhỏ bá liền một ngụm. Chỉ cần Lưu gia không tới cầu hôn, kia chính mình nương liền lại tưởng chính mình gả Lưu gia, kia cũng là không có khả năng. Chu Mai Hoa vẫn là không yên tâm đẩy ra đầu của hắn nói, Ngọc Cẩu ca, tỷ phu hắn thật sự bãi đến bình sao. Việc này vốn chính là hắn tỷ phu thỉnh huynh đệ hỗ trợ, hắn có thể bãi bất bình. Chính là việc này không thể làm Hoa Mai biết là chính mình ra chủ ý, nếu không hắn ở nàng trước mặt liền không có mặt mũi. Tôn Ngọc Cẩu nhìn nàng kia vừa rồi bởi vì khóc mà rơi xuống nút thắt sở lộ ra trước cổ nuốt hạ nước miếng, nhưng vì đêm này nữ tử cưới tới tay, hắn chỉ phải giả bộ vẻ mặt năng lực nói, ngươi còn chưa tin ngươi Ngọc Cẩu ca sao. Điểm này việc nhỏ còn bãi bất bình. Ngươi là ta tức phụ, ta sao có thể dung đến người khác nhìn thượng liếc mắt một cái hai mắt. Hắn tưởng đều không cần tưởng. Quả nhiên Chu Mai Hoa vẻ mặt sùng bái nhìn về phía Tôn Ngọc Cẩu, Ngọc Cẩu ca, ngươi thật giỏi. Tôn Ngọc Cẩu lập tức bản tính biểu lộ. Ta không ngừng điểm này hành, còn có phía dưới kia càng hành, nếu không Ngọc Cẩu ca làm ngươi nếm thử hương vị. Nhiều lần cũng chưa hoàn toàn thượng tới tay, Tôn Ngọc Cẩu trong lòng gấp đến độ đã sớm tưởng áp đảo nàng, cái này cơ hội tới, hắn nơi nào còn sẽ dừng tay, chỉ có gạo sống nấu thành cơm, nàng mới chạy không được. Đối với nữ nhân, Tôn Ngọc Cẩu nhưng không xa lạ, hắn kia thợ rèn tỷ phu ở trấn trên bằng hữu đặc biệt nhiều. Hắn lần đó bởi vì không hiểu đến nữ nhân, làm Chu Mai Hoa khóc rối loạn tâm. Vì thế hắn cố ý đến trấn trên đi hỏi tỷ phu, hắn tỷ phu nhờ người dẫn hắn đi lâu tử tìm cái sư phó, hiện tại hắn chính là tay già đời. Kỳ thật hắn trong lòng vẫn luôn muốn đi kia địa phương, bất quá đi chỗ đó muốn bạc, Tôn Ngọc Cẩu nghèo đến vang lên keng, nơi nào thường thường có thể đi đến khởi nơi đó. Trước đó vài ngày hắn không dám động Chu Mai Hoa, sợ này Chu gia huynh đệ. Nhưng nghe xong Cố Minh Lan nói sau, hắn tức khắc cân nào thanh tỉnh, vì thế là gan liền phóng đại. Một con bàn tay to vói vào trong cổ. Lập tức liền miết thượng Chu Mai Hoa hai cái cầu, hắn biết này hai cái đồ vật tuy rằng không coi là rất lớn, chính là còn rất rắn chắc, lập tức đầu ngón tay bắt đầu vê lộng lên. Hai người như vậy thân thiết cũng không phải đầu một hồi, Chu Mai Hoa đã biết như vậy sẽ không hoài thượng hài tử, cho nên nàng cũng liền bắt đầu hưởng thụ, Ngọc Cẩu ca, nhẹ điểm. Tôn Ngọc Cẩu thấy nàng sắc mặt thường hồng, biết nàng hăng hái, một bàn tay vói vào lưng quần, đại mội chỉ cách quần lót ấn thượng chân châu, chỉ chốc lát quần lót đã ướt đẫm. Chu Mai Hoa chỉ cảm thấy trong lòng khổ sở, nàng còn không biết muốn cái gì, vì thế trong miệng thở hổn hển, ân, Ngọc Cầu ca, ân ân. Khóc nức nở kích thích Tôn Ngọc Cầu thần kinh, hắn sớm đã nhịn không được, nhưng hắn biết nữ hải tử lần đầu tiên sẽ đau, vì thế nhẫn mại hỏi, Hoa Mai, Hoa Nhi, có phải hay không tưởng Ngọc Cầu ca như vậy? Nói đem đầu ngón tay thăm vào u cửa động, ở bên trong nhập nửa tấc chỗ qua lại ra vào, trong lúc nhất thời, sơn tuyển chi thủy như xuân chiều cuồn cuộn mà ra, đem toàn bộ bàn tay đều xối. Thoải mái không? Ngọc Cầu ca, ta còn tưởng Chu Mai Hoa tuy rằng cảm thấy khó có thể mở miệng, nhưng như vậy quá thoải mái, đưa ngón tay rút ra sau, chỗ đó từng trận hư không, hảo muốn nó lại đi vào một chút. Thật sự muốn. Ngươi từ từ a, Ngọc Cầu ca cho ngươi càng có hương vị. Tôn Ngọc Cầu đem nàng phóng bình ở đống cỏ khô tử thượng, chính mình đặt mình trong với nàng giữa hai chân, quần áo bị cao cao đẩy khởi, tiểu bạch bồ câu nhảy lên ở trước mắt. Vươn miệng rộng một ngụm ngậm lấy, quả nhiên Chu Mai Hoa thân mình run, a. Tôn Ngọc Cầu ta ác cười, lại mút thượng mặt khác một con, đương hắn thấy Hoa Mai sắc mặt càng ngày càng ngừng hứng khi, lập tức duỗi tay kéo ra chính mình lưng quần, sấn nàng chưa chuẩn bị, eo một đỉnh không có một tia do dự toàn căn hoàn toàn đi vào. A. Đau quá. Ngọc Cầu ca mau đi ra. Chu Mai Hoa sợ tới mức kêu lên, nước mắt dọc theo khỏe mắt quần quần rơi xuống. Tôn Ngọc Cầu nơi nào còn sẽ lui ra ngoài. Hắn chính là bị cao nhân chỉ điểm, muốn cưới đến Chu Mai Hoa, biện pháp tốt nhất, chính là làm xú nàng thanh danh, làm đại nàng bụng. Nghe được Chu Mai Hoa kêu to làm hắn rời khỏi, Tôn Ngọc Cầu cúi đầu hôn lấy nàng miệng, làm nàng tiếng kêu vào hắn bụng. Chờ nàng không hề kêu to khi mới dụ dỗ nàng, ngoan, không gọi a phải bị người nghe được, đã có thể đến không được, người ta hai người liền phải trầm hồ nước. Chu Mai Hoa sợ tới mức mở to hai mắt, thanh âm tạp ở trong cổ họng ngạnh là không có ra tới, nhưng xác thật là đau, nàng nước mắt lưng tròng nhìn Tôn Ngọc Cầu, Ngọc Cầu ca, ta thật sự đau quá. Nhìn kia theo con cháu căn chảy ra đỏ tươi, Tôn Ngọc Cầu hướng nàng, ta biết, nữ nhân lần đầu tiên là sẽ đau. Trong thôn nam nhân đều nói nữ nhân lần đầu tiên phá dưa sẽ đau, ta nguyên lai cũng không tin, nhưng hôm nay ngươi nói đau, ta mới tin. Một hồi liền không đau, ngươi đừng sợ, thả lỏng, ta bao ngươi một hồi liền vui sướng. Hồi ức kỹ nữ giáo phương pháp, Tôn Ngọc Cầu lặp lại liếm mút nàng mai hồng, rốt cuộc Chu Mai Hoa chấn định xuống dưới, trở lại lần nữa thủy mạn rừng cây khi, Tôn Ngọc Cầu liền không hề thương tiếc chịu lộng lên, theo Hoa Mai hừ kêu, một tiếng vẩn đục kêu rên lúc sau mới ngã vào nàng trên người. Ta yêu ta ra thư viện, tích cực phối hợp đả kích hố liên vong dâm hế sắc tình tín tức chuyên hạng hành động thỉnh thư hữu nhóm dũng dược cử báo, cảm ơn đại gia. Chương 464 Chu Chính Tiêu rời núi. Dưới là vì ngài cung cấp 450. Chương 450 Chu Chính Tiêu rời núi kính thỉnh thưởng thức. Chu lão bà tử đợi mấy ngày không chờ đến Lưu gia có tin tức truyền đến, nàng trong lòng ám cấp, chính mình nữ nhi đều đã cập kê, Lưu gia lại không tới cầu hôn, nếu là chờ lâu rồi, nàng liền phải 16. Tuy rằng nữ nhi không lo gả, chính là nữ hài tử tuổi càng lớn, càng không hảo thả người ta, đặc biệt là một quá 18, muốn tìm người trong sạch, vậy không có khả năng. Chu lão bà tử trong lòng vẫn luôn nói thầm, này Lưu gia là chuyện như thế nào? Rõ ràng là kia Lưu công tử chính mình nói nhìn chúng Hoa Mai nha đầu này, như thế nào bà mối còn không tới cửa. Chẳng lẽ là Lưu gia sợ một đính thân liền phải quá tiết đoan ngọ làm cho bọn họ tới tặng lễ. Nơi này phong tục, thành nhi tử việc hôn nhân nhân ra, mặc kệ nhà gái có hay không cưới vào cửa, một khi việc hôn nhân đính xuống tới, một năm tam tiết lễ không thể phế, càng không thể thiếu. Chu gia là cái một đại tộc họ, Chu Mai Hoa phải gả, một năm tam tiết vô luận như thế nào không thể thiếu đưa nhân ra. Liền có 7-8 ra, hơn nữa này tân thân lễ còn không thể nhẹ. Nghĩ vậy sự Chu lão bà tử trong lòng âm thầm xem thường một chút Lưu gia, còn nói có gần 20 mẫu ruộng tốt nhân ra đâu, xem ra cũng là cái keo kiệt ba liệt một nhà. Nếu không phải xem ở nhà ngươi có nhiều như vậy điền cùng tiểu điếm phân thượng, tưởng cưới ta khuê nữ ngươi liền nằm mơ đi. Chẳng những không chờ đến Lưu gia tới cầu hôn tin tức, hơn nữa trong thôn tin đồn nhảm nhí đốn khởi, ngươi liền ai? Ngươi nói cường sinh ra Hoa Mai nha. Kia chính là cái có năng lực. Chính mình nhận thức chấn trên Lưu công tử, làm người điểm danh tới cầu hôn đâu. Ngươi nhưng đừng đi làm loại chuyện tốt này, tiểu tâm ngươi bị Ngưu thím phun ngươi vẻ mặt huyết. Không có khả năng đi. Cô nương này cùng Lưu công tử chẳng lẽ lén lút trao nhận. Này Lưu gia nếu là không tới cầu hôn, về sau nhà ai dám cưới. Ta để nhà này việc hôn nhân, tuy rằng không phải cái gì giàu có nhân gia, nhưng kia gia tiểu tử chính là cái hảo hài tử nột. Này có cái gì không có khả năng. Còn nhớ rõ năm trước Dương gia không? Kia chính là nàng chính mình nhìn chúng nhân gia, cũng ở nhân gia trong nhà còn ăn uống. Sau lại thấy kia hậu sinh sinh đến khó coi, thế nhưng đem chính mình thân muội muội đẩy ra đi, ngươi nói như vậy nữ tử, còn có cái gì không dám. ta cũng không phải là khinh thường ngươi nói nhân gia, muội tử, Nưu thím nhìn chúng cũng không phải là hài tử, mà là bạc. Bằng không, kia Dương gia ca nhi tuổi bản in cả trang báo tử xấu, nàng vì sao mặc kệ nữ nhi chết sống muốn đem người gả đi vào. Ngươi hay là cho rằng nàng thật là vì nữ nhi hảo. Đó là bởi vì nhân gia tới xính lễ hảo. Dương gia chuyện đó tuy rằng không nháo đại, chính là nơi nào có thể lừa gạt được toàn thôn người. Trên đời vốn là không có không gia phong tường, tuy rằng Chu lão bà tử làm Chu Mai Linh đi đỉnh số, nhưng đây là Chu Mai Hoa rước lấy nợ tình, vẫn là có người đã biết. Đối với Dương gia gia xính lễ, kia biết đến người liền càng nhiều. Nếu nhân gia điểm danh muốn cưới, hẳn là sẽ đến cầu hôn đi. Giang Sinh ca nhà này kia khuê nữ, ngày hôm qua tiền bà mối lại tới cửa, nói trấn trên có một nhà khai tiệm tạp hóa Trần gia, trong nhà cũng có 5 mẫu ruộng tốt, trong nhà cha mẹ chỉ sinh bọn họ 2 cái huynh đệ, nghe nói ca ca thi đậu tú tài, nhà này đồ vật liền về đệ đệ đâu. Dù sao cũng là Chu gia cô nương, nếu là thật sự lộng hỏng rồi thanh danh, ảnh hưởng không chỉ có riêng nàng Chu Mai Hoa, người nói chuyện vẫn là không quá tin tưởng việc này sẽ hoàng. Nghe ngươi như vậy vừa nói, Trần gia đây chính là môn hảo việc hôn nhân, so với phía trước kia gia cũng không kém. Giang Sinh gia này khuê nữ đảo cũng nhờ họa được phúc. Tuy rằng đánh tâm nhãn khinh thường Chu Ngưu thị dạy ra nữ nhi, chính là đối đã chịu thai bay vạ gió Chu Giang Sinh nữ nhi trong lòng lại tràn ngập đồng tình. Ha ha, này còn không phải lấy Cường Sinh ca ra hoa mai phúc sao? Nếu không có hoa mai này một chuyện, tiền bà mối làm sao như vậy nhiệt tâm? Một cái khác vẫn luôn đối Chu Mai Hoa này nữ hải tử không mừng thím lại đúng lúc giúp Tôn Ngọc Cẩu một phen. Về sau này hai khuê nữ đều ra trong thị trấn đi, chờ các nàng hồi thôn sau làm các nàng nhiều giúp đỡ điểm, đem chúng ta trong thôn hảo cô nương đều gả đến trong thị trấn đi. Ha ha, các ngươi nhưng thật ra cái sẽ tưởng chuyện tốt. Chu lão bà tử không chờ tới hoa mai tin tức tốt, lại chờ tới Chu Chính Bia tin tức tốt, thật sự. Lão tứ, ngươi đại cứu ca lại đáp ứng ngươi đi trấn trên cửa hàng hỗ trợ. Nương, không phải hỗ trợ, là đi đường học đồ. Chu Chính Tiêu nói cho Chu lão bà tử. Cái gì? Còn phải làm học đồ. Ngươi năm trước nhưng học không ngắn thời gian đâu, Ngưu Thành cũng thật là, lại nói như thế nào, ngươi đã là hắn biểu đệ, lại là hắn muội phu, thế nào cũng đến lộng cái trưởng quầy cho ngươi đương đương nha. Lại nói, ngươi chính là đọc quá thư người, Ngưu Thành tiểu chỉ nhận mấy cái chữ to đều đương lão bản, ngươi đọc nhiều như vậy thư, hắn thế nhưng vẫn luôn làm ngươi đương học đồ. Thật là xem thường người vẫn là như thế nào. Nghe được Ngưu Tâm Cúc nói chính mình nhi tử có thể một lần nữa đi nàng huynh trưởng cửa hàng hỗ trợ, vừa nghe là đương học đồ, Chu lão bà tử trong lòng cũng không có đoán trước chung cao hứng, trong lòng bất mãn cũng liền không dối gạt hai người nói thẳng ra tới. Kỳ thật Ngưu Tâm Cúc đối chính mình đại ca cũng có oán khí, cảm thấy chính mình nam nhân năm trước kia đương sự cũng không phải hắn sai, nhưng chính mình đại ca chính là đem sai tính ở chính mình nam nhân trên người, nói cái gì hắn như vậy không biết nhìn người, này nhưng bất lợi với làm buôn bán, muốn tới cửa hàng, chỉ có thể đương học đồ. Nếu không phải chính mình 5 lần 7 lượt ở nương trước mặt nhắc tới chính mình nhị ca một nhà hiện giờ dọn khai đi ở, cái kia cũ nhà ở thu thập đến so tân nhà ở còn muốn hảo, nương còn sẽ không đi cầu chính mình đại ca đâu. Nay không, thật vất vả cầu tới, bà còn không hài lòng. Ngưu Tâm Cúc có điểm lòng dạ không tốt lắm, nương, ta đại ca này không phải cũng là tưởng tướng công từ đầu học khởi sao. Lại nói này cửa hàng lại không phải người khác, đó là ta thân đại ca cửa hàng, hắn còn có thể không đem tay nghề dạy cho tướng công. Nói thật, nếu không phải ta nương 5 lần 7 lượt cùng ta đại ca nói, này học đồ đều khó khăn, rốt cuộc hiện tại sinh ý khó làm nha. Ta đại ca nói, chỉ cần tướng công hảo hảo học thượng 1 năm, đến lúc đó nhất định làm hắn đương cái đại trưởng quầy. Nghe được lời này Chu lão bà tử lúc này mới cao hứng lên, vậy là tốt rồi, làm lao tư sáng mai liền đi, nói với hắn làm hắn hảo hảo ở cửa hàng làm, này trong đất sự khiến cho cha ngươi cùng lao ngũ nhiều làm chút. Chờ hắn kiếm trở về đại bạc. Chúng ta cũng mỗi ngày cơm ngon rượu say, đỡ phải nhìn nhân ra mắt thèm. Hắn nhất định sẽ hảo hảo làm, nương chỉ lo yên tâm, bảo đảm làm nương có cơm ngon rượu say kia một ngày. Nhìn đến con dâu muốn ra cửa, Chu lão bà tử đột nhiên lại nói, Cúc Nhi, ngươi làm lao tư tới rồi trấn trên, hỏi thăm một chút Lưu gia. Hỏi thăm một chút Lưu gia. Ngưu Tâm Cúc tức khắc minh bạch, tự mình bà đây là nghe được trong thôn lời đồn. Chỉ bằng chính mình này ra thế, chỉ bằng cô em chồng người này tướng mạo. Trấn trên nhân gia có thể nhìn chúng nàng. Chính mình bà đây là tưởng bạc tưởng điên rồi. Ngưu Tâm Cúc thật muốn nhạo báng nàng vài câu, chính là nàng biết, nàng không cái này can đảm. Chỉ phải lôi kéo khỏe miệng mạnh mẽ xả ra một cái gương mặt tươi cười ứng, hành, ta sẽ mời ta đại ca giúp đỡ hỏi thăm hỏi thăm. Chu lão bà tử vui mừng nói, vậy là tốt rồi, làm đại ca ngươi hỏi thăm rõ ràng, tốt nhất cùng Lưu gia nói, sớm ngày tới cầu hôn. Ta yêu ta ra thư viện, tích cực phối hợp đả kích hố liên vong dâm hế sắc tình tín tức chuyên hạng hành động thỉnh thư hữu nhóm dũng dược cử báo, cảm ơn đại gia. Chương 465 ngươi nhặt dao trẻ tuổi sao? Dưới là vì ngài cung cấp 451. Chương 451 ngươi nhặt dao trẻ tuổi sao? Kính thỉnh thưởng thức. Mấy ngày nay ngoài ruộng lúa sớm tới rồi phục vân mùa, thời tiết đã biến ấm, Chu Chính Thanh cảm thấy chính mình dưới chân nước gấm điền không thành vấn đề, Cố Minh Lan cũng chỉ đến theo hắn. Lúa sớm đã có tề bắp chân cao, bởi vì dùng quá ương phì, lại kịp thời đuổi theo phân cho, Chu ra lúa nước lớn lên lục lục hành hành, tình thế khả quan. Chu Thành Mẫn ở một bên đảo con run, Cố Minh Lan đứng ở điền biên lôi kéo cỏ dại, này cỏ xanh còn thực tươi mới, các nàng chuẩn bị dùng này đó tới uy Cố Tân Mai đưa tới mấy chỉ tiểu kê. Chu Chính Thanh xem các nàng phơi đến khuôn mặt nhỏ đỏ bừng khuyên nói, được rồi, này Thái Dương độc đi lên, sớm một chút trở về đi, nhưng đừng phơi bị bệnh. Cố Minh Lan cười cười, liền này Thái Dương đã kêu độc. Kia 6-7 Nguyệt Thái Dương gọi là gì? Ta cảm thấy ta phơi nắng phơi đến thiếu chút, ngươi không biết này Thái Dương chính là thứ tốt, thiên nhiên bổ canxi phẩm. Thái Dương tuy rằng phơi nhiều sẽ nhiễm bệnh, nhưng trường kỳ không phơi nắng, giống nhau sẽ nhiễm bệnh. Ngươi cũng đừng quản chúng ta, phơi phơi nắng xuất thân hãn, đây chính là bài độc phương thức tốt nhất. Chu Chính Thanh bất đắc dĩ lắc lắc đầu, ngươi à, chuyện gì đều có thể nhắc lên một vạn cái lý do. Hành, ta mặc kệ ngươi, bất quá chính ngươi nắm chắc, nhưng đừng đem chính mình phơi hôn mê. Cố Minh Lan đang ở ứng hắn, đào con run Chu Thành Mẫn lại tìm con run tìm được một bên mương biên đi, chiều nàng kêu to, nương, ngươi mau tới, nơi này thật nhiều rau dại. Nữ nhi hoạt bát tiếp đón, Chu Chính Thanh xem đến thực vui vẻ, thẳng hỏi, Mẫn nhi, là cái gì rau dại? Ngươi phải cẩn thận chút, đừng rất mương. Chu Thành Mẫn chiều hắn xua xua tay, cha, là thủy rau cần đâu. Ta sẽ cẩn thận, này mương không thâm. Cố Minh Lan buông trong tay sọt chạy nhanh chạy qua đi, quả nhiên, ở bờ ruộng hạ tiểu mương, trường một đại tùng xanh non thủy rau cần. Nay thủy rau cần lớn lên ở nhà hắn bờ ruộng hạ mương, trời mưa thời tiết ngoài ruộng phân bón lẩu vào mương, này rau dại lớn lên béo nộn đáng yêu. Mẫn nhi, ngươi chạm xa một chút, nương đi xuống trích, một hồi chúng ta đi thôn đầu mua điểm thịt mỡ, hôm nay tiểu xào thủy rau cần ăn. Cố Minh Lan quải quá điền rắc dọc theo đường nhỏ hạ bờ ruộng, cong lưng cẩn thận trích lên thủy rau cần. Hoang dại thủy rau cần lá cây cũng tương đối chua sót, chắc quá thủy lại dễ dàng phát hoàng. Cố Minh Lan thải thủy rau cần thời điểm, tận lực thải một ít cột tráng mà nộn đồ ăn lạnh, chuẩn bị giữa trưa dùng thịt heo, tỏi lát, ớt cay xào thượng một đại bản sảng giòn giòn thủy rau cần. Ai ra, xả này có heo làm cái gì? Lan tử, nhà ngươi dưỡng heo. Nâng xem Chu Khương Thị kia vẻ mặt hư ủy, Cố Minh Lan lạnh lùng nói, nghe nói mấy ngày hôm trước nhà ngươi cũng xào này thủy rau cần tới ăn, hay là nhà các ngươi dưỡng cả gia đình heo? Này Cố Thị như thế nào càng ngày càng kỳ cục. Trước kia nàng chính là đối chính mình tỷ tỷ trưởng tỷ tỷ sau người, hiện tại nàng căn bản thay đổi cá nhân. Chu Khương Thị có điểm bực, vốn định giáo huấn nàng vài câu, nhưng vừa thấy đến Chu Chính Thanh đang ở phía trên ngoài ruộng làm việc, nàng hậm hực nói, ta chỉ đùa một chút thôi, ngươi vì sao này biểu tình? Ta tử vì không cùng heo nói giỡn. Ngươi! Lan tử, ngươi như thế nào nói như vậy lời nói đâu? Ỷ vào chính mình nam nhân cùng Chu Chính Thanh là anh em, Chu Khương Thị sừng khởi đại tới. Ta muốn như thế nào nói chuyện? Ngươi một mở miệng liền nói nhà ta người là heo, chẳng lẽ là ta còn phải chiều ngươi lấy lòng không thành? Chu Khương Thị rốt cuộc bực, ngươi này hùng hổ dọa người tính tình, trách không được ngươi bà sẽ không thích ngươi. Cố Minh Lan ngẩng đầu nhìn thẳng Chu Khương Thị, ta đây liền là không nhận người tính tình, so không được chính minh tẩu tử ngươi tính tình hảo, ngươi là người tốt. Bất quá, xin hỏi một chút người tốt chính minh tẩu tử, ngươi nhưng có ở miếu thổ địa kia trên sườn núi, nhặt được ta đốn tuổi đao? Chu Khương Thị mặt trầm xuống, Lan tử. Ngươi nói cái gì đâu? Ta như thế nào sẽ nhặt được ngươi đốn tuổi đao? Mặc cho rằng ta dễ nói chuyện, ngươi liền trá thượng ta. Cố Minh Lan cố ý thở dài một tiếng, tẩu tử người tốt, không phải ta lại ngươi, là năm trước 12 tháng vào đông ngày đó, ta nhân bị trên núi đồ vật sợ tới mức đã phát sốt cao, ở ta đại tẩu đề nghị hạ, cố ý đi miếu thổ địa thắp hương gọi hồn, nào biết ngày đó ta hồ đồ, một không cẩn thận chạy đến kia miếu biên sơn bị thượng ngủ rồi. Đột nhiên bị ngươi thanh âm bừng tỉnh. Sợ tới mức thêm dao trẻ tuổi cũng quên nhặt liền chạy. Chu Khương Thị sắc mặt đại biến, ngươi nói bậy gì đó. Ngày đó ta như thế nào sẽ đi kia? Cố Minh Lan ra vẻ khó xử, nếu tẩu tử không đi kia, ta cũng chỉ đến đi hỏi một chút lệnh sinh thúc, hắn có hay không nhặt được nhà ta dao trẻ tuổi, nhà ta dao trẻ tuổi thượng chính là. Nhìn Chu Khương Thị gặp quỷ dường như chạy thoát, Cố Minh Lan cười ha ha lên. Tức phụ, ngươi đang cười cái gì đâu? Ta mẫu đất 3 ngày liền vần xong rồi. Hôm nay nghe được Chu Chính Tiêu lại đi chấn trên cửa hàng làm việc tin tức, Cố Minh Lan trong lòng nhảy một chút, nhìn đến Chu Chính Thanh vào cửa nàng lập tức xác thật tin tức này, nghe nói tứ đệ lại lần nữa đi hắn kia đại cứu huynh phô học sinh ý đi. Mới vừa tẩy hảo tẩy Chu Chính Thanh trần trụi thượng thân đắp áo trên lên giường, ân, trước hai ngày liền đi, ngày đó đệ muội nhìn đến chúng ta viện này nói đông hỏi tây bộ dáng, ta liền biết nàng nóng nội. Cố Minh Lan lôi kéo khỏe miệng ngoài cười nhưng trong không cười nói, đây chính là chuyện tốt ra này, Ngưu thị sao người là rất thông minh một người, đáng tiếc chính là tâm không quá chính. Ngươi nói muốn quá ngày lành đi, kia ai không nghĩ. Nhưng tứ đệ người này là làm buôn bán liêu sao. Đừng tưởng rằng này thương nghiệp tiện, khá vậy không phải là người hay quỷ đều có thể làm ngành sản xuất. Tứ đệ người không ngu, chính là linh hoạt không đủ nạo khí có thừa. Không phải ta khinh thường hắn, đọc không thư tiến vài câu, cổ hủ thật là học một đồng lớn. Năm trước vì sao sẽ ra loại chuyện này? Kia còn không phải hắn chết sĩ diện tạo thành bái. Đương nhiên, chỉ bằng hắn đầu óc, chỉ cần hắn buông kia mặt mũi tới, có lẽ thật đúng là một nhân tài đâu. Nghe được tức phụ như vậy lời bình Chu Chính Tiêu, Chu Chính Thanh cảm thấy phi thường đúng trọng tâm, vì thế gật gật đầu nói, xác thật, tứ đệ người không xấu không ngu, chính là có điểm không biết biến báo. Trước kia ta vẫn luôn cảm thấy hắn có điểm khinh thường ngươi, cảm thấy ngươi quá vô dụng. Nhưng ngươi sau lại trở nên cường thế một chút, hắn vẫn là khinh thường ngươi, cảm thấy ngươi không tuân thủ phụ nhân chi căn bản. Xem ra, đọc sách cũng không hoàn toàn là chuyện tốt, đặc biệt là loại này đọc cái nửa vời thư. Đọc sách vô dụng. Tuy rằng thời đại này chưa nói tới tri thức chính là lực lượng, cũng không tán thành tất cả toàn hạ phẩm, chỉ có đọc sách cao tư tưởng. Chính là đọc sách biết chữ, ít nhất về sau sẽ không làm có mắt như mù, làm nhân ra đem chính mình bán còn giúp điểm bạc đi. Hơn nữa, đọc điểm thư tổng có thể rõ ràng lý đi. Cố Minh Lan cười nói, kia không phải nói như vậy, đọc sách mặc kệ đọc nhiều đọc thiếu, đều đến đọc đến thấu, đọc điểm thư tổng so có mắt như mù cường. Bất quá lại nói tiếp làm buôn bán, tướng công. Trong khoảng thời gian này ta cảm thấy còn không, ngày hôm qua ta trong đầu đột nhiên có cái làm lạnh ra biện pháp, ngày mai ta muốn thử xem. Nay không, thời tiết nhiệt lên, này nhiệt đồ ăn liền không quá được hoan nên, nếu là nhà ta lạnh ra làm tốt lắm, có lẽ có thể chịu đại gia truy phùng đâu. Ta yêu ta ra thư viện, tích cực phối hợp đả kích hố liên vong dâm hế sắc tỉnh tín tức chuyên hạng hành động thỉnh thư hữu nhóm dũng dược cử báo, cảm ơn đại gia. Chương 466 chuẩn bị lại ra tay. Dưới là vì ngài cung cấp 452. Chương 452 chuẩn bị lại ra tay kính thỉnh thưởng thức. Cây dâu diệp còn không có hoàn toàn lớn lên, nhóm đầu tiên tầm cưng còn không có ra tới, Cố Minh Lan chuẩn bị thừa dịp cái này không đi chấn trên lưu lưu. Đặc biệt là vừa nghe đến Chu Chính Tiêu một lần nữa trở về chấn thượng tin tức, Cố Minh Lan liền cười, chính mình đang nghĩ ngợi tới muốn tìm cái gì cơ hội, làm Ngưu Tâm Cúc tâm tưởng sự thành, này cơ hội liền tới rồi. Nếu này sẽ Chu Chính Tiêu bị Ngưu Tâm Cúc thả ra đi, nàng đến tưởng cái biện pháp làm nàng nhất thời thu không trở lại. Còn có, này Tôn Ngọc Cẩu như thế nào liền như vậy túng? Liên lộng một cái Lưu công tử liền không sao diễn. Không được, này Chu Mai Hoa diễn còn không có bắt đầu, nàng đến nỗ lực hơn mới hảo. Chu Chính Thanh vừa nghe nói tức phụ lại có làm thức ăn hảo phương thuốc, tự nhiên đồng ý nàng ý tưởng. Làm lạnh ra có thiểm tây cùng kinh ra hai loại cách làm, thiểm tây lạnh ra cách làm tương đối đơn giản, nhưng kinh ra cách làm phức tạp chút, lại là làm ra lạnh ra hương vị bất đồng. Nhưng mặc kệ là loại nào cách làm, chính yếu là ở làm ra thượng, mặt khác phối liệu đều đơn giản. Này lạnh ra làm được không tốt, liền sẽ chưa chín kỹ, bán tương cũng không tốt. Nếu trong nhà không có lên men tốt bột mì, Cố Minh Lan liền chuẩn bị làm đơn giản kia một loại. Đầu tiên tìm ra bột mì cùng bắp phấn nhập ở trong buồn, trước dùng trôi đao không ngừng nghiền ma, làm phấn càng thêm non mịn. Thẳng đến nhìn không tới hạt sau, nàng tìm tới phấn si lại đem phấn cẩn thận si hai lần, lúc này mới một lần nữa ngã vào trong buồn đánh thành thủy hồ trạng, cẩn thận rào đều hậu bị dùng hảo. Chờ nồi to nước nấu sôi, Cố Minh Lan đem phấn hồ ngã vào một con đổ du nhôm trong buồn tả hưu đong đưa, cho đến buồn mặt toàn bộ dính đầy, lúc này mới liền buồn bỏ vào nước sôi chung, thẳng đến nhôm buồn mặt ngoài khô ráo, nàng đắp lên nắp nổi. Một phút tả hưu, vạch chân nắp nổi, một chương trong suốt lạnh ra thành công. Bưng lên nhôm buồn, Cố Minh Lan lại ở lạnh ra thượng hồ điểm thục dầu trà mới bóc, sau đó trọng đến đệ nhị chương lạnh ra. Chu Chính Thanh không nghĩ tới làm lạnh ra có như vậy phức tạp. Thẳng đến Cố Minh Lan lôi ra từng chương nửa trong suốt lạnh ra ở thất thượng thiết khi, hắn còn đang nói, làm thức ăn cũng thật không dễ dàng à. Cố Minh Lan cảm thấy thứ này làm lên kỳ thật rất đơn giản, nhưng tưởng tượng đến không học quá chủ nghệ đại nam nhân tiến phòng bếp luôn là cảm thấy hết thảy đều không đơn giản, nàng cười cười nói, muốn ăn ngon, đương nhiên phải vất vả chút. Loại này lạnh ra cách làm vẫn là đơn giản, một loại khác muốn lên men quá lạnh ra, ngươi sẽ kêu càng không dễ dàng. Hôm nay giữa trưa chúng ta liền ăn cái này, không. Ngươi đi đem Tân Mai cô gọi tới, cũng làm nàng tới nếm thử này hương vị. Ngươi nhân tiện từ nàng kia yếu điểm hào nước tương, một hồi bao ngươi ăn đến nuốt đầu lưỡi. kỳ thật chính mình tức phụ làm cái gì hắn đều cảm thấy ăn ngon, bất quá xem nàng này một mặt đắc ý, Chu Chính Thanh lập tức ra cửa. Lạnh gia làm tốt, đó chính là quái liêu. Cố Minh Lan làm lạnh gia cũng không phải là tiểu trợ đêm thượng ăn vặt, nàng làm mị thực người, đối thức ăn yêu cầu liền cao quá nhiều. Tẩy sạch nồi mị rô mẹ hạ mới mẻ mỡ heo, tỏi mặt gừng băm hạ nồi tiểu hỏa xào qua đi, lại đem nước tương hạ cái nồi phí mới tráng khởi. Đại nôm trong bùn đã có nửa bùn lạnh ra, đương Cố Minh Lan đem làm tốt nước chấm, tương ớt, hải sản phấn, dưa chua ti, hành lá toàn bộ đảo đi vào quấy hảo sau, cuối cùng ngã vào nàng đặc chế cay rắc dù, một chậu nhan sắc mới mẻ mùi hương phát mũi lạnh ra ra khỏi nồi. Ăn ngon thật, ta muốn ăn hai đại chén. Chu Thành Kiệt mới từ học đường tan học trở về, bụng đã đói đến trước ngực dán phía sau lưng, một chiếc đũa đem lạnh ra xoa tiến trong miệng sau, còn muốn ồn ào ăn ngon. Chu Thành Mẫn cũng không cam lòng lạc hậu, nương, ta cũng ăn ngon. Ngươi cũng ăn ngon, ngươi lại không phải một con tiểu nướng heo. Mọi người bị Thành Mẫn đáng yêu nói cho cười, Cố Tân Mai Phúc cười lên tiếng, Lan Tử, ngươi đừng nói thứ này xác thật là không tồi, ăn ngon, xác thật là ăn ngon, lần tới thiên nóng lên không muốn ăn cơm, ta liền lộng cái này tới ăn. Cố Minh Lan bởi vì này phương pháp muốn bán tiền, vì thế nói, cô, này làm lạnh ra biện pháp thật sự là phức tạp, hơn nữa này thủ pháp hỏa hậu đều khó nắm giữ, nếu là chân chính làm đầu bếp người tới làm, này ra mới có thể trong suốt. Ta có cái ý tưởng, tưởng đem này phương thuốc bán được đại tiểu lâu đi, nếu ngươi muốn ăn, chỉ lo chi một tiếng, bao ngươi ăn cái đủ. Cố Tân Mai hai mắt sáng ngời, này phương thuốc có thể bán được bạc. Nếu là như thế này, ngươi chạy nhanh đi thử, ta muốn ăn liền tìm ngươi làm. Thứ này ăn ngon, thật đương ăn ngon, Lan Tử, ngươi này tay quá xảo. Này Cố Tân Mai chính là cái minh bạch người, cho nên hôm nay Cố Minh Lan mới có thể kêu nàng lại đây ăn, cũng sẽ đem trong lòng suy nghĩ nói cho nàng, không cho hai nhà người sinh ra ngăn cách. Cố Minh Lan thấy nàng biết điều như vậy, phi thường vui vẻ gật gật đầu, ta còn để lại vài trường, ngày mai liền đi trấn trên thử xem. Hảo, các ngươi hai người đều đi, Thành Mẫn liền đặt ở ta kia. Chu Chính Thanh cảm thấy chính mình tức phụ sở hữu làm cho thức ăn đều không tồi, bất quá hôm nay cái này thức ăn đặc biệt mới mẻ. Nghe các nàng cô chất hai nói ý tưởng, hắn lẳng lặng ăn trong chén lạnh ra, nghĩ thầm nếu là tới rồi nhiệt mùa hè, buổi tối có thể không ăn cơm, ngồi ở cây ăn quả hạ, tới một chén lạnh ra, uống thượng hai lượng tiểu rượu, kia tiểu nhật tử khẳng định đặc biệt sảng. Trong lòng có loại này khái niệm, vì thế ngày hôm sau, Chu Chính Thanh liền sớm rời khỏi giường, từ giếng nước chung vứt ra đêm qua chuẩn bị tốt lạnh ra, bọn họ mang lên hàng mẫu liền trực tiếp tìm tới Trần Trưởng Quầy. Đối với Chu gia vợ chồng đưa tới đồ vật, Trần Trưởng Quầy biết khẳng định thứ tốt, đương hắn ăn qua Cố Minh Lan làm lạnh ra sau, sảng khoái thanh toán 10 lượng bạc. Bất quá, lúc này Cố Minh Lan không có tiếp, Trần Trưởng Quầy, này phương thuốc ta không nghĩ bán. Trần Trưởng Quầy ngẩn ra, Chu gia đệ muội, này. Cố Minh Lan cười cười, này lạnh ra ta có hai loại cách làm được lạnh ra hương vị không giống nhau. Chỉ là ngươi cũng biết, này lạnh ra phí tổn không lớn, một chén bất quá 3 cái tiền đồng, nhưng lại có thể làm một đại nam nhân ăn no. Hiện tại thời tiết tiệm nhiệt, này lạnh ra lại là khai vị đồ ăn, ta muốn mượn ngươi cái mà, về sau ở ngươi này lâu trước bảy quán nhi, mỗi ngày cho ngươi tính tiền thuê, không biết trưởng quầy phải trang hành cái phương tiện. Chỉ đất cho thuê không dạy hắn biện pháp. Kia hắn huyện kế bên tiểu lầu làm sao bây giờ? Hơn nữa thứ này mùa hè khẳng định sẽ đại bán, ấn Chu nương tử dạy cho hắn cơm hộp phương pháp, hắn chỉ cần một chén bán thượng 10 cái đồng tiền lớn, một ngày làm mấy trăm chén, chỉ sợ không là vấn đề. Hơn nữa thứ này mới mẻ, tới rồi trong thành, hắn một chén 20 cái đồng tiền lớn, chỉ sợ có người cơm muốn. Lấy huyện kế bên kia tiểu lầu dòng người cùng sinh ý, một ngày 500 chén chỉ sợ là ít nhất, một ngày thu vào. Một cái mùa hè thu vào. Mấy năm thu vào. Nếu chính mình chỉ là đất cho thuê cho nàng, kia tổn thất liền khó nói. Nghĩ vậy Trần Trưởng Quay vẻ mặt thành khẩn, Chu gia đệ muội, chúng ta vẫn luôn hợp tác vui sướng, lão phu cũng không biết người này lạnh ra phương thuốc chế tác như vậy phức tạp, các ngươi như vậy được không? Chúng ta đánh cái thương lượng, thời tiết này nóng lên, ta này lâu trước cũng quá nhiệt, căn bản ngồi không dưới người, nếu phu nhân nguyện ý đem phương thuốc dạy cho ta, cũng hứa hẹn không ở bổn trấn lại bán, lão phu ra 50 lượng bạc, đệ muội ý hạ như thế nào? Ta yêu ta ra thư viện tích cực phối hợp đả kích hố liên vong dâm hế sắc tình tín tức chuyên hạng hành động thỉnh thư hữu nhóm dũng dược cử báo, cảm ơn đại gia. Chương 467 ai mới là hồ ly? Dưới là vì ngài cung cấp 453. Chương 453 ai mới là hồ ly kính thỉnh thưởng thức? Nay Trần Trưởng Quầy chính là không thấy con thỏ không giải ứng, nếu hắn gần là tại đây trấn trên tiêu thụ, một năm cũng liền kiếm cái 450 lượng thôi, chính là hắn lại không ngừng điểm này sinh ý. Cố Minh Lan chính mình cũng là sinh ý trong sân tay ra đời. Nếu điểm này nàng đều suy đoán không đến, như vậy kiếp trước như vậy nhiều năm, nàng liền bạch lăn lộn. Vì thế nàng xin lỗi nói, Trần trưởng quầy, ta cũng nói câu thiệt tình lời nói, vẫn luôn đến ngươi chiếu cố, lúc này mới một có mới mẻ thức ăn, ta liền trước hết đến ngươi này tới. Nay lạnh ra một năm ít nhất có thể làm 5 tháng, lấy tài liệu đơn giản, phí tổn lại thiếu, liền tính bán 10 văn một chén, một năm ta ít nhất cũng có thể kiếm cái 50 lượng thu vào. Cái này việc, ta muốn làm hạng nhất lâu dài mưu sinh tay nghề. Ngươi cũng biết, chúng ta người nhà quê, muốn cái tiêu vặt tiền không dễ dàng. Hơn nữa, này lạnh ra ta còn suy nghĩ không ít tán pháp, không chỉ có mùa hè có thể bán, chính là ở mùa đông cũng có thể bán. Vừa nghe lời này, Trần trưởng quầy càng sốt ruột, Chu gia đệ muội, chúng ta thương lượng một chút, ngươi chỉ cần đem này lạnh ra an pháp đều nói cho ta, hơn nữa này biện pháp ngươi không ở này giáo người khác, ta ra 100 lượng bạc như thế nào. Ta là thiệt tình cùng ngươi làm sinh ý. Chu Chính Thanh nhìn Cố Minh Lan cùng Trần trưởng quầy nói sinh ý, hai người càng nói hắn càng đốc. Vừa mới Trần trưởng quầy nói 50 lượng, đảo mắt liền thành 100 lượng. Bọn họ Chu gia thôn người, có bao nhiêu người nhà liền 10 lượng bạc thấy cũng chưa gặp qua. Tức phụ vẫn luôn còn ở do dự, hay là nàng đối giá cả còn không hài lòng. Chu Chính Thanh biết chính mình tức phụ kỳ thật căn bản không có làm sinh ý tính toán, bởi vì làm buôn bán quá vất vả, hắn cũng không chủ trương nàng tới làm. Chỉ là, hắn không thúc giục nàng. Hắn biết chính mình tức phụ là cái có chủ ý người, hơn nữa này phương pháp là nàng nghĩ ra được, nàng tưởng như thế nào hắn đều không làm tiết. Thấy Cố Minh Lan còn không buông khẩu, Trần trưởng quay muốn khóc, chỉ là hắn thật sự không thể lại ra giá cao, này tuy rằng không phải cái đồ ăn phương thuốc, nhưng này giá cả cũng thật sự rất cao. Nếu hắn không phải huyện kế bên cùng quý nhân hợp tác sinh ý cực hảo, chỉ bằng vào trấn trên cửa hàng này sinh ý, hắn cũng không dám mạo lớn như vậy nguy hiểm, dùng như vậy cao giới mua một cái thức ăn phương thuốc. Chu huynh đệ, người giúp lao phu khuyên nhủ đệ muội. Chu Chính Thanh nhận được tức phụ ám chỉ, hắn rốt cuộc đã mở miệng, tức phụ, Trần trưởng quầy vẫn luôn chiếu cố chúng ta, ta xem liền lấy này giới đem phương thuốc nhường cho hắn đi. Chúng ta trong tay cũng ở Trần trưởng quầy xưa nay cùng chúng ta làm buôn bán bạc, lại có này 100 lượng bạc, luôn có mấy năm hảo chi tiêu. Có lẽ, lại quá một thời gian, ngươi lại nghĩ ra cái gì hảo phương thuốc tới cũng không nhất định. Tuy rằng Trần trưởng quầy không cho rằng, này hảo phương thuốc chính là Chu gia sở hữu, nhưng là hắn này phiên lời nói lại làm hắn cực kỳ vừa lòng. Đúng đúng đúng, Chu gia đệ muội, về sau ngươi có hảo phương thuốc, chỉ lo đưa đến lao phu này tới, ta nhất định cho ngươi một cái tối ưu huệ giá cả. Vô gian không thương. Cố Minh Lan chính mình chính là từ thương xuất thân, nàng sao có thể không biết trước mắt Trần trưởng quậy nói chung chi ý. Bất quá nàng chính mình xác thật là không có nghĩ muốn dãi nắng dầm mưa sinh hoạt, hôm nay cô ý nói như vậy, chính là tưởng đem làm lạnh ra phương thuốc bán một cái giá tốt. Rốt cuộc Cố Minh Lan đáp ứng rồi, vậy được rồi, nếu ta tướng công nói như vậy, ta cũng chỉ đến đáp ứng cố. Trần trưởng quậy, chuẩn bị khế thư đi, ta chẳng qua đến nhắc nhở, này phương thuốc ta giao cho ngươi sau, tuyệt đối không ở Nam Hạnh trấn ra phân bán. Nhưng là nếu này phương thuốc là ở trong tay ngươi tiết lộ, kia nhưng cùng ta không quan hệ. Ta tuy rằng là phụ nhân, nhưng làm buôn bán thành tin vì bổn đạo lý còn hiểu đến, ở ngươi trong lâu ta cũng ra quá không ít phương thuốc, nhưng là ngươi cũng biết, đến nay không một chảy ra. Điểm này Trần trưởng quầy tự nhiên tin tưởng, năm trước than nướng, lần trước đồ ăn thực, hiện giờ đều trở thành hắn tiểu lầu chiêu bài đồ ăn, hơn nữa hắn làm một cái mùa đông, trừ bỏ Nam Hạnh trấn cùng huyện kế bên nhà mình tiểu lầu có này đó đồ ăn thực ngoại, mặt khác phòng ra tới, nhưng không hắn này hương vị. Trần trưởng quầy cười nói, đó là tự nhiên, nếu lao phu dám cùng các ngươi tiếp tục hợp tác, tất nhiên là tin được huynh đệ vợ chồng. Trần Sơn, bút mực hầu hạ. Đệ nhất loại lạnh ra cách làm tương đối đơn giản, chỉ dạy 2 lần này sư phó đã nắm giữ. Đệ nhị loại lạnh ra, tiểu lầu Lý Chính Hảo có lên men tốt bột mì, Cố Minh Lan nghiêm túc giáo này sư phó như thế nào tẩy phấn, như thế nào lấy mì căn, như thế nào bột nước chia lịa, lại như thế nào thượng nổi trưng. Gia vị, tắc cay rất du, những việc cần chú ý, vệ sinh yêu cầu, nhất nhất sau khi nói qua, lại làm này sư phó lại làm một lần, lại đem lạnh ra trưng ăn pháp, lạnh ra xào ăn pháp toàn bộ viết xuống sau, nàng mới kết bạc ra cửa. Chu Chính Thanh coi Trừng Minh Lan vẻ mặt mệt mỏi đau lòng nói, tức phụ, chúng ta hôm nay sớm một chút trở về, ngươi mệt mỏi. Kỳ thật chính là thời gian dài điểm, thể lực sống cũng không trọng, tới một lần trấn trên dù sao cũng phải mua điểm đồ dùng sinh hoạt trở về. Cố Minh Lan cười phe phẩy, mua điểm đồ vật trở về đi, tới một chuyến dù sao cũng phải không làm thất vọng chính mình. Hai người tới rồi trấn khẩu thấy trong thôn xe bò còn ở, toàn thân treo đầy đồ vật Chu Chính Thanh lập tức chiếm 2 cái hảo vị trí làm Cố Minh Lan ngồi xuống. Chỉ là cùng xe người thấy bọn họ nhiều như vậy đồ vật, có chảy nước miếng, có ghen ghét, Chính Thanh, nhà ngươi phát tài. Có tốt phát tài chiêu số, nhưng đừng quên chúng ta là tộc nhân nột. Có người trêu ghẹo, hay là nhà ai cửa hàng hôm nay không thu bạc không thành. Cũng có người chua lòng nói, nhà ngươi như vậy có tiền, sớm nên chính mình đặt mua một chiếc xe bò, cũng đỡ phải cùng đại gia hỏa tễ. Cố Minh Lan cười mà không nói, nhậm người đi đàm luận. Xe bò nàng không phải không tính toán quá, nếu không phải sợ quá đục lỗ, sợ này Chu lão thái bà lại tới nháo, Cố Minh Lan liền tưởng chính mình mua xe ngựa đâu. Chỉ là thời điểm không đến, nàng không nghĩ quá cao điệu. Chu Chính Thanh sát hảo hãn mới hồi mấy người nói, thím nhóm nói đùa, ta nào có cái gì phát tài chiêu số. Hôm nay đến trấn trên xử lý chút việc, là trong nha môn cùng vị bằng hữu nghe nói nhà ta chuyển nhà, ngày đó chưa kịp đi, thế nào cũng phải đưa cái lễ. Này không, nói nhét đầy cái soạn. Tuy rằng này giải thích thực hợp lý, đại gia cũng biết Chu Chính Thanh ở trong nha môn có bằng hữu, chính là người tâm lý chính là như vậy cổ quái, bẩm sinh không yêu tin tưởng người, một đám nhìn bọn họ phu thê lộ ra tìm tòi nghiên cứu tươi cười. Hai người cầm đồ vật mới vừa tiến hướng trong nhà đi đường nhỏ, Chu Thành Mẫn giống chỉ tiểu hiến tử dường như nhào tới, cha, nương, ta buổi chiều đi đại bá nhà mẹ để chơi, sau đó chúng ta đi tiểu cô nại nại ra. Nương ngươi xem, đây là ta nhị nha cô dạy chúng ta theo túi tiền, tặng cho ngươi. Trách không được như vậy vui vẻ, nguyên lai có thành quả triển lãm. Cố Minh Lan tiếp nhận Thành Mẫn đưa qua túi tiền, tuy rằng vải dệt là thô vải đông, hoa sen cũng theo thành mỗi người sẹo, nhưng nàng vẫn là liên thanh khen, à, đây là nhà ta Thành Mẫn theo cái thứ nhất túi tiền. Thật lợi hại, lúc này mới học bao lâu à, thế nhưng sẽ theo hoa, nương nhận lấy, cảm ơn Thành Mẫn. Một cái 71 tuổi hải tử, nếu là ở kiếp trước, liền châm cũng không dám chạm vào, càng đừng nói theo hoa. Khen ngợi giáo dục. Đây là giáo dục chuyên gia đề xướng hải tử giáo dục pháp, này khích lệ lại không cần tiền, Cố Minh Lan tất nhiên là không tiếc tích. Quả nhiên Chu Thành Mẫn vui vẻ cực kỳ, hướng tới Chu Chính Thanh nói, cha, lần tới Mẫn Nhi cũng cho ngươi theo một cái túi tiền trang đồng tiền. Chu Chính Thanh cười gật gật đầu, Mẫn Nhi hảo hảo học, cha còn chờ xuyên ngươi làm giày đâu. Làm giày? Làm một đôi cha đại giày. Tức khắc Chu Thành Mẫn choáng váng. Ta yêu ta ra thư viện. Tích cực phối hợp đả kích hố liên vong dâm hế sắc tỉnh tín tức chuyên hạng hành động thỉnh thư hữu nhóm dũng dược cử báo, cảm ơn đại gia. Chương 469 bình phàm nhật tử. Dưới là vì ngài cung cấp 454. Chương 454 bình phàm nhật tử kính thỉnh thưởng thức. Về đến nhà đem đồ vật phân cho Cố Tân Mai cùng Chu Đường Thị cập Chu tiểu cô ra, lại làm Chu Chính Thanh tặng một cân thịt, một cân đường đỏ đi cấp Chu lão thái gia hai lão nhân lão thái. Cố Tân Mai biết được Cố Minh Lan đem làm lạnh ra phương thuốc bán. Nàng cũng không hỏi được nhiều ít bạc, mà là cao hưng nói, có thể bán được bạc liền hảo, kia hôm nay cô liền đi theo các ngươi thơm lây. Từ đây, Cố Tân Mai chưa bao giờ ở trong thôn người trước mặt đề qua, Cố Minh Lan sẽ làm lệnh ra việc. Tháng 5 mạch hoàng, theo nữ xuống giường. Tới rồi tháng 4 đến tháng 5 sơ, trong thôn người phần lớn lại bắt đầu bận rộn thu hoạch lúa mì vụ đông. Cái này mùa, là các thôn dân bận rộn nhất thời điểm, từ đại nhân đến hài tử, chỉ cần có thể làm việc, trên cơ bản đều xuống đất. Cố Minh Lan chính mình một nhà không phân đến lúa mạch, chính là đại ca Chu Chính Lâm ra nhưng thật ra có tam mẫu mạch địa. Thu lúa mạch là cái vất vả sống, thu còn phải phơi, phơi còn phải nghiền, làm phương 5 người, Cố Minh Lan đối lúa mạch thu hoạch quá trình, cùng thu hoạch lúa nước đồng dạng không thích. Đương Chu Chính Miểu bị buộc đến lại đây truyền đạt Chu láo cha ý tứ, làm cho bọn họ một nhà đi thu vội thu lúa mạch khi, Chu Chính Thanh phi thường minh bạch cự tuyệt, lao ngũ, ngươi cùng cha nói một tiếng, khoảng thời gian trước ta cấy mạ khi. Đại ca đại tẩu giúp ta vài thiên, mấy ngày nay ta phải đi còn công. Chu Chính Miểu mặt thực thiêu, 3 tháng sơ nhị ca loại lúa sớm khi, hắn buồn muốn đi hỗ trợ. Chính là nương chết sống ngăn đón không cho đi, tức phụ lại thân thể không thoải mái lên, hắn không có đi, mà cha cũng không đi xem một cái. Phân ra thời điểm, không phân cho nhị ca một phân mà, còn nói hắn cầm kia tam mẫu đất, nhà này chung lúa mạch liền chẳng phân biệt cho hắn một nhà, làm hắn nghe thấy cái này lời nói đều cảm thấy mặt đỏ. Hiện giờ phi làm hắn tới kêu nhị ca. Nếu không phải thân cha, Chu Chính Miểu thật muốn ai hắn một trận. Nghe xong Chu Chính Thanh nói, hắn lý giải gật gật đầu, nhị ca yên tâm, ngũ đệ ta sẽ đúng sự thật nói. Sáng sớm Chu Chính Thanh ăn cơm xong sau, liền chuẩn bị đi đại ca ra hỗ trợ, không nghĩ làm hắn làm cơm sáng, cho nên Chu Chính Lâm cũng không biết chính mình đệ đệ qua đi. Tuy rằng thiên đã thực nhiệt, chính là chính mình ra lúa sớm hạ điển khi, đầu nói vân hòa khi, Chu Chính Lâm phu thê đều tới hỗ trợ, hơn nữa không muốn một phân tiền công. Lúc này tiết là cái gặt gấp mùa. Liền tính nàng lại không thích làm loại này sống, nhưng Cố Minh Lan biết, không thừa dịp thời tiết hảo đem lúa mạch thu, vạn nhất gặp phải ngày mưa, này lúa mạch liền xong đời. Thấy Chu Chính Thanh muốn ra cửa, nàng cũng chạy nhanh đem mũ rơm mang lên, ngươi chậm một chút, kia lúa mạch non nhưng rất cắt người, đem cái này mang lên. Nhìn này hình thù kỳ quái đồ vật, Chu Chính Thanh khó hiểu hỏi, tức phụ, đây là cái gì? Mũ rơm bái? Chính là trang mảnh mũ rơm, đây là bao tay dùng vải bạc làm, mang lên lúa mạch không cắt tay, ngày đó nghe đại tẩu nói muốn thu mạch, ta đột nhiên nhớ tới thứ này, khiến cho nàng làm mấy đỉnh, đây là ngươi, đây là của ta. Đây là Cố Minh Lan trước kia khi nhìn đến quá tình tiết, đó là nàng sau lại mang hải tử bồi bệnh viện, thật sự nhàm chán khi yêu một loại tiêu khiển hoạt động. Chu Chính Thanh thấy nàng cẩn thận cho chính mình kéo hảo mũ phía sau rèm lại lần nữa nói, tức phụ, ngươi đừng đi, hôm nay quá nhiệt. Không đi nhưng ngượng ngùng, mỗi một hồi này đại ca phu thê đều là song song đúng đúng tới hỗ trợ. Nếu chính mình không đi, kia thẹn thùng. Không có việc gì, ta một hồi chậm một chút thì tốt rồi. Ở Chu Chính Thanh trong lòng lại không như vậy tưởng, chính mình tức phụ này thân thể còn không có mãn song ở cữ, liền tính không cần xuống nước, chính là thu lúa mạch này sống rất mệt, hắn là thật sự không bỏ được làm nàng đi bị liên lụy. Tức phụ, này thu lúa mạch ngươi cũng đừng đi, bên ngoài lớn như vậy thái dương, ta không nghĩ đem ngươi phơi hôn mê. Nếu không ngươi một hồi đưa mấy chén lạnh ra lại đây đương điểm tâm đi. Hôm nay đại tẩu khẳng định không rảnh, một hồi khẳng định đến đã đói bụng. Thấy Chu Chính Thanh thật sự là không bỏ được nàng đi phơi, tuy rằng lúc này thái dương còn không tàn nhẫn, chính là Cố Minh Lan biết, này mùa sớm thái dương còn ôn hòa, nhưng vừa đến 9 giờ về sau, này thái dương liền mánh rất nhiều. Ngắm lại Chu Chính Lâm phu thế này sẽ khẳng định đã sớm ra cửa, nhà bọn họ nhật tử không chính mình ra quá đến hảo, dầu muối cũng so với chính mình ra mỏng. Hơn nữa chính mình cũng xác thật ăn không tiêu loại này lao động chân tay. Vì thế Cố Minh Lan quyết định thừa người nam nhân này tỉnh, chuẩn bị làm nàng khả năng cho phép sự. Kia hảo, ngươi cùng đại tẩu nói một chút, đợi lát nữa làm nàng đừng hướng ra đi. Cố Minh Lan làm việc cẩn thận, cho nên tay chân thành thực không mau. Kỳ thật nàng đi trong đất, cũng làm không bao nhiêu sự, thấy tức phụ nghe theo chính mình ăn bài, Chu Chính Thanh vui vẻ nói, hành, ta vừa đi liền cùng nàng nói, một hồi đại tẩu khẳng định cao hứng. Chu Thành Mẫn cũng là cái cần mẫn tiểu cô nương, nghe nói ca ca tỷ tỷ đều đi ngoài ruộng nhặt mạch tuệ, vì thế cong lên giỏ tre cũng theo đi. Cố Minh Lan biết thời đại này tiểu hài tử sớm phải hạ điền làm việc, Chu Thành Mẫn như vậy nghe lời là một chuyện tốt, vì thế chạy nhanh đem cho nàng tìm tới tiểu mũ rơm mang lên. Chu Chính Thanh liền như vậy ngây ngốc nhìn mẹ con hai người hỗ động, lúc này trong lòng ngọt đến không được, có cái như vậy hảo tức phụ, hắn thật là đủ vật khí. Nông thôn có câu nói, tức phụ cưới đến hảo, làm như nhặt cái bảo. Này nhưng không, hắn thượng nhặt cái đại bà bối. Trong thôn nhiều như vậy đương mẹ kế nhân ra, có ai ra hài tử, sẽ cùng mẹ kế thân như thân sinh mẹ con, tử. Chỉ sợ, tìm khắp năm hành trấn, cũng khó tìm được đến đệ nhị ra đi. Lúc trước Chu Chính phân loại dừng ra thời điểm Chu lão bà tử chết sống không cho một phân điền, là Chu Đường thị nhà mẹ đẻ huynh đệ vào cửa, tộc nhân ra mặt tài trí một mẫu ruộng nước một mẫu bị mà, mấy năm nay hai phu thê cần mẫn, chính là khai ra hai mẫu đất hoang loại thành bị mà. Tam mẫu đất lúa mạch nói nhiều không nhiều, nói ít không ít, bởi vì muốn cướp thời tiết, lại muốn cướp loại thu tiết hoa màu, từng nhà đều thiên không lượng đã đi xuống mà. Chu Chính Lâm phu thê mang theo bốn cái hài tử, thừa dịp trời chưa sáng liền ăn qua cơm sáng tới trong đất, hai người đại hài tử đi theo thu hoạch lúa mạch, hai cái tiểu nhân giúp đỡ chỉnh tề lúa mạch kiêm nhặt rơi dụng lúa mạch, mới đến trong đất non nửa cái canh giờ, đã mệt đến đổ mồ hôi rơi. Trở thành lị nhìn đến thành mẫn khi, cao hứng kêu lên, mẫn nhi, nhị thúc. Chu Chính Lâm nhìn đến đệ đệ mang theo hài tử từng vào tới hỗ trợ, trong lòng rất là vui vẻ, vì sao không đi ra ăn cơm sáng đâu. Chu Chính Thanh vén tay háo lên cong hạ eo mới nói, trong nhà ăn ngày hôm qua cơm thừa đâu, ta nếu không ở nhà ăn, bọn họ mẫu tử ba cái hôm nay giữa trưa còn phải ăn không thể. Đại tẩu, mẫn nhi nàng nương nói, một hồi làm ngươi không cần về nhà, điểm tâm cùng cơm trưa nàng đều sẽ xử lý, làm chúng ta nỗ lực hơn đem lúa mạch thu thập ra tới. Chu Đường Thị cắn cắn môi muộn thanh nói, ta nghe được. Chu Chính Lâm nhìn Chu Chính Thanh, đệ muội kia thân mình, ngươi làm nàng xử lý cái gì cơm canh. Nàng vốn dĩ đấy liền không tốt, năm trước lại bị bệnh hơn nửa năm không nói, này lại gặp này khó, ngươi còn làm nàng vất vả như vậy làm cái gì. Dù sao hôm nay một hai ngày cũng sẽ không có vũ, ngươi đại tẩu trở về thiêu cái cơm cũng chỉ hoan không được cái gì. Chu gia toàn gia huynh đệ, trừ bỏ Chu Chính Phúc ngoại, Chu Chính Thanh biết kỳ thật đều không kém. Nếu cái này ra có cái hảo mẹ ruột, người một nhà gặp qua thật sự hòa thuận. Chỉ tiếp kia Chu Ngưu Thị tâm nhãn quá tiểu, ngạnh sinh sinh đem một chúng huynh đệ hủy đi xa lạ. Hắn biết, Chu Chính Lâm đây là thiệt tình lời nói, mà không phải khách khí lời nói. Đại ca, vừa rồi Mẫn Nhi nương nhất định phải tới trong đất hỗ trợ, là ta làm nàng chuẩn bị cơm canh nàng mới đáp ứng không tới. Nhất thời, cũng không có dư thừa nói, chỉ có lươi hái xuyến xuyến thanh âm. Ta yêu ta ra thư viện, tích cực phối hợp đả kích hố liên vong dâm hế sắc tình tín tức chuyên hạng hành động thỉnh thư hữu nhóm dũng dược cử báo, cảm ơn đại gia. Thứ 470 linh chương tăng tiến huynh đệ tình. Dưới là vì ngài cung cấp 4-5 năm. Chương 455 tăng tiến huynh đệ tình kính thỉnh thưởng thức. Đương Cố Minh Lan dẫn theo một rổ thức ăn vào trong đất, cùng Chu Chính Lâm ra mạch địa liền nhau tộc nhân nhưng mắt thèm, đặc biệt là xưa nay miệng tương đối mau, làm người có điểm hồn không rõ Chu Mộc Sinh tức phụ Chu Gia Long, kia càng là cổ đều rối đến tám thước trường, vẻ mặt ghen ghét hỏi, chính thanh tức phụ, ngươi đây là cho ngươi đại ca toàn gia đưa cái gì ăn ngon tới. Bởi vì lạnh ra phương thuốc bán cho Trần Trường Quầy, cho nên Cố Minh Lan hàm hồ nói, Mộc Sinh thím ở thu lúa mạch đâu. Năm nay thu hoạch không tồi, a ta này không có gì đâu, chính là một chén mặt lạnh ra, thuận tiện mang theo vải chè đậu xanh. Hôm nay quá nhiệt, bọn nhỏ cũng ở Thái Dương hạ phơi, sợ bọn họ phơi quá mức sẽ bị cảm nắng, liền nấu điểm chè đậu xanh đưa tới cho bọn hắn giải nhiệt. Huynh đệ hòa thuận, đây là nông thôn người nhất muốn nhìn đến tình cảnh. Chu Mộc Sinh nghe vậy ha hả cười, các ngươi này huynh đệ chị em dâu thật đúng là cái hảo, ngươi giúp ta ta giúp ngươi, thật làm người hâm mộ. Tục ngữ nói huynh đệ đồng lòng, tắt biển đông cũng cạn. Cố Minh Lan lại không phải chân chính cái kia chữ to không biết một sọt nguyên chủ, nơi nào sẽ không hiểu đạo lý này. Chỉ tiếc, Chu gia mấy huynh đệ, có một cái Chu lão bà tử này căn đảo phân côn ở trong đó rảo, bằng không làm cái này ra trở thành Chu gia thôn đệ nhất gia, thật sự không phải việc khó. Chỉ là, trên đời không có nhiều như vậy nếu. Cố Minh Lan xưa nay không yêu nhiều cùng thôn người giao đãi, chỉ là nhân gia cùng ngươi chào hỏi, ngươi nếu không lý, kia lại đến bị người ta nói ngươi khinh thường bọn họ. Vì thế nàng cười trả lời, Mộc Sinh thúc nói được khách khí, nhà ta lần trước cấy mạ, ta đại ca đại tẩu thẳng giúp hai cái cả ngày, ta người này vô dụng, làm việc nặng, làm chút thức ăn tới kia cũng là hẳn là, các ngươi vội à, ta này đi qua. Đỏ mắt là đỏ mắt nhân gia huynh đệ hòa thuận, chẳng qua nam nhân đều khá lớn khí, Chu Mộc Sinh làm trưởng bối, nghe vậy cười nói, đi thôi, này sẽ như vậy nhiệt, ngươi đưa điểm ăn tới, bọn họ vừa lúc nghỉ một chút. Thấy hai nhà người ngồi ở dưới tàng cây đi uống điểm tâm. Ăn đến náo nhiệt đến cực điểm. Thị vẻ mặt ghen ghét, này đường thị cũng thật hành, thế nhưng đêm này Cố thị cấp hợp lại ở trách không được 3 tháng sơ chính thanh chất nhi ra cắm kia lúa sớm khi, nàng liều mạng hạ điển hỗ trợ, nguyên lai là chờ này a. Đáng tiếc này Cố thị lười chút, quang đưa chút thức ăn, lại không nghĩ xuống đất tới hỗ trợ. Ở người khác trong mắt, này một công còn một công, Cố Minh Lan hành vi, làm vẫn luôn có điểm ghen ghét Chu đường thị cảm thấy được chê cười. Chính mình này tức phụ là xem không được người khác hảo có phải hay không. Này tâm tư nếu là làm người nghe được, cho rằng nàng là cái ái châm ngòi thị phi người, kia cũng không phải là chuyện này nhi. Chu Mộc Sinh nhíu mày nhẹ giọng la dày thị, ngươi ở đâu hổ liệt cái gì đâu. Cái gì kêu lười điểm. Này Cố thị không phải bị thương thân mình sao. Nhân gia có đi hay không rút, quan ngươi gì sự. Làm ngươi sống đi. Chu Mộc Sinh tuy rằng gia nghèo, nhưng người vẫn là tương đối thông minh. Bằng không, lấy nhà hắn này kiện. Không làm hắn đánh quang côn đã là rất khó đến. Tự biết nói Chu Chính Thanh ở trong nha môn có không ít bằng hữu, liền Chu Giang Sinh ra nữ nhi thân cận nhật tử đều đem hắn kêu đi, hắn liền lúc nào cũng chú ý định bợ hắn. Hiện tại Chu Gia Long này một nói thầm, hắn sợ để cho người khác nghe thấy, vì thế hai mắt đều cổ lên, ý bảo nàng câm miệng. Chu Gia Long người này sẽ gả cho năm đó tuổi đại, ra lại nghèo Chu Mộc Sinh, kia cũng là vì nàng người này thực sự không thông minh, lúc này nàng căn bản không có phát hiện nam nhân nhà mình ý đồ. Một cái kính tiếp tục châm trọng, hừ, bị thương thân mình, này đều tiểu 2 tháng, ta sinh cái hài tử đều chỉ phải 10 ngày qua nghỉ ngơi đâu. Mệt ngươi còn không biết xấu hổ nói, nhân gia nam nhân biết yêu quý tức phụ, ngươi đâu? Khi nào như vậy thương tiếc quá ta? Các ngươi nam nhân đều này tính tình, này chính thanh chất nhi còn không phải coi trọng Cố thị kia trương hồ mị tử khuôn mặt. Lời này nhưng nói đến nam nhân chỗ đau, này nông thôn nhà ai tức phụ ở ngày mùa khi sinh hài tử, không phải dăm 3 bữa liền xuống đất. Chỉ là này Chu Chính Thanh gia chính mình không có lúa mạch, hắn đương nhiên nhưng ở thương tiếc tức phụ. Bị nữ nhân giẫm điểm mấu chốt, Chu Mộc Sinh này sẽ thật bực, lại nói, có phải hay không tưởng ai chịu a? Ngươi trong lòng có phải hay không cảm thấy ta bạc đãi ngươi? Nếu là ngươi cảm thấy ở Chu gia quá đến không tốt, vậy lại đi tìm một nhà người trong sạch đi. Vốn là mắt thèm nhà người khác ăn đến lửa nóng mấy cái hài tử nghe được cha mẹ cãi nhau, trong lòng rất là không cao hứng, lớn nhất nhi tử Chu Chính Hiệu có điểm phát hỏa, nương. Ngươi có thể hay không bất tranh cãi a? Nhân gia chính thanh tẩu tử hạ không xuống đất, đó là nhân gia nhà mình sự, quan ngươi chuyện gì? Suốt ngày lải nha lải nhải, đến lúc đó nhưng đừng ảnh hưởng bọn muội muội tìm nhân gia. Thì tuy rằng nói người có điểm hồn không rõ, nhưng này sinh dục năng lực lại là chuẩn cờ MNZ, gả tiến Chu Mộc Sinh ra, sinh 7 thai, đưa tới 3 nam 2 nữ. Ở nông thôn, trưởng tử ở mỗi cái trong nhà đều có không thể coi khinh địa vị, thì thấy đại nhi tử không cao hứng. Chỉ phải lập tức nhắm lại miệng. Bên này ăn đến vui vẻ người một nhà cũng không biết, nhà bọn họ thức ăn thế nhưng thiếu chút nữa khiến cho gia đình của người khác đại chiến, Thành Lệ vội vàng đem lệnh ra nhét vào trong miệng, còn phải không ngừng cùng Thành Mẫn nói, Thành Mẫn, ngươi nói thứ này ngươi ăn hồi thứ hai. Thật sự ăn quá ngon. Chu Thành Mẫn đắc ý gật gật đầu, thượng một hồi ta nương liền làm cho chúng ta ăn, ca ca cũng nói ăn rất ngon, bất quá lúc này đây hắn còn ở học đường đâu, hắn nhưng ăn không được. Cố Minh Lan dùng miên khăn xoa xoa Thành Mẫn khỏe miệng nước chấm buồn cười nói, tiểu tham ăn, trong nhà còn có đâu, một hồi ca ca đã trở lại, ta sẽ cho hắn ăn. Thành Lệ nếu là thích ăn, lần tới nhị thẩm làm kêu người qua đi. Chu Đường Thị đã sớm biết cái này để muội thực sẽ lăn lộn thức ăn, hơn nữa tay nghề của nàng, chính mình là như thế nào cũng học không được, vì thế cười nói, xác thật là ăn ngon, lần tới có rảnh đại gia lại đi ngươi kia làm một hồi ăn. Cố Minh Lan gật gật đầu, không thành vấn đề, có người hỗ trợ thứ này làm lên dễ dàng chút. Hôm nay ta làm được không ít, đại ca, đại tẩu lại ăn một chén, giữa trưa ta thiếu làm điểm cơm là được. Chu Đường Thị nghe Cố Minh Lan nói nàng hai vợ chồng giúp chính mình ra làm việc, nàng thật đúng là muốn xen vào cơm liền hội, không cần không cần, đệ muội, ngươi đừng làm, các ngươi một nhà giữa trưa đi ta kia ăn. Cố Minh Lan giả ý tức giận trừng mắt, đại tẩu là tưởng lười biếng không thành. Ngươi trở về nấu cơm nhưng không thể thiếu nửa canh giờ, có nửa canh giờ, có thể cắt nhiều ít lúa mạch ta. Ta nhưng trước nói hảo, năm nay nhà ta không lúa mạch, ngươi này lúa mạch thu, có bao nhiêu phân cho ta. Bọn họ phụ tử mấy cái đều thích ăn mì phở, có bạch diện làm đao tức diện, mì sợi hương vị đều thực hảo. Chu Đường Thị nghe xong nàng lời này càng không hề nói cái gì, nàng là cái trực tiếp sảng khoái người, nếu này đệ muội biết điều như vậy, lần tới có việc bọn họ phu thê nhiều giúp một phen không phải được rồi. Vì thế cũng liền ứng thừa. Đứng lại. Các ngươi hai cái thằng nhóc chết tiệt, thế nhưng ở trộm nhà ta đổ vật ăn. Các ngươi còn biết xấu hổ hay không a? Ta yêu ta ra thư viện. Tích cực phối hợp đả kích hố liên vong dâm hế sắc tỉnh tín tức chuyên hạng hành động thỉnh thư hữu nhóm dũng dược cử báo, cảm ơn đại gia. Chương 471 loại này hùng hải tử. Dưới là vì ngài cung cấp 456. Chương 456 loại này hùng hải tử kính thỉnh thưởng thức. Đang ở an điểm tâm mấy cái đại nhân nghe được thành thanh gầm lên, đồng thời xoay người quay người nhìn về phía thụ sau. Thụ sau trong bụi cỏ có một ngụm giếng nước, vừa rồi Cố Minh Lan buông thùng gỗ, liền trước đem chứa đầy chè đậu xanh tiểu thùng gỗ cái khẩn đặt ở giếng nước chung. Trước lạnh một chút chè đậu xanh. Lúc này Chu Mộc Sinh hai cái tiểu nhi tử, chính dẫn theo nhà nàng tiểu thùng gỗ, một miệng đậu xanh ra. Thấy ăn vụng bị phát hiện, hai đứa nhỏ lập tức đem tiểu thùng gỗ hướng thủy tiến trung vùng, phanh một tiếng, nước giếng bắn lên láo cao, thùng cùng cái nổi tại thủy thượng, hai người lập tức chiều trong nhà ruộng lúa mạch chạy tới. Đứng lại, ăn vụng cũng dám chạy. Không thu thập các ngươi, về sau còn phải. Chu Thành Thanh năm nay 10 tuổi, lớn lên lại tương đối rắn chắc. So Chu Mộc Sinh ra hai cái tiểu nhi tử đều đại, tam hạ hai hạ, lập tức liền đem hai tiểu tử cấp bắt được. Nương, nương, Thành Thanh đánh người, nương mau tới tới cứu người a. Chu Tam gia vừa thấy chạy không được, lập tức viện binh. Chu Bốn gia cũng lập tức đi theo hô to lên, đánh chết người rồi, đánh chết người rồi. Một bên Cố Minh Lan nhìn này hai đại hô gọi nhỏ hài tử, âm thầm lắc lắc đầu, nếu đem này thông minh kính đặt ở chính đạo thượng, Chu Mộc Sinh ra gì sầu không phát. Chu Chính Lâm muốn cho nhi tử thả này hai hài tử, Chu Đường Thị kéo lại hắn, làm hài tử chính mình náo đi, một sinh thúc này hai đứa nhỏ, bình thường ở trong thôn ăn trộm ăn cắp quán, trước đó không lâu còn đem liễu đại gia khoai lang đỏ hầm cấp lột, không chịu điểm giao hấn, lần sau chính là bái nhà của chúng ta hầm. Chu Thành Thanh thấy chính mình rõ ràng cũng chỉ là bắt bọn họ, căn bản ngay cả đầu ngón tay cũng không nhúc nhích quá một tay, nhưng này hai người lại nói hắn đánh bọn họ. Rõ ràng là này hai cái không biết xấu hổ ăn vụng, còn ô lại hắn. Này không phải cắn ngược lại một cái sao. Thật là không thể nhịn được nữa, đem cái kia kêu to ném xuống đất, một chân đạp lên hắn bụng hung tận nói, ngươi lại nói hiệu nói vượng, tiểu tâm ta thật thu thập ngươi. Mặc cho rằng ta cũng sợ các ngươi huynh đệ, các ngươi bình thường trộm người khác đồ vật, ta cũng liền mặc kệ, hôm nay thế nhưng trộm được nhà ta trên đầu tới, không giao hấn ngươi một trận, ngươi liền không biết Mã Vương già có tám chỉ mắt. Chu Đường Thị là trong thôn tương đối hãn phụ nữ, giống nhau nữ nhân không dám chọc nàng. Chu Thành Thanh bởi vì từ nhỏ chịu nhiều Chu lão bà tử ngược đãi, từ nhỏ ở bà ngoại gia trụ đến nhiều, bốn cái cứu cứu không có một cái dễ đối phó người, tính tình này cùng Chu Đường Thị nhà mẹ đẻ người không đến nhị dạng. Lớn lên giống đầu tiểu ngưu, đánh nhau cũng là đem hảo thủ, trong thôn nam hoa tử, rất ít chọc hắn. Chúng ta không có trộm nhà ngươi đồ vật, ngươi không cần loạn quái nhân. Chính là, kia không phải nhà ngươi đồ vật, đó là Thành Mẫn gia đồ vật, ngươi loạn quái nhân còn loạn đánh người. Này hai huynh đệ rào biện. Là mấy cái đại nhân có điểm dở khóc dở cười. Chu Đường Thị muốn kêu nhi tử buông ra bọn họ huynh đệ tính, rốt cuộc liền một chút thức ăn, nháo khai cũng khó coi. Thiên giết đồ vật, ngươi lớn như vậy người, thế nhưng khi dễ hai cái tiểu nhân. Chu Thành Thanh, ngươi có hay không giáo dưỡng? Chẳng lẽ là các ngươi đại không giáo dưỡng, này tiểu cũng đi theo không giáo dưỡng sao? Chu Thành Thanh làm Chu Chính Lâm trưởng tử, bởi vì chính mình nam nhân không có nương, cho nên Chu Đường Thị bình thường đối nhi tử giáo dưỡng liền rất nghiêm khắc, lúc này thị này một mắng, nàng hỏa nổi lên, ta nói ngươi cái tao lưu manh, ngươi vừa rồi nói cái gì? Có bản lĩnh ngươi lặp lại lần nữa, lao nương ta không đánh đến ngươi răng rơi đầy đất, ta liền không họ Đường. Ra là cái túng chứng, bởi vì tính tình hồn, có điểm bắt nạt kẻ yếu. Nàng biết Chu Đường Thị lợi hại, chỉ là vừa rồi hai cái nhi tử bị người khi dễ, nàng nhất thời nóng nảy, đảo đem Chu Đường Thị tính tình quên mất. Nhìn hai mắt phun hỏa Chu Đường Thị, Chu Gia Long chột dạ một chút, bất quá chính mình nam nhân cũng trên mặt đất, nàng lá gan lại trắng chút, ta nói cái gì? Còn dùng đến ta nói. Nhà ngươi nhi tử so với ta gia nhi tử đại, hắn thế nhưng khi dễ khởi bọn họ, chẳng lẽ đây là có giáo dưỡng? Chu Đường Thị khí cười, là, ta nhi tử so ngươi nhi tử đại, nhưng không phải lớn nửa tuổi sao? Ta nhi tử không giáo dưỡng, ngươi thị giáo đến hảo, các ngươi mau ra truyền thống, sợ sẽ là giáo nhi tử tới an vụng đi. Ngươi hành, ngươi lợi hại, ngươi có bản lĩnh, dạy ra hai cái tạc xương cốt tới. Chu Đường Thị, đừng tưởng rằng người khác sợ ngươi, ta cũng sẽ sợ ngươi. Ta nhi tử trộm nhà ngươi cái gì núi vàng núi bạc không thành. Ngươi cũng dám ố lại ta nhi tử, ta muốn tới trong tộc đi muốn nói pháp. Đi thôi, tiêu tộc trưởng tộc lao nhóm nhìn xem, ngươi dạy ra tới hài tử, là cỡ nào ưu tú hai cái ăn ngon hóa. Hiện tại bên miệng đều còn giữ nhà ta chè đậu xanh. Nhà ngươi hành A, tiểu nhân ăn vụng, đại giúp che giấu, ngươi rất có mặt. Thị còn muốn ăn vạ, ăn hút thuốc uống nước Chu Mộc Sinh đã trở lại, nghe xong Chu Đường Thị nói, lạnh giọng khiển trách, hai cái không nên thân đổ vật. Trong nhà đoàn các ngươi ăn, cũng dám đi ăn vụng, ngươi còn biết xấu hổ hay không? Chính hiệu, đi tìm căn trúc thụ tới. Xem ta không chịu đến bọn họ miệng sinh hoa. Thấy đương gia muốn đánh hài tử, vạn nhất đả thương, thời tiết này nóng lên liền ra đại sự, Chu Gia Long cũng bực, còn không phải là uống lên nhà bọn họ một chút chè đậu xanh sao. Đáng giá ngươi kêu chịu kêu đánh. Hài tử như vậy tiểu, vạn nhất đánh hỏng rồi, ta cùng ngươi liều mạng. Này thì thật đúng là một nhân tài. Còn không phải là uống lên một chút chè đậu xanh. Cố Minh Lan ở một bên cười khổ, trách không được Khổng Ất mình sẽ nói, người đọc sách trộm quyển sách không thể tính trộm. Nguyên lai từ xưa liền có người cho rằng, hài tử trộm điểm ăn cũng không tính trộm. Hai đứa nhỏ muốn uống điểm chè đậu xanh, Cố Minh Lan không nhỏ mọn như vậy, chỉ cần bọn họ lại đây nói một tiếng, nàng khẳng định sẽ cho hài tử uống thượng một chén. Nhưng này hai hài tử không chỉ có không nói một tiếng, một khi bị người phát hiện bọn họ ăn vụng, không chỉ có không cảm thấy thẹn thùng, còn đem một cây chè đậu xanh làm tích, thậm chí liền thùng đều ném, này hành vi đã có thể. Mắt thấy Chu Mộc Sinh hai vợ chồng lại muốn đánh nhau rồi. Chu Chính Lâm bất đắc dĩ đứng lên, Thanh Nhi, đem hai vị tiểu thúc thả. Một sinh thúc, tính, hài tử con nhỏ, lớn thì tốt rồi. Bất quá một thùng chè đậu xanh sự, không cần thiết động thủ động tiên. Chỉ là, nay một thùng gỗ chè đậu xanh ta để mỗi ngao ban ngày mới ngao, lấy tới là cho đại gia hỏa giải nhiệt nhiệt, hai hài tử như vậy trộn uống đáng tiếc. Bọn họ thật muốn uống, chỉ cần chi một tiếng, ta huynh đệ cũng không phải cái loại này keo kiệt người. Chu Thành Mẫn nhìn chè đậu xanh không có có điểm sinh khí. Các ngươi thật sự quá mức, kia chè đậu xanh, ta nương thả ba lượng đường trắng đâu, các ngươi muốn uống đảo một chút là được, cố tình như vậy làm tích, thật chán ghét. Nay một lớn một nhỏ hai phiên lời nói được Chu Mộc Sinh mặt đỏ tới mang thai, bởi vì gia nghèo, năm nào gần 30 mới cưới vợ sinh con, hơn nữa cưới cái này tức phụ có điểm hôn không rõ lắm, cho nên hải tử giáo dục thật sự so bất quá người khác. Thành Mẫn, ngày mai Mộc Sinh ra cho ngươi đưa nửa cân đường trắng tới A. Nhưng ngươi ngày mai muốn thu lúa mạch. Ngươi đi đâu mua a? Cố Minh Lan đỉnh đầu một đám quạ đen bay qua, Thành Mẫn tiểu tham ăn, ngươi không biết cái gì kêu khách khí lời nói sao? Ta yêu ta ra thư viện, tích cực phối hợp đả kích hố liên vong dâm hế sắc tỉnh tín tức chuyên hạng hành động thỉnh thư hữu nhóm dũng dược cử báo, cảm ơn đại gia. Chương 472 đem người đương bệnh miêu. Dưới là vì ngài cung cấp 457. Chương 457 đem người đương bệnh miêu kính thỉnh thưởng thức. Mục sinh thúc, đừng nghe hài tử nói, đều là tiểu hài tử, đừng so đo. Ngày mai còn tại đây mà thu lúa mạch đi, ta lại đã làm một thùng chè đậu xanh, làm tam gia bọn họ huynh đệ lại đây uống. Chu Mộc Sinh ra mặt táo đến đỏ bừng, trong miệng xấu hổ nói, cháu dâu không cần khách khí, kia hai tiểu tử, chính là cái ăn ngon đồ vật, đừng để ý đến bọn họ. Tuy rằng một hồi khắc khẩu xa di, nhưng Chu Gia Long lại đem Cố Minh Lan hận thượng, nàng cho rằng nếu không phải Cố Minh Lan đưa cái gì điểm tâm tới, nơi nào sẽ dẫn tới nàng hai đứa nhỏ đi ăn vụng thực ném đại mặt. Nàng hận càng Chu Thành Thanh. Cảm thấy nếu không phải hắn kia thằng nhóc chết tiệt keo kiệt, chính mình ra nam nhân sẽ chừng chính mình. Đương nhiên, mặc kệ này thì có cái gì ý tưởng, Chu gia người đều sẽ không đi quản, chính mình ra sự đều vội không xong đâu, nào có nhàn rỗi thời gian đi suy đoán người khác tâm sự. Ăn qua điểm tâm, không có chè đậu xanh đại gia liền uống lên trà lạnh tiếp tục làm việc, nhìn xem thái dương cũng sắp làm đỉnh, Cố Minh Lan thu thập một chút, nhặt về tiểu thùng liền về nhà chuẩn bị cơm trưa. Thiên nóng lên, Cố Minh Lan giữa trưa cơm canh tương đối thanh đạm, nhưng nghĩ đến đại gia buổi chiều còn phải làm mệt sống, nàng làm 4 cái lanh đồ ăn sau, lại làm 1 cái ớt lát thịt. Nhị thẩm, thơm quá a. Ngươi lại cấp làm cái gì ăn ngon? Nhìn nữ nhi này thèm giống, Chu Đường Thị nhẹ gõ Chu Thành Lệ một chút, lớn như vậy cô nương, như thế nào còn ăn ngon như vậy? Bộ dáng này muốn cho nhà người khác thấy, về sau ngươi thật đúng là không cần tìm nhà chồng. Mới 8 tuổi hài tử nơi nào sẽ quản cái gì nhà chồng không nhà chồng. Hiện giờ có ăn ngon, so với kia nhà chồng muốn hảo vạn lần. Chu Thành Lệ chiều mẹ ruột làm cái mặt quỷ, lôi kéo Chu Thành Lệ liền vào sau phòng, Mẫn Nhi, chúng ta đi rửa mặt. 5 tuổi không đến thành hương kêu, đại tỷ, nhị tỷ, chờ ta. Xem bọn nhỏ thân thiết thành một đoàn, Cố Minh Lan cười nói, đại tẩu, đại ca bọn họ có phải hay không đi đưa lúa mạch. Người đi sau phòng nước giếng biên rửa mặt đi, mới vừa đánh đi lên nước giếng lạnh. Mạnh ra cái này sân, nếu không phải nhà ở quá cũ, nơi sân nhỏ điểm, Cố Minh Lan nếu là không chuẩn bị vào thành nói, nàng thật đúng là nguyện ý mua tới. Trước sau có sân không nói, ra phòng bếp môn không mấy mét xa, chỗ rửa có một ngụm giếng nước. Tuy rằng nước không sâu, nhưng nước giếng lại là từ sau núi khe đá gian chảy ra nước suối, xa so giống nhau nước giếng thanh triệt mát mẻ. Chu Đường Thị có điểm ngượng ngùng, hành, ta đây liền không khách khí. Thời tiết càng ngày càng nhiệt, mạch trà ngươi không nắm chặt liền sẽ cấp nhà khác chiếm, vì thế hợp với 2 ngày Cố Minh Lan đều làm Chu Chính Lâm một nhà lớn nhỏ khai ở trong nhà ăn cơm, mau chóng đem lúa mạch thu đi lên, hảo chiếm cái hảo phơi chẳng. Bởi vì thời tiết nhiệt, làm lại là hưu lực sống, Cố Minh Lan 2 ngày này làm đồ ăn đưa điểm tâm, cũng là cực hợp ăn uống, 2 nhà lớn lớn bé bé ăn đến vui vẻ, làm được cũng hăng hái. Người nhiều lực lượng đại, tam mẫu lúa mạch 3 cái đại nhân, 3 cái tiểu hải tử, dùng 2 ngày thời gian đều thu thập hảo, thừa dịp lúa mạch ở mạch trong sân phơi, Chu Chính Lâm liền bắt đầu xới đất, người một nhà lại đồng tâm hiệp lực, vội vàng loại thượng bắp cùng khoai lang đỏ. Ông trời xem ra còn tính chiếu cô nông dân, mấy ngày nay vẫn luôn thời tiết tình hảo. Loại hảo mà sau, Chu Chính Thanh giúp đỡ Chu Chính Lâm đi nghiền lúa mạch, mấy ngày xuống dưới, người hắc đến giống khối than. Nhìn này mặt chấm xuống đất lưng hướng lên trời nông thôn, quanh năm suốt tháng mệt cái chết khiếp, nhưng chỉ có thể quản ấm no. Có thể quản được ấm no còn phải xem ông trời, đôi khi mệt mỏi một năm liền mấy trương miệng đều hổ không được. Tại đây lạc hậu thời đại, Cố Minh Lan càng thêm kiên định nàng về sau vào thành tính toán. Đang muốn làm Chu Chính Thanh nghỉ ngơi 2 ngày, nhưng lại giải quyết. Hôm nay mới vừa ăn qua cơm sáng, Chu Chính Thanh phát hiện đột nhiên thay đổi thiên. Cố Minh Lan vốn định kêu hắn hôm nay không cần ra cửa, nhưng Chu Chính Thanh lại vội vàng thượng mặc vào giày rơm chuẩn bị đi. Tức phụ, hôm nay chỉ sợ có vũ, tam thúc ra lúa mạch còn không có nghiền xong, ta đi rút một chút. Lương thực là mệnh căn tử, thật vất vả đem lúa mạch thu đi lên, nếu như bị vũ xối hỏng rồi, người một nhà một năm đều đến đói bụng. Cố Minh Lan lập tức lên tiếng, một hồi không cần đi tam thẩm ra ăn cơm, còn có mang lên áo tơi cùng đấu lạp. Lấy hảo áo tơi cùng đấu lạp, đứng ở ngoài cửa Chu Chính Thanh nhìn xem thiên, một hồi còn sẽ không hạ, bất quá ta trước mang theo, tam thúc ra lúa mạch lập tức chỉ sợ còn nghiền không xong, hiện tại chỉ có thể biên nghiền biên thu, ta đi rồi à. Nếu muốn biến thiên, trời mưa lúc sau chính là trồng rau hảo thời điểm. Cố Minh Lan ở nhà phiên phiên chính mình mua trở về ứng quý đồ ăn loại, ngã vào bàn kỳ thượng, nghiêm túc đem có lỗ sâu đục chọn lựa ra tới, đột nhiên có người ở ngoài cửa kêu nàng, Minh Lan, Minh Lan. Nhà ngươi nam nhân như thế nào lại chọc cường sinh thím? Nàng ở mạch trong sân mắng to đâu? Lại như thế nào hài tử không hài lòng, kia cũng là con trai của nàng, như thế nào có thể mắng đến như vậy tàn nhẫn? Tiêu nàng người là trong thôn Chu Chính Giang tức phụ, Cố Minh Lan một nhà dọn đến mạnh ra lão phòng sau, cùng nhà nàng cách đến tương đối gần. Không biết này Chu lão bà tử lại ở phát cái gì điên, nam nhân nhà mình cực cực khổ khổ vì Chu gia kiếm hạ nhiều như vậy đồng ruộng, Chu gia người không nói cảm kích. Thế nhưng còn nơi trốn làm tiện hắn, cái này làm cho Cố Minh Lan nảy sinh ác độc. Lão ngũ, ngươi kéo ta làm cái gì? Ta không mắng chết cái này lạn tâm địa đồ vật, hắn còn tưởng rằng hắn là gió thổi đại đâu. Ta cực cực khổ khổ đem hắn nuôi lớn, hắn thế nhưng rỗi tay giúp người khác đều không giúp ta, ta muốn cho ông trời nghe được, một cái tiếng sấm đem này không lương tâm đồ vật thu đi. Nương, cái gì người khác? Đó là tam thúc gia. Nhị ca giúp tam thúc, đó là bởi vì tam thúc gia vẫn luôn giúp hắn. Hắn làm như vậy nơi nào sai rồi? Ngươi có thể hay không giảng điểm lý? Nhị tẩu. Đương Chu Chính Miểu nhìn đến Cố Minh Lan kéo một chi sam nhánh cây, vẻ mặt âm đến muốn tích thủy bộ dáng từ say ngũ cốc biên chạy tới khi, hắn choáng váng. Đang ở Dương Lúa Mạch Chu Chính Thanh cũng nhìn đến chính mình tức phụ, xem nàng này ra thức. Tức phụ, ngươi tới làm cái gì? Nghe nói mạch trong sân có điểm lão quạ đen ở buồn bực, này đen đuổi cầm thú, ồn ào phiên nhân, đến chạy nhanh đuổi rớt. Hôm nay vốn dĩ thiên hảo hảo, đột nhiên liền biến thiên, ta xem định là này chỉ chết quạ đen, lão bất tử đồ vật đem vũ cấp gọi tới. Quạ đen tiếng kêu, là đại biểu cho đen đuổi bắt đầu, mạch trong sân người vừa nghe, mọi người đồng thời nhìn về phía Chu lão bà tử. Chu lão bà tử còn không có mắng đủ đã bị nhi tử kéo đi trong lòng chính tàn nhẫn đâu. Nghe được Cố Minh Lan chỉ cây dâu mà mắng cây hòe đem nàng hình dung thành một con mỗi người chán ghét quả đen, này nhưng đốt lửa. Tránh ra Chu Chính miểu tay, Chu lão bà tử liền lao thẳng tới qua đi muốn đánh Cố Minh Lan, trong miệng còn mắng, ngươi này lạn ruột tiểu tiện nhân, ngươi cũng dám mắng ta là quả đen. Hôm nay lão nương ta không xé lạ ngươi miệng, ta liền không họ ngưu. Hắc tâm tràng, ai ngàn đao tiểu kỹ nữ, tử. A ngươi cũng dám đánh lao nương. Thiên giết tiểu tiện nhân, ta cùng với ngươi liều mạng. Cố Minh Lan xem Chu lão bà tử phát lại đây, nàng liền biết này lao thái bà cho rằng nàng không dám đánh nàng, nàng mới dám phát lại đây. Vì thế giơ lên trong tay cây gậy trúc, một trận manh chịu, đáng chết quả đen, thế nhưng miệng như vậy hư, đập nát nó đỡ phải làm thôn dân đi theo tao hương ta yêu ta ra thư viện, tích cực phối hợp đả kích hố liên vong dâm hế sắc tỉnh tín tức chuyên hạng hành động thỉnh thư hữu nhóm dũng dược cử báo, cảm ơn đại gia. Chương 473 đánh chết người ta ngồi tù. Dưới là vì ngài cung cấp 458. Chương 458 đánh chết người ta ngồi tù kính thỉnh thưởng thức. Hoa hoa ông trời a, đánh chết người rồi, đánh chết người rồi, tới thu này tiểu tiện nhân đi. Lôi công ngươi bổ này đồ đê tiện đi thôi. Lôi công bổ ta. Ta xem trước bổ ngươi này lão bất tử mới kêu thiên lý. Này một nháo chàng, lập tức có người lại đây. Lập tức có người kêu, mau kéo khai a, nhanh lên. Liên ở hai người vừa động thủ chi gian, Chu Chính Miểu cũng đã động. Thấy hai cái thật đánh nhau rồi. Chu Chính Thanh cũng nóng nảy, thấy Chu Chính Miểu phát lại đây kéo Chu lão bà tử, mà chính mình tức phụ Cảnh Trúc cũng không có đi chịu lao ngũ, vì thế hắn cũng vội vàng bám trụ Cố Minh Lan. Tuy rằng hắn biết này Chu lão bà tử nên đánh, chính là tiểu bối đánh trưởng bối, nói đến chân trời cũng không có lý nhi. Không được kéo ta, ta muốn cùng này tiểu tiện nhân liều mạng. Nếu ngươi là ta nhi tử, liền qua đi cho ta đem nàng đánh chết. Bị Chu Chính Miểu kéo khai Chu lão bà tử lại nhảy lại mắng. Chu Chính Miểu tuy rằng cảm thấy nhị tẩu quá không nên động thủ, chính là hắn càng minh bạch, chính mình mẹ ruột cũng quá tàn nhẫn. Vì thế tức giận hồi nàng, nương, ngươi cho rằng đánh chết người không nếm mệnh. Ngươi còn như vậy, thật muốn nháo tới rồi trong tộc, mặc cho rằng ngươi có mặt mũi dính. Ta không sợ. Ta một cái lao thái bà sợ cái gì. Hôm nay Chu ra không thôi nàng, ta cùng nàng không để yên. Trường bối này đánh tiểu bối, đây chính là thất suất chi điều. Chu lão bà tử hôm nay rốt cuộc tìm được rồi cơ hội. Nàng nơi nào sẽ bỏ qua. Ngưu Tâm Cúc là cái túng trứng, xưa nay miệng tiện nàng, nhìn đến Cố Minh Lan kia trong mắt hiện lên tàn nhẫn kính, nàng liền kéo cũng không dám kéo. Lúc này Chu lão bà tử luân phiên kêu muốn hưu Cố Minh Lan, nàng lại tới nữa dũng khí, nhị tẩu, ngươi quá mức. Cũng dám đánh bà, ngươi cho rằng Chu gia không ai không thành. Lão ngũ, ngươi không cần kéo, xem nàng có bao nhiêu đại gan, thật đúng là cho rằng không có gia pháp đâu. Cố Minh Lan quét một mắt lửa cháy đổ thêm dầu Ngưu Tâm Cúc. Sau đó một tiếng cười lạnh, hưu ta. Lao thái bà, ta nói cho ngươi, ngươi không này tư cách. Ngươi một cái Chu gia hưu phụ, suốt ngày đem Chu gia nam nhân chú thiên chú mà, ngươi làm trong tộc tới nghe một chút, xem ngươi có hay không tư cách này. Ngươi cái này giết người hung thủ, ngươi giết ta hải tử, thế nhưng còn dám chú ta nam nhân, hôm nay ngươi muốn cùng ta liều mạng có phải hay không? Ngươi phóng ngựa lại đây, hôm nay ta cùng với ngươi không đua cái ngươi chết ta sống, ta liền không họ Cố. Đánh chết ngươi. Ta ngồi tù đi. Xem náo nhiệt người nghe được Cố Minh Lan nói, trong lòng ngẩn ra, này Cố thị xem ra trong lòng rất hận a nếu không phải nàng nhắc tới, mọi người đều quên Chu lão bà tử bị hưu việc. Chu lão bà tử tức giận đến hai chân trên mặt đất đống, trong miệng mắng đến liền mọi người đều cảm thấy miệng nàng quá độc, tuy rằng đại đa số người cảm thấy Cố Minh Lan làm được có điểm quá mức, chính là nàng này chửi độc, làm đoàn người trong lòng lại cảm thấy này lão thái bà thật nên đánh. Ngưu Tâm Cúc còn tưởng giúp đỡ. Lại bị Cố Minh Lan trong mắt khí lạnh cấp dọa sợ, người này chẳng lẽ là quỷ bám vào người. Bằng không như thế nào này ánh mắt. Ai ra, nay tiểu bối đánh trưởng bối, thật là thiên lý bất dung a. Chu gia lông nhân mấy ngày hôm trước sự, lập tức giúp tương lên. Cố Minh Lan lạnh lùng quét nàng liếc mắt một cái, một sinh thím xem ra tuổi lớn, ai là ta trưởng bối. Người đôi mắt không có tật xấu. Bị người ta nói nàng đầu góc không tốt, Chu gia lông phát hỏa, Cố thị, ngươi nói như vậy liền không đem Lôi công láo ra thu ngươi đi. Cường sinh tẩu tử liền tính không phải Chu gia người, kia cũng là chính thanh cháu trai mẹ ruột lao tử. Lôi công thu không thu, ta không biết, ông trời đều có mắt, nên thu ai hắn nhận được thanh. Nhưng là mẹ ruột lao tử. Ngươi hỏi một chút, nàng xứng sao? Trên đời có mẹ ruột lao tử sẽ chú nhi tử không chết tử tế được. Trên đời có mẹ ruột lao tử đòn hiểm thân tôn tử. Trên đời có mẹ ruột lao tử phân ra khi không cho một phân đồng ruộng. Các ngươi đều là mẹ ruột già rồi, ngươi có thể đối chính mình thân cốt nhục tàn nhẫn đến này nông nỗi. Cố Minh Lan một phen phiên chất vấn, mạch trong sân người tức khắc nghị luận sôi nổi. Lúc này, Chu lão cha khó thở thất bại đuổi lại đây, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Cố thị, ngươi là tiểu bối, như thế nào có thể động thủ đánh người? Này công công từ trước đến nay chính là cái hai mặt người, Cố Minh Lan thấy hắn vừa lên tới không phân xanh đỏ đen trắng liền khai mắng, lạnh mặt nhìn chằm chằm hắn, phảng phất trước mắt người chính là không khí. Ngươi nhìn xem, các ngươi lên xem, nhìn xem tiện nhân này là cái gì thái độ. Lão nhân, hôm nay Chu gia lại không thôi này tiện phụ, này lao Chu gia danh dự liền không có. Chu lão cha hắc mặt nhìn về phía Chu Chính Thanh, Thanh Nhi, ngươi thế nhưng làm ta như vậy thất vọng. Không phải thân cha mẹ, đương nhiên sẽ không thiên mấy với chính mình. Chu Chính Thanh thấy cha đi lên không phải trách cứ tức phụ, chính là trách cứ hắn. Vì thế sắc mặt trầm lên, cha, nhi tử không biết chuyện gì làm ngài này đó thất vọng. Cha vừa lên tới liền mắng, căn do cũng không hỏi, ngài là trưởng bối, nhi tử không dám nói cái gì, chính là công đạo tự tại nhân tâm, chính là tiểu bối lại sai, kia cũng phải hỏi hỏi nguyên do đi. Hôm nay sự, nhi tử tự nhận là không có làm sai, chính là tự mình thượng mạch chàng, ngươi hỏi một chút mọi người, nương có hay không đỉnh quá miệng mắng ta. Mắng ta đảo không có gì, chính là liền hài tử đều chú, cha cũng là đường cha người, hay là ở ngươi trong lòng, nhi tử không phải thân, ngươi không đau lòng. Ngươi có lẽ muốn trách ta không giúp trong nhà, giúp tam thúc. Chính là nhân tình là đem theo, không có tới nào có đi. Ta vì cái gì muốn giúp tam thúc, hay là cha trong lòng không rõ. Nếu ngươi không rõ ràng lắm, ta đây tinh tế nói với ngươi, nhi tử khoảng thời gian trước cắm lúa sớm thời điểm, muốn ngài cùng ngũ đệ tới giúp mấy ngày, chính là các ngươi đâu. Cha ngài lao sự vội, ta không trách, lao ngũ nhưng thật ra nguyện ý tới, nhưng nương nói cái gì? Muốn tới có thể, một ngày 100 đồng tiền lớn tiền công. Cha, nhi tử chỉ là làm ruộng, không phải đào mỏ vàng, thỉnh một người công giống nhau 30 văn một ngày đều thực không tồi, nhưng nương đâu? Một mở miệng 100 đồng tiền lớn, nàng cho rằng đó là phiên bạc. Nhi tử chân cẳng không tốt, một người làm không được như vậy nhiều sống, là đại ca đại tẩu, là tam thúc cùng hai cái đệ đệ từ xới đất, bình điền. Bón phân đến tới mạng.